Minh Lỗi lạc tới sướng, hắn đạn đàn guitar, Trương Vinh đàn điện tử, Lý Trạch chống dắt. Hảo một đóa mỹ lệ hoa nhải Minh Lỗi lạc mang theo điểm hơi hơi khàn khàn nam trung âm hưởng đi lên, lập tức hấp dẫn sở hữu người xem lực chú ý hơn nữa này mấy cái thanh niên, lớn lên thanh tuấn xoáy khí, thực tinh xảo phương đông mặt cũng, bọn họ một biểu diễn lập tức dẫn tới mãn tràng reo hò cùng vỗ tay. Minh thần thật sự hảo xoáy nha, không nghĩ tới hắn ca hát dễ nghe như vậy nha. Nam thần chính là nam thần, cái gì cũng biết, làm cái gì đều như vậy ưu tú. Ngọc từ từ không khỏi khen. Đã trồng chất thật sự rất đẹp. Duyệt Duyệt lập tức nói. Ngọc từ từ thấy Duyệt Duyệt như vậy sùng bái ánh mắt, mặc danh tâm thần vừa động. Duyệt Duyệt, ngươi thực không thích Minh Chi kỷ bạn gái sao? Từ từ có chú ý tới, vừa rồi có nữ sinh cùng Minh thần nói chuyện khi, Duyệt Duyệt kia bộ dáng rõ ràng là ghen. Bạn gái. Duyệt Duyệt đã có thể lý giải cái này danh từ đại biểu cái gì, hơn nữa nàng lập tức nghĩ tới cô Dĩ Tình, lập tức lắc đầu, không thích. Chính là Minh Thần về sau khẳng định là muốn giao bạn gái cùng kết hôn. Từ từ nói, đã chồng chất nói qua, ta cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Duyệt Duyệt lập tức nói, nàng một chút đều không thích từ từ nói loại này khả năng tính, hơn nữa nàng tin tưởng đã chồng chất là sẽ không lừa nàng. Chính là từ từ càng ngày càng cảm thấy không đúng rồi, nhưng là Duyệt Duyệt cùng thường nhân không giống nhau, nàng nhất thời cũng không biết nói như thế nào khởi. Ta cùng đá chồng chất muốn vẫn luôn ở bên nhau. Duyệt Duyệt lại lần nữa cường điệu. Chính là các ngươi là huynh muội nha. Từ từ nói. Huynh muội không thể vẫn luôn ở bên nhau sao? Duyệt Duyệt khó hiểu hỏi. Huynh muội cùng tình lữ không giống nhau. Từ từ kiên nhẫn giải thích. Huynh muội là thân nhân, tình lữ là ái nhân. Tựa như ta cùng Liễu Tiêu giống nhau, chúng ta là tình lữ. Nhưng là ta cùng đá chồng chất Duyệt Duyệt có chút luống cuống, nàng nhìn về phía đá chồng chất, hắn đứng ở có ánh đèn địa phương, rất nhiều người đều đang xem hắn, hắn lúc này trên đầu giống như mang theo quan mang, lấp lánh tỏa sáng đẹp cực kỳ. Mặc danh, nàng hốc mắt hơi ướt, không biết làm sao bây giờ. Minh Lỗi lạc chính sướng ca nhi, cũng cảm giác được Duyệt Duyệt giống như không thích hợp, sướng xong một bài hát hắn lập tức trở về. Duyệt Duyệt, làm sao vậy? Minh Lỗi lạc nhẹ ôm muội muội. Duyệt Duyệt khẽ cắn môi dưới, hốc mắt hơi hướng ướt át, như là muốn rớt nước mắt bộ dáng. Từ từ, ngươi cùng nàng nói cái gì? Minh Lỗi lạc nhìn về phía Ngọc Từ Từ, hơi hơi lộ ra giận tái đi. Ngọc Từ Từ cũng không nghĩ tới Duyệt Duyệt phản ứng sẽ lớn như vậy, nhưng là nàng không cảm thấy chính mình làm sai, liền nói, ta chỉ là nói cho Duyệt Duyệt, huynh muội cùng tình lữ chi tình là không giống nhau. Ta không nghĩ tới Duyệt Duyệt đột nhiên sẽ phản tiêm lớn như vậy. Minh Lỗi lạc sắc mặt phát lạnh, chúng ta huynh muội sự tình, phiền toái ngươi không cần hỏi đến, cũng không cần cùng Duyệt Duyệt nói hiệu nói vượng. Minh thần, từ từ khẳng định cũng là có ý tốt, nàng là nữ nhân của ta, ngươi có thể không cần như vậy không sao? Liêu Tiêu xem Ngọc Từ Từ bị ngữ khí Minh Lỗi lạc nói sắc mặt tái nhợt, lập tức nói. Minh Lỗi lạc nhẫn hạ tâm khẩu tức giận, nếu không phải nàng là Liêu Tiêu bạn gái, hắn sẽ đem nữ nhân này lập tức từ Duyệt Duyệt bên người đuổi đi đi. Hảo, việc nhỏ sao? Trương Vinh chạy tới, Minh Thần, ngươi bộ dáng này quá dọa người, ngươi không phải chưa bao giờ cùng nữ hải tử tức giận sao? Này không phù hợp ngươi khí chất nha. Đã trông chất, ngươi không cần sinh từ từ khí. Duyệt Duyệt qua đi nắm Ngọc Từ Từ tay, Từ Từ, ngươi cũng không cần sinh đá trồng chất khí, đại gia không cần sinh khí. Nàng! Sợ quá đại gia sẽ sinh khí. Ngọc Từ Từ nhìn Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt cùng người thường bất đồng, nàng cùng Minh Thần từ nhỏ ở bên nhau cảm tình cùng bình thường huynh muội không giống nhau, cho nên phản ứng mới lớn như vậy. Vừa rồi nàng nói như vậy khẳng định đem Duyệt Duyệt dọa tới rồi, nhưng là nàng cư nhiên còn ở lo lắng cho mình sẽ sinh khí, Ngọc Từ Từ nhất thời có chút áy náy. Ta không sinh khí. Từ Từ lập tức cười một chút. Tới tới tới, đại gia uống một chén. Có cái gì không cao hứng đều không cần để ở trong lòng. Lý Trạch lập tức nói. Hành. Mọi người đều cầm lấy chén rượu. Ta cũng muốn uống chút rượu. Ngọc Từ Từ nói, ta muốn uống cái này whisky. Tưởng uống ngươi liền uống, hôm nay ta làm ngươi uống. Liêu Tiêu nói cấp bạn gái đổ nửa ly whisky. Ta cũng muốn. Duyệt Duyệt lập tức nói. Minh Lỗi là không nghĩ nàng uống, nhưng nàng lúc này đôi mắt sương mù mênh mông. Hắn lại không đành lòng ngăn lại nàng, vì thế cho nàng đổ non nửa ly. Tới, cho chúng ta hữu nghị, vì chúng ta hôm nay giờ khắc này gặp nhau, đại gia làm này một ly. Trương Vinh nói. Cụng ly. Duyệt Duyệt cùng Ngọc Từ Từ đều đem uống rượu, uống này rượu thế nhưng cũng không cảm thấy khó uống, liền làm Liêu Tiêu tiếp tục cho các nàng đảo. Duyệt Duyệt, ngươi không thể uống lên. Minh Lỗi Lạc nói. Ai nha, Minh Thần, khó được ra tới một chuyến, đại gia vui vẻ liền hảo. Ta đã gọi điện thoại cấp khách sạn. 11 giờ rưỡi khách sạn quản gia sẽ phái xe tới đón chúng ta, đại gia hôm nay tưởng uống liền uống, chỉ vì vui vẻ. Liêu Tiêu lớn tiếng nói. Lời này nói rất đúng, chỉ vì vui vẻ, chỉ vì thanh xuân. Trương Vinh cười nói. Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt bị đại gia không khí cảm nhiễm, một chút không có vừa rồi không vui, khó được nàng như vậy vui vẻ, hắn cũng không hề ngăn lại. Bắt đầu rồi đệ nhất ly liền bắt đầu đệ nhị ly, ngay sau đó liền bắt đầu đệ tam ly. Dần dần, Minh Lỗi Lạc cũng bung ra, whisky, rượu vang đỏ, bia luôn uống. Bọn họ từ bờ cắt quán ba ra tới thời điểm đã 12 giờ, trừ bỏ Minh Lỗi Lạc những người khác đều uống say, khách sạn quản gia xe đã ở bên ngoài đợi một hồi lâu. Duyệt Duyệt cũng uống rượu, trên mặt đỏ bừng, ở Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực ha hả cười. Minh Lỗi Lạc cũng uống không ít, nhưng là hắn không có uống say, hắn đến chiếu cố hảo Duyệt Duyệt. Ra tới khi gió biển thổi lại đây, Duyệt Duyệt tay nằm bỏ hắn, đột nhiên đối hắn đô khởi miệng, đã chống trước, ta muốn thưởng. Đều đem chính mình uống thành như vậy, còn cùng hắn muốn thưởng, Minh Lỗi Lạc quả thực liền tưởng gõ nàng đầu, nhưng là nhịn xuống tới, nhìn xem những người khác đều say mơ mơ màng màng, ai cũng không chú ý bọn họ. 1319 chương 1319 không sợ ta lại khi dễ ngươi sao. Minh Lỗi Lạc đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, ôm nàng thượng khách sạn xe. Vừa lên xe, Duyệt Duyệt liền ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Nàng rượu phẩm thực hảo, uống say cũng không náo. Chỉ ở trong lòng ngực hắn hướng về phía hắn cười, cười nhất phái thiên chân. Minh Lỗi Lạc trong lòng thở dài, tay nhẹ nhàng vỗ về nàng khuôn mặt, tay chụp vỗ nàng phía sau lưng. Trở lại khách sạn, từng người về phòng sau, lên lầu thời điểm Ngọc Từ Từ theo chân bọn họ cùng nhau đi lên khi, nhịn không được nhìn về phía này đối huynh muội, ánh mắt có chút phức tạp. Ngẩn ngươi làm gì a? Liêu Tiêu ôm Ngọc Từ Từ, hắn uống lên không ít, đã say vượng vượng hô hô, hắn cùng bạn gái nói chuyện. Nàng vẫn luôn không đáp lại, tự nhiên làm người thực tức giận. Ngọc Từ Từ tuy rằng cũng uống, nhưng nàng ở quán ba ra tới thời điểm phun quá một lần, người ngược lại thanh tỉnh rất nhiều. Nàng nhìn về phía bạn trai, nghĩ thầm chính mình khả năng thật sự tưởng quá nhiều. Minh Lỗi Lạc kỳ thật đã thực áp lực, hoặc là với hắn mà nói, hắn vẫn luôn đều phi thường áp lực, giờ khác này hắn cảm thấy chính mình có chút băng không được. Hoặc là Ngọc Từ Từ cùng Duyệt Duyệt nói những lời này đó, khiến cho Duyệt Duyệt phản ứng cũng đâm đến hắn. Hắn trong lòng phát trướng, hắn ở làm một kiện chuyện xấu, một kiện nhân luân lẽ thường sở bất dung sự tình, cái này làm cho hắn thực áp lực, rất thống khổ. Nhưng là trong xương cốt ác ma tựa hồ bắt đầu thức tỉnh. Một đường trở về, Duyệt Duyệt liền ở trong lòng ngực hắn, hương thơm hơi thở phun ở hắn bên gáy, hắn cảm giác chính mình lập tức muốn bùng nổ. Vào phòng thời điểm, hắn cảm nhận được Ngọc Từ Từ ánh mắt, nhưng là hắn đã không để bụng. Một hồi đến phòng, hắn một phen đè lại Duyệt Duyệt ở cạnh cửa, sau đó thật mạnh hôn lấy nàng ngôi, thân thể cũng gắt gao dán qua đi. Đã chồng chất Duyệt Duyệt uống say, người cũng ngốc ngốc, vô ý thức đáp lại hắn. Ngươi vừa rồi không phải nói muôn thưởng sao? Hắn đã sớm gấp không chờ nổi phải cho nàng cái này khen thưởng. Ân. Đã chồng chất hôn lên nàng khi, nàng mơ hồ hé miệng đáp lại, tay cũng đắp đến trên vai hắn. Nàng hôm nay xuyên váy. Hơn nữa là cái loại này vai rộng mang tiểu lộ vai ngọc, hắn trực tiếp liền đem nàng đai an toàn kéo xuống tới, làm nàng lộ ra một tảng lớn da thịt. Đá chồng chất Duyệt Duyệt cảm giác hôm nay đá chồng chất có chút không giống nhau, nhưng là nàng ý thức ở là mơ hồ, thân thể cảm thấy nóng quá. Đá chồng chất hôn làm nàng càng nhiệt, nhưng kỳ quái rồi lại làm nàng quái thoải mái. Ta ở, hắn nhất định là ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ, Minh Lỗi Lạc trong lòng ở rít gào. Nhưng khống chế không được chính mình động tác. Có lẽ là cồn kích thích nàng, có lẽ là Duyệt Duyệt than nhẹ cùng nhu thuận cổ vũ hắn, hắn chỉ nghĩ đem vô số lần ở trong ngộng làm những cái đó sự đều phó chư thực tiễn ở Duyệt Duyệt trên người. Thẳng đến bởi vì hắn phóng túng động tác, Duyệt Duyệt rốt cuộc chịu không nổi và khóc ra tới. Minh Lỗi Lạc tức khắc thanh tỉnh, hắn chống thân thể xem nàng nước mắt lưng tròng, trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Một chậu nước lạnh xối lại đây. Làm hắn tức khắc thanh tỉnh, hắn lập tức đứng lên, xem Duyệt Duyệt thân thể không một sợi ở trên giường. nàng chân đều bị hắn nhẹ nhàng mở ra, nữ sinh thân thể mỗi một tấc đều ở trước mắt hắn. Thực xin lỗi, Duyệt Duyệt, thực xin lỗi. Minh Lỗi Lạc lập tức dùng chăn đơn đem nàng ôm lấy. Duyệt Duyệt thuận thế ôm vai hắn, mặt chôn ở hắn cổ, đã chống chất, ngươi làm đau ta. Ngươi khi dễ ta. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn nhất định là ác ma, nhất định đúng vậy, hắn cư nhiên đối nàng làm loại chuyện này. Duyệt Duyệt nghe không vào hắn thực xin lỗi, cảm thấy chính mình dễ chịu ủy khuất, ôm hắn chỉ lo khóc, ngươi tay lộng tới nơi đó, đau quá đau quá. Minh Lỗi Lạc vỗ nhẹ nàng vai, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Duyệt Duyệt chỉ lo khóc lóc, từ khóc lớn đến nước nở, dần dần dừng lại, sau đó khỏe mắt còn treo nước mắt liền ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Minh Lỗi Lạc còn chuyên tâm hướng nàng, hống hống phát hiện trong lòng ngực nhân nhi không có một chút thanh âm, một cúi đầu mới phát hiện nàng ngủ rồi. Nha đầu này là nhiều không có tim phổi, vừa mới nàng thiếu chút nữa bị hắn ăn, hiện tại cư nhiên như thế tâm đại ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Minh Lỗi Lạc lại là bất đắc dĩ lại là muốn cười, làm nàng nằm hảo tìm ra nàng áo ngủ, không dám nhìn kỹ thân thể của nàng chạy nhanh cho nàng tròng lên áo ngủ. Hắn lại đi tắm rửa, nằm hồi nàng bên người, ai biết tiểu nha đầu giống nghe mùi vị dường như lập tức lại chui vào trong lòng ngực hắn. Minh Lỗi Lạc vỗ về nàng phát, Duyệt Duyệt đã ngủ thực thật, nhưng là lại có chút động tác nhỏ, ở trong lòng ngực hắn vẫn luôn cọ, đầu kề sát ở hắn cổ, toàn bộ nhi chính mình dán đến trong lòng ngực hắn, nàng mới thật sự ngủ thành thật. Hắn vòng khẩn nàng, hít sâu một hơi cũng mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Ngày kế thiên không lượng Duyệt Duyệt liền tỉnh, nàng ngủ ở đá chồng chất trong lòng ngực, hắn vòng nàng, nàng ở hắn cổ. Đây là Duyệt Duyệt thích nhất ngủ tư thế, từ nhỏ đến lớn nàng thích như vậy ôm đá chồng chất ngủ. Nàng dùng tay nhẹ nhàng chạm vào hắn mặt, đá chồng chất lớn lên thật là đẹp mắt, ở Duyệt Duyệt xem ra đá chồng chất là trên thế giới này đẹp nhất người. Nàng thật sự rất thích đá chồng chất, nàng thực thích mụ mụ, thực thích ba ba, thực thích ca ca, chính là nhất thích đá chồng chất. Duyệt Duyệt trong đầu hiện lên đêm qua tình cảnh, đêm qua đá chồng chất thân nàng mặt, thân nàng miệng, nhưng là lại thân nàng ngực ngực, còn có nơi đó. Duyệt Duyệt mặt đỏ. Nàng không rõ đá chồng chất vì cái gì muốn làm như vậy, nàng đêm qua rất sợ hãi, hiện tại lại cảm thấy hảo xấu hổ. Đá chồng chất Duyệt Duyệt có chút không hiểu, nàng nghĩ tới từ từ lời nói. Đá chồng chất về sau là muốn giao bạn gái còn có kết hôn, ca ca nói qua nếu đá chồng chất nếu kết hôn, bọn họ liền không thể giống như bây giờ thân mật. Nàng cái mùi hế ẩm, môi đi hôn môi hắn môi, trong đầu toát ra một ý niệm, nếu đá chồng chất nhất định phải giao bạn gái cùng kết hôn nói. Kia nàng có phải hay không làm đá chồng chất bạn gái cùng tân nương tử đâu. Nghĩ đến bạn gái cùng tân nương tử, nàng mặt càng đỏ hơn. Lúc này Minh Lỗi Lạc mở mắt, vừa lúc nàng môi dán ở hắn trên môi, thực mềm rất thơm thực uy, hắn nhẹ nhàng đáp lại nàng một chút. Đá chồng chất Duyệt Duyệt nhìn đến hắn tỉnh, đỏ mặt rời đi môi. Người trộm hôn ta. Minh Lỗi Lạc khỏe miệng gợi lên, ở nàng trên eo tay hơi hơi buộc chặt. Duyệt Duyệt ngượng ngùng cười một chút, tay ôm sát hắn eo. Minh Lỗi Lạc thân nàng phát, sau đó nói, Duyệt Duyệt, ngươi cư nhiên còn như vậy hôn ta, ngươi không sợ ta lại khi dễ ngươi sao? Duyệt Duyệt ôm chặt hắn, xấu hổ mặt ở hắn cổ cọ. Minh Lỗi Lạc bị hắn cọ trong lòng vừa ngứa vừa tê, hắn một cái xoay người đem nàng ngăn chặn, nàng ăn mặc váy ngủ, vải dệt hơi mỏng, nàng thân mình ở trong mắt hắn nhìn không sót gì. Ta lại tưởng khi dễ ngươi, làm sao bây giờ? Minh Lỗi Lạc ách thanh âm nói. Duyệt Duyệt tay đáp ở hắn cổ, có điểm đau đâu. Ra đây nhẹ một chút, được không? Minh Lỗi Lạc nói xong, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí xông lên trán. Minh Lỗi Lạc, ngươi là làm sao vậy? Rõ ràng biết làm như vậy là sai, vì lúc nào khắc đều nghĩ chuyện này. 1320 chương 1320 hưởng thụ như vậy biến hóa. Hắn không chỉ có chính mình là ác ma, còn đem Duyệt Duyệt dẫn vào vực sâu. Lợi dụng nàng tín nhiệm lừa nàng làm hết chỉ có tình lữ mới có thể làm sự tình. Minh Lỗi Lạc tuyệt không sẽ nghĩ đến có một ngày hắn sẽ biến thành cái dạng này, hắn có thể không hề áp lực như vậy ôm nàng, còn hôn môi nàng treo nước mắt lông mi. Duyệt Duyệt có chút mệt mỏi, chỉ chốc lát sau mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hôm nay tất cả mọi người ngủ đã khuya, chờ đại gia thanh tỉnh ra tới tìm thực vật khi, đã là 12 giờ nhiều. Minh Lỗi Lạc cấp Duyệt Duyệt tìm một cái màu đỏ váy. Sau đó làm nàng lại xuyên kiện màu trắng ngoại sao y đi, như vậy trên người nàng dấu vết liền không thể lộ ra tới. Ngọc từ từ nhìn đến Duyệt Duyệt khi, cảm giác nàng biểu tình lười nhác, đôi mắt đầy nước, giống như nhiều một chút vũ mị. Vũ mị, ở Duyệt Duyệt trên người như thế nào sẽ dùng đến cái này từ, chính là cố tình trên người nàng liền có. Ngọc từ từ sinh ra một cổ kỳ quái cảm giác, có phải hay không phát sinh quá cái gì mới làm Duyệt Duyệt có như vậy biến hóa, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc tựa hồ càng thân mật, phía trước Duyệt Duyệt còn ái vãn tay nàng, ngày này Duyệt Duyệt hận không thể dính vào Minh Thần bên người. Minh Lỗi Lạc tay hoặc là ở Duyệt Duyệt trên vai, hoặc là nắm tay nàng, huynh muội gian như hình với bóng, hai người gian hô động sáng mù mọi người mắt. Những người khác giống như đều không cảm thấy có kỳ quái địa phương, thần sắc như thường, chẳng lẽ chỉ có nàng cảm thấy không đúng sao? Buổi chiều bọn họ đi bờ biển chơi, tưởng chơi trên biển hạng mục. Chuối thuyền, mô tò thuyền, trên biển thuyền buồm. Duyệt Duyệt cũng muốn đi chơi, Minh Lỗi Lạc mỗi cái hạng mục đều đi theo Duyệt Duyệt phía sau. Nay một buổi chiều mọi người đều chơi điên rồi. Trở lại trên bờ thời điểm, Duyệt Duyệt trên người cũng ướt. Minh Lỗi Lạc lập tức lấy tới một cái rất lớn xác khăn, đem nàng ôm lấy, sau đó cho nàng lý tóc. Ngọc từ từ cũng lên bờ, với lúc nhìn đến bọn họ huynh muội. Liêu Tiêu, người thuyết Minh Thần hòa Nhã Duyệt có thể hay không quá thân mật, còn có Minh Thần xem Duyệt Duyệt ánh mắt này ánh mắt quá thâm tình, ca ca đối muội muội như thế nào sẽ dùng thâm tình như vậy ánh mắt. Hắn trong mắt xưa nay chỉ có hắn muội muội, không có gì kỳ quái. Liêu Tiêu nói, chính là, được rồi. Minh Thần sự tình chúng ta không cần lo cho quá lớn, chỉ cần bọn họ cảm thấy vui vẻ liền hảo. Liêu Tiêu không phải chưa từng có cái loại cảm giác này, nhưng là loại chuyện này thật sự không thể nói, hắn ôm bạn gái thật mạnh hôn lên đi, không cho nàng miên man suy nghĩ. Minh Lỗi Lạc hòa Nhã Duyệt sắc thật không giống nhau, Minh Lỗi Lạc thậm chí không nghĩ tới muốn bận tâm người khác có phải hay không sẽ đoán được cái gì. Hơn nữa Duyệt Duyệt đối chính mình cũng không giống nhau, nàng càng dính chính mình, càng luyến chính mình. Có lẽ Duyệt Duyệt chính mình cũng không biết, nàng xem chính mình khi nhiều giữa tình lự những cái đó không muốn xa rời. Minh Lỗi Lạc phi thường rõ ràng vì cái gì, thân thể thượng biến hóa sẽ ảnh hưởng trong lòng biến hóa. Hắn hòa Nhã Duyệt tuy rằng không có làm được cuối cùng một bước, nhưng là đã thân mật giống một người. Hắn hưởng thụ Duyệt Duyệt biến hóa, hắn muốn cũng là Duyệt Duyệt như vậy biến hóa. Hắn đã rớt xuống vực sâu, hắn muốn cũng là Duyệt Duyệt làm bạn cùng đáp lại. Ở đảo Sa Pan mỗi một ngày đối bọn họ tới nói là thiên đường, Duyệt Duyệt thực vui vẻ, bọn họ vui vẻ tự do tự tại, bọn họ vui vẻ không chỗ nào cố kỵ. Ban ngày bọn họ ra biển chơi, câu cá, lặn xuống nước. Mà tới rồi buổi tối, ở chỉ có bọn họ phòng, Minh Lỗi Lạc như là giải cuối cùng kia một tầng giam cầm dường như. Hắn hòa Nhã Duyệt thăm dò lẫn nhau thân thể, hắn nhất biến biến hôn môi. Duyệt Duyệt ngay từ đầu còn sẽ sợ hãi. Dần dần sẽ bắt đầu thả lỏng chính mình đi tiếp thu cùng hưởng thụ. Sau lại hắn sẽ ở Duyệt Duyệt bên thai hỏi nàng, vui vẻ sao? Thoải mái hay không? Có thích hay không? Duyệt Duyệt đối cái kia cảm giác cũng không biết là thích vẫn là không thích, có điểm dùng mình cảm giác. Kỳ thật cùng đá chồng chất ở bên nhau làm cái gì nàng đều vui vẻ, cái kia cảm giác thực kích thích, nàng vẫn là sẽ sợ hãi, nhưng vẫn sẽ mắc cỡ đỏ mặt nói thích. Mỗi lần xong việc Minh Lỗi Lạc ôm sát nàng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ông trời, nếu ngươi thật sự muốn trừng phạt chúng ta trong đó một phương nói, vậy trừng phạt ta đi. Hết thể nguyên tội đều là ta dụ dỗ Duyệt Duyệt phạm phải tội ác. Giây tiếp theo, hắn vẫn sẽ ôm Duyệt Duyệt. Kỳ nghỉ thời gian quá phi thường mau, bọn họ thực mau ngồi trên về nước phi cơ. Ở trên phi cơ, Minh Lỗi Lạc ôm ngủ say Duyệt Duyệt, hắn biết kế tiếp hắn hòa Nhã Duyệt đều sẽ không có như vậy phóng túng chính mình cơ hội. Hắn nhịn không được hồi tưởng đêm qua, hắn cùng nàng ở kia trương trên giường, hắn dẫn đường Duyệt Duyệt chủ động. Nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại chân, gần nhất Duyệt Duyệt rất sợ đau, thứ hai hắn trong lòng còn không có dũng khí làm được cuối cùng một bước. Hắn tưởng, cho dù phải làm, cũng muốn chờ đến Duyệt Duyệt cùng chính mình đều 18 tuổi về sau. Tuy rằng như thế, hắn lại giống điên rồi một chút nàng hôn môi, tới tới lui lui thân, không buông tha mỗi một tấc da thịt. Hai người một làm ầm ĩ. Liền ngáo tới rồi sau nửa đêm, cho nên Duyệt Duyệt vừa lên phi cơ liền ngủ rồi. Ngọc từ từ thỉnh thoảng nhìn về phía Duyệt Duyệt, những người khác tựa hồ đều không có chi giác, Liêu Tiêu nắm tay nàng ngủ rồi, Trương Vinh cùng Lý Trạch ở dùng iPad xem video, chỉ có nàng thanh tỉnh. Nàng thỉnh thoảng xem Minh Thần, hắn vẫn luôn không ngủ, lực chú ý vẫn luôn ở Duyệt Duyệt trên người. Hắn ánh mắt quá nhu quá thâm tình, cái loại này ánh mắt so Liêu Tiêu xem chính mình khi còn thâm còn lùng. 1321 chương 1321 tiến bộ rất lớn. Nàng trong lòng âm thầm kinh ngạc, đột nhiên Minh Thần quay đầu, cùng nàng đối diện. Ngọc từ từ tâm run lên, Minh Thần ánh mắt rất sâu u, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Nàng trong đầu toát ra một ý niệm, Minh Thần đối Duyệt Duyệt chính là chính mình tưởng như vậy, chính là chính mình tưởng như vậy, mà hắn là ở cảnh cáo chính mình không cần lại lắm miệng. Chơi ạ! Nay có ở cấm kỵ, thật là đáng sợ. Nếu Minh Thần đối Duyệt Duyệt là như vậy cảm tình, kia Duyệt Duyệt đâu? Ngọc từ từ cảm thấy, Duyệt Duyệt căn bản không hiểu đến cái gì là tình yêu, nàng đối Minh lỗi lạc bất quá là từ nhỏ thân cận ý lại. Trong lúc nhất thời nàng tim đập ra tốc, mai phục đầu không dám lại cùng Minh lỗi lạc đối diện, nhưng là lòng bàn tay đã ở đổ mồ hôi. Minh lỗi lạc cũng không để ý chính mình bị nhìn ra tới, nàng tin tưởng Ngọc từ từ không dám nói lung tung. Duyệt Duyệt ngủ có chút không quá thoải mái, ở hắn bên gáy lại cọ một hồi lâu mới thật sự ngủ thật đi. Hắn đêm qua cũng là cả đêm cũng chưa ngủ, lúc này mệt nhọc, liền ôm Duyệt Duyệt nặng nề ngủ. Về đến nhà là buổi chiều, Duyệt Duyệt có khi kém, người nào nào không tinh thần. Nhưng là bọn họ lập tức muốn thu thập đồ vật đi trường học, tuần sau không có kỳ nghỉ, toàn bộ cao tam đều phải bắt đầu học bù hình thức. Duyệt Duyệt thực không tinh thần, nếu không ngày mai buổi sáng lại đi trường học đi. Mâu Hình nói, chúng ta buổi tối có tự học, Duyệt Duyệt cũng có, mà chơi vài thiên, sớm một chút tiến vào học tập trạng thái, vẫn là hiện tại đi trường học đi. Minh Lỗi Lạc nói, Mâu Hình tuy rằng lo lắng nữ nhi, nhưng là đá chồng chất nói cũng rất có đạo lý, giúp nữ nhi thu thập hảo hành lễ, liền lái xe đưa bọn họ đi. 11 kỳ nghỉ thay đổi rất nhiều, Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt thân mật quan hệ liền rất không giống nhau. Học tập thực khẩn trương, nhưng là đối Minh Lỗi Lạc tới nói, học tập áp lực cũng không lớn, quốc nội trọng điểm cao giáo đều cho hắn đệ cành ô liu, hắn căn bản không cần thi đại học, hắn muốn đi nào sở đại học chỉ cần gật đầu là được. Hắn hòa nhã Duyệt lại nhiều một bí mật, mỗi ngày buổi tối tiết tự học buổi tối trước, nàng cùng hắn Duyệt Duyệt ở tổng hợp lâu sân thượng gác mái. Bọn họ hôn môi, ô yếm, chia sẻ thân thể bí mật. Bọn họ dùng miệng cùng tay, cũng giống nhau có thể làm lẫn nhau đạt tới thân thể sung sướng cực hạn. Duyệt Duyệt tựa hồ cũng có thể cảm giác nàng cùng đá chồng chất quan hệ không giống nhau, có một lần sau khi kết thúc, hắn cho nàng đem quần áo mặc tốt, bọn họ vẫn thở hổn hển. Duyệt Duyệt dựa vào đá chồng chất trong lòng ngực hỏi hắn, đá chồng chất, chúng ta hiện tại là tình lữ, phải không? Minh Lỗi Lạc thân nàng nhĩ sườn, hắn sẽ chú ý ở Duyệt Duyệt trên người không lưu lại dấu vết, ân, chúng ta là. Chính là từ từ nói, huynh muội không thể là tình lữ. Duyệt Duyệt hoang mang thật lâu, vẫn luôn không hỏi hắn. Nếu huynh muội không thể làm tình lữ, ngươi không cùng ta làm tình lữ sao? Minh Lỗi Lạc tâm hơi trầm xuống, sau đó hỏi. Nếu không thể là liền không làm sao? Duyệt Duyệt có chút không hiểu, nhưng nàng chỉ biết nàng muốn cùng đá chồng chất ở bên nhau. Không, ta cùng đá chồng chất phải làm tình lữ. Duyệt Duyệt phi thường kiên định nói. Minh Lỗi Lạc trong lòng cục đá rơi xuống đất, có Duyệt Duyệt câu này có chuyện, đối nàng tới nói đã đủ rồi. Cho nên mặc kệ người khác nói cái gì, chúng ta đều sẽ ở bên nhau, đúng hay không? Minh Lỗi Lạc nói. Ân. Duyệt Duyệt gật đầu. Nhưng là Duyệt Duyệt, chúng ta là tình lữ chuyện này, là cái bí mật, hảo sao? Không thể cùng bất luận kẻ nào nói, ở bất luận cái gì dưới tình huống đều không thể nói. Minh Lỗi Lạc không quên nhắc nhở nàng. Hảo, ta đã biết. Duyệt Duyệt phát hiện nàng cùng đá chồng chất có rất nhiều bí mật. Nhưng là nàng thích cùng đá chồng chất có càng ngày nhiều bí mật. Bí mật ý nghĩa chỉ có bọn họ hai người biết, loại cảm giác này rất tốt đẹp. 11 lúc sau, thượng một lần nguyệt khảo thành tích lại hiên bố. Minh Lỗi Lạc không hề nghi ngờ chính là niên cấp đệ nhất, không chỉ có là tuổi đệ nhất, lại còn có ném đệ nhị danh 60 đa phần, ở liên giáo xếp hạng đồng dạng cũng là đệ nhất. Làm tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Duyệt Duyệt cư nhiên rất có tiến bộ. Văn tổng thế nhưng có 201 phân, tiếng Anh cũng không tồi, 105 phân, ngữ văn có 98 phân, chỉ là toán học khó coi, chỉ có 12 phân, tổng phân 416 phân. Chủ nhiệm lớp nhìn đến Duyệt Duyệt này thành tích thời điểm, không cần quá kích động. Duyệt Duyệt là sở trường đặc biệt là mỹ thuật, nàng chuyên nghiệp thành tích là phi thường tốt, chỉ cần thi đại học thời điểm phát huy hảo, là có thể khảo đến thực tốt trường học. Minh Lỗi Lạc nhìn đến Duyệt Duyệt thành tích thật cao hứng, so với hắn chính mình cao thí đoạt giải cao hứng. Duyệt Duyệt trí nhớ là phi thường tốt, ngôn ngữ năng lực thực hảo, nàng còn không thể hoàn toàn lý giải làm bài phương thức này, chờ nàng dần dần quen thuộc, hẳn là có thể khảo càng tốt. Toán học nhưng thật ra không cần cưỡng cầu, bởi vì nàng căn bản không có bất luận cái gì toán học logic năng lực, làm nàng đi làm toán học để là không có khả năng. Duyệt duyệt thành tích, ở bọn họ mỹ thuật ban vào trước 20, đây là cỡ nào làm người phân chấn. Đương nhiên, Lý Lao Sư ở lớp thượng thật mạnh khen ngợi Duyệt Duyệt. Minh Di Duyệt đồng học tiến bộ rất lớn, đại gia muốn tiếp tục nỗ lực. Mặt khác, Z Đại Mỹ Thuật Học Viện, Phàn Hoa giáo thụ sẽ đến chúng ta trường học làm một lần giao lưu hội, sẽ cho chúng ta mỹ thuật ban đồng học ra đề mục, các ngươi mỗi người đều giao một bức tác phẩm. Phàn Hoa giáo thụ ở Z Đại đặc biệt chiêu sinh danh lạch, nói không chừng các ngươi tác phẩm đả động nàng lời nói. Nàng sẽ đặc biệt tuyển nhận các ngươi trong đó mỗ một vị hoặc là mỗ vài vị đương học sinh, đại gia phải hảo hảo biểu hiện. Lao sư nói, Phan Hoa giáo thụ là quốc nội tranh sơn dầu chịu tượng tiêu tốn phi thường lĩnh quân nhân vật. Lao sư ở thượng bài chuyên ngành thời điểm còn cố ý giảng quá Phan Hoa giáo thụ tác phẩm, cho nên Lý Lao sư vừa nói tự nhiên liền kích động không được. Buổi chiều thượng bài chuyên ngành thời điểm, tranh sơn dầu Lao sư lại một lần nói một chút chuyện này. Phàn lao sư cho các ngươi ra đề đã tới, tên chính là ta, mọi người đều lấy ta vì đề họa một bức tác phẩm, này thứ 6 phàn lao sư sẽ qua tới, thứ 5 tan học trước đại gia đem tác phẩm giao lại đây. Bài chuyên ngành sau khi kết thúc trở lại ký túc xá, An Nửa Cần liền hỏi Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, ngươi tưởng hảo họa cái gì không? Duyệt Duyệt nói, ta còn không có tưởng hảo. Nàng là thật sự không tưởng, thứ 5 mới giao, nàng còn có thời gian có thể họa. Nàng liền tính nghĩ kỹ rồi, cũng sẽ không nói cho ngươi. Cố Dĩ Tình nói. Cố Dĩ Tình, ngươi thiếu lấy tiểu tâm chi tâm đấu quân tử chi bụng, Duyệt Duyệt mới không ngươi nhiều như vậy tâm tư, mặt ngoài một bộ mặt trái một bộ. An Nửa Cần nói. Nửa Cần, ngươi muốn lý giải, cô giáo Hoa lần này khảo thí chỉ khảo 530 phân, nàng đương nhiên tâm tình không được rồi. Giang San San nói. Điều này cũng đúng. Trước kia còn tự xưng là chính mình văn hóa khóa thành tích so Duyệt Duyệt hảo, hiện tại cũng liền giống nhau sao. Duyệt Duyệt chuyên nghiệp họa, còn phải quá thị mỹ thuật thường đâu. Lần này Phàn lão sư, nhất định sẽ phi thường thích Duyệt Duyệt. An Nửa Cần nói. An Nửa Cần nói chính là thiệt tình lời nói, Duyệt Duyệt bài chuyên ngành thành tích thực hảo, lão sư nói nàng tác phẩm có linh tính. Nhưng liền tâm trí nàng tới nói, rốt cuộc không phải người bình thường. Làm nàng cùng người bình thường cùng nhau còn muốn khảo văn hóa, thật sự quá khó xử nàng. Các ngươi liền thích bám đi đi, lại phủng minh lỗi lạc cũng sẽ không thích các ngươi. Cố Dĩ Tình nói. 1322 chương 1322 đừng đem chính mình quá đương hồi sự. Cố Dĩ Tình, ta là thích Minh Thần, nhưng là ta thích hắn chưa từng có nghĩ tới muốn cùng hắn thế nào. Không giống ngươi, một lòng tưởng được đến hắn. Hắn không thích ngươi. Ngươi giận chó đánh mèo Duyệt Duyệt, thật sự làm người trơ trẽn. An Nửa Cần nói. Không sai, ngày thường ở các nam sinh trước mặt trang cao quý, trở lại ký túc xá liền thay đổi một bộ gương mặt. Ngươi như vậy tắc kẻ hoa, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Liên Duyệt Duyệt ngươi đều khi dễ, ta đối với ngươi cái này giáo hoa cũng là chịu phục. Giang San San cũng là nhịn Cố Dĩ Tình thật lâu. Nàng thật sự là quá giả, giả làm người trơ trẽn. Hơn nữa ngày thường ở ký túc xá đem chính mình bãi rất cao, một bộ khinh thường người bộ dáng, thật sự thực chán ghét. Các ngươi, ta mặc kệ các ngươi. Cố Dĩ Tình nói cầm quần áo đến phòng tắm tắm rửa đi. Duyệt Duyệt, ngươi về sau không cần lý nàng. An Nửa Cần nói. Duyệt Duyệt gật đầu, nàng là rất sợ nhìn đến người khác cãi nhau, nhưng là nàng cũng biết San San cùng Tiểu Cần là ở giúp chính mình, nàng cảm kích cũng thực thích các nàng. Chạm vạng đi ăn cơm thời điểm, Duyệt Duyệt liền cấp đá chồng chất nói muốn họa tác phẩm sự tình. Ngươi nghĩ kỹ rồi như thế nào họa sao? Minh Lỗi Lạc hỏi nàng. Duyệt Duyệt lắc đầu, không có, ta chính là ta, như thế nào họa đâu? Ngươi nói rất đúng, ta chính là ta, ngươi tưởng như thế nào họa liền như thế nào họa. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt cái hiểu cái không, hai anh em không có lại tiếp tục cái này đề tài. Tiết tự học buổi tối thời điểm. Bọn họ hôm nay có một tiết khóa ở hội họa thất, Duyệt Duyệt ở vẽ tranh. Đàm Văn Hạo đi tới, xem nàng vẽ tranh, phát hiện nàng căn bản chính là ở Họa Minh Lỗi Lạc. Họa Minh Lỗi Lạc, ngồi ở cửa sổ có, tay chống cằm, ánh mắt sâu thẳm mà có thần. Duyệt Duyệt đối đá chồng chất là phi thường hiểu biết, cho nên có thể cảm nhận được hắn mỗi một cái rất nhỏ cảm xúc, cho nên họa ra tới Minh Lỗi Lạc có thần vận, chỉ là ánh mắt kia cùng hắn sở nhận thức Minh Lỗi Lạc hoàn toàn bất đồng, họa trung Minh Lỗi Lạc trong mắt lại có nhàn nhạt ôn nhu. Có lẽ, đây mới là Duyệt Duyệt chứng kiến đến Minh Lỗi Lạc. Đàm Văn Hạo nhìn này trương nhân vật phát họa, trong lòng pha hụt hẫng, hắn cưỡng chế trong lòng không mau, hỏi Duyệt Duyệt, Minh Di Duyệt, Phàn Hoa lão sư tác phẩm, ngươi chuẩn bị sao? Duyệt Duyệt cơ hồ không có ngẩng đầu, nàng vẽ tranh thời điểm phi thường chuyên tâm, rất ít người có thể đem nàng từ tác phẩm chung rút ra tới. Đàm Văn Hạo xem nàng sơn mặt, lại xem nàng vẽ tranh biểu tình, hắn đã bị nàng vẽ tranh biểu tình hấp dẫn, lại ghen ghét nàng bút vẽ hạ nhân vật. Hội họa khóa lúc sau, Duyệt Duyệt mới thu hồi bút vẽ, nhìn đến Đàm Văn Hạo đang xem chính mình, nàng hiện tại đã không chán ghét người này, đôi hắn nhìn chằm chằm chính mình rất kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Duyệt Duyệt hỏi. Vừa rồi cùng ngươi nói chuyện, ngươi không để ý tới ta. Đàm Văn Hạo nói. Duyệt Duyệt vẻ mặt mê hoặc, ta không nghe được nha. Hảo đi, Đàm Văn Hạo cũng thực lý giải, có chút người hội họa thời điểm đặc biệt chuyên chú, lúc ấy nàng lỗ thai là nhốt lại, đôi mắt cũng là nhắm lại, trừ bỏ tác phẩm cái gì đều nhìn không tới. Ta hỏi ngươi, Phàn lão sư tác phẩm chuẩn bị thế nào? Đàm Văn Hạo hỏi nàng. Duyệt Duyệt lắc lắc đầu, ta còn không có chuẩn bị. Đàm Văn Hạo cười một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Duyệt Duyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên, sạch sẽ đôi mắt là rõ ràng vui mừng. Đàm Văn Hạo vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Minh Lỗi Lạc xuất hiện ở bọn họ hội họa thất cửa. Hắn lại xem Minh Di Duyệt, nàng đã đem vẽ tranh trình hảo, ở bắt đầu thu bàn vẽ, trang bút vẽ, thu thập hảo hết thể cùng ăn nửa cần các nàng nói thanh đi trước. Minh Lỗi Lạc ở cửa, nắm tay nàng đi rồi. Đàm Văn Hạo hoàn toàn toàn bị Minh Di Duyệt xem nhẹ rớt. Trong lòng đương nhiên toàn, hắn không khỏi lại tưởng, nếu có một ngày Minh Di Duyệt kết hôn, ai sẽ chịu được có một cái nàng có như vậy cảm tình Minh Lỗi Lạc đâu. Nhưng là giống Minh Di Duyệt như vậy nữ hài tử, đại khái cũng không đến muốn giao bạn trai thậm chí kết hôn đi. Nghĩ đến đây, Đàm Văn Hạo lại giác chính mình sẽ thực bi thôi, thích đại khái là căn bản sẽ không thích chính mình nữ hài tử. Minh Di Duyệt đương nhiên sẽ không biết Đàm Văn Hạo này đó ý tưởng, hôm nay mỹ thuật khóa kết thúc, ly tiếp theo tiết tự học khóa còn có 15 phút. Rất nhiều cao tam học sinh đều xuống dưới thông khí, sân thể dục đặc biệt náo nhiệt. Không chỉ có sân thể dục náo nhiệt, giáo chủ học lâu mặt sau rừng cây nhỏ cũng loáng thoáng có thể nhìn đến bóng người. Minh Lỗi Lạc nắm tay nàng đến nơi này tới, nơi này ánh sáng thực ám, cho dù có đồng học lại đây, nhưng là ai cũng không biết ai. Hắn nắm nàng đến một cái ánh sáng thực ám góc, cái này địa phương ngược sáng, đó là có người lại đây cũng không có khả năng nhìn đến là ai. Đá trồng chất. Duyệt Duyệt không thích quá hắc địa phương, nhưng bởi vì có đá trồng chất ở, nàng lại sẽ theo bản năng tín nhiệm, áp xuống đáy lòng sợ hãi. Hư Minh Lỗi Lạc dùng miệng đặt ở nàng trên môi, sau đó chính mình giấu môi đi lên. Từ mở ra cấm kỵ đại môn, tựa hồ một ngày không có thân thượng nàng, với hắn mà nói đều là không thể chịu đựng sự tình. Thậm chí ban ngày đi học thời điểm, Minh Lỗi Lạc đều sẽ tưởng nàng, tưởng đầu góc tê dại. Giờ khắc này, hắn đem nàng ấn ở thụ côn thượng, sau đó thật sâu hôn, lại dùng chính mình thon dài thân ảnh che khuất Duyệt Duyệt thân ảnh. Cao trung kết giao cả trai lẫn gái đều thích tới chỗ này hẹn hò, có người ở chỗ này hôn môi cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Một thân thượng, hắn lại có chút băng không được, liền hôn càng phát thâm nhập, một chút lại một chút xâm nhập. Duyệt Duyệt cảm thấy đá trồng chất giống như thay đổi, thỉnh thoảng trên người sẽ phát ra xa lạ hơi thở, làm nàng run sợ. Hai người liên tục hôn môi, thẳng đến tự học tiếng chuông vang lên tới, Minh Lỗi Lạc mới buông ra nàng môi. Hắn thân thể băng thực hẩn, vùi đầu ở nàng cổ, dùng sức thở hổn hển, tay sờ soạng ở trên người nàng. Đá trồng chất Duyệt Duyệt biết lúc này phải về phòng học, bọn họ đi trở về. Ân. Hắn tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng môi miệng, ta đưa ngươi về phòng học. Hảo. Duyệt Duyệt gật đầu. Mấy ngày nay, bọn họ buổi tối không có cùng nhau tự học, bởi vì đá trồng chất nói làm nàng nếm thử một người tự học. Có lẽ là dừng chân sinh hoạt cũng làm nàng dần dần thói quen. Tuy rằng không ở cùng nhau tự học sẽ làm nàng không thói quen, nhưng là nàng vẫn là có thể khắc phục. Minh Lỗi Lạc đưa nàng đến dưới lầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến Đàm Văn Hạo. Đàm Văn Hạo nhìn đến bọn họ, không khỏi nhìn về phía Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc giống không thấy được hắn, nắm Duyệt Duyệt trên tay lâu, mà Đàm Văn Hạo liền đi theo phía sau. Hắn vẫn luôn đưa muội muội đến phòng học cửa, nhìn theo nàng hồi chỗ ngồi. Đàm Văn Hạo sau tiến vào, ở phòng học cửa cùng Minh Lỗi Lạc đụng tới cùng nhau. Hai cái nam sinh thân cao không sai biệt lắm, Đàm Văn Hạo so Minh Lỗi Lạc hơi lùn một ít, hắn khỏe miệng câu ra một mặt cười nói, Minh Lỗi Lạc, kỳ thật ngươi muội muội rất có thể độc lập, ngươi như vậy không yên tâm, sẽ chỉ làm nàng càng thêm không độc lập. Cùng ngươi có quan hệ sao? Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt hỏi lại, chúng ta huynh muội sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Ta ở truy nàng, ta thích nàng, chẳng lẽ này không có quan hệ sao? Đàm Văn Hạo nói, thích nàng người rất nhiều, nếu mỗi người cái gọi là quan tâm đều yêu cầu để ý tới nói, kia duyệt duyệt bận quá. Đàm đồng học, đừng đem chính mình quá đương một chuyện. Nói xong Minh Lỗi Lạc về phòng học đi. 1323 chương 1323 đáng sợ suy đoán. Đàm Văn Hạo đương nhiên khó chịu, phi thường khó chịu, hắn hồi chính mình chỗ ngồi, xem Minh Di Duyệt trước mắt đưa Minh Lỗi Lạc rời đi phương hướng, thẳng đến cửa sổ rốt cuộc nhìn không tới hắn. Bọn họ thật là bình thường huynh muội sao? Liên tính là cảm tình tái hảo tình lữ, cũng không có bọn họ cảm tình hảo. Hắn không khỏi chăm chú nhìn Minh Di Duyệt, chờ một chút, hắn như thế nào cảm thấy Minh Di Duyệt môi thực sưng. Sưng hồng nhuận nhuận, giống như vừa mới bị hôn qua giống nhau. Đàm Văn Hạo tình sử là thực phong phú, hắn kết giao quá rất nhiều bạn gái, nam sinh cùng nữ sinh thân mật những cái đó sự hắn lại rõ ràng bất quá. Minh Di Duyệt môi nho nhỏ, ngày thường liền phấn nhuận nhuận, nhưng là hiện tại thật sự có chút sưng đỏ. Hắn đầu góc nóng lên, Minh Di Duyệt vừa rồi hôn môi sao? Sao có thể? Nàng cùng Lỗi Lạc ở bên nhau, bọn họ huynh muội tổng không có khả năng hôn môi sao? Nhưng là Minh Di Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc không phải bình thường huynh muội, bọn họ cảm tình tốt cũng một chút không giống huynh muội. Sao có thể đâu? Đàm Văn Hạo cảm thấy quá cấm kỵ hắn không dám thâm tưởng đi xuống. Nay một đêm, Đàm Văn Hạo không ngủ hảo, lấy ra di động tới lên mạng tra xét một chút huynh muội luyến nội dung. Càng tra lại đối ứng Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt chi gian, càng cảm thấy giống như vậy hồi sự. Nhưng là Minh Di Duyệt có rất nhỏ nhược trí, nàng cái gì cũng đều không hiểu, phỏng chừng liền luyến ái là cái gì cũng đều không hiểu. Nếu bọn họ huynh muội chi gian có gì đó lời nói, kia nhất định là Minh Lỗi Lạc dẫn đường Minh Di Duyệt làm. Thật là như vậy, vậy thật là đáng sợ. Đàm Văn Hạo bắt đầu quan sát này đối huynh muội. Buổi sáng hắn rất sớm liền dậy. Vừa muốn xuống lầu liền nhìn đến Minh Lỗi Lạc cũng xuống dưới, hắn đi theo ra ký túc xá, nhìn đến Minh Lỗi Lạc hướng ký túc xá nữ phương hướng đi. Chờ đến nhà ăn bữa sáng thời điểm, lại nhìn đến bọn họ huynh muội. Minh Di Duyệt trên tay trống trơn, Minh Lỗi Lạc trong tay cầm hai cái hộp cơm. Minh Di Duyệt trước sau đi theo chính mình ca ca bên người, Minh Lỗi Lạc muốn một cháo cùng bánh quẩy, còn có hai căn trứng gà. Sau đó tìm hảo vị trí ngồi xuống, bọn họ muốn hai căn bánh quẩy. Minh Di Duyệt tựa hồ thực thích ăn bánh quẩy, nàng cái miệng nhỏ liền gạo kê cháo ăn, Minh Lỗi Lạc thì tại lột trứng gà. Hắn lột hảo trứng gà, lòng trắng trứng cấp Minh Di Duyệt ăn, chính mình ăn dư lại lòng đỏ trứng. Sau đó Minh Di Duyệt tựa hồ ăn no, còn dư lại nửa căn bánh quẩy, đó là nàng cắn quá. Minh Lỗi Lạc trực tiếp liền hắn muội muội cắn quá địa phương tiếp theo ăn, Minh Di Duyệt cháo cũng không uống xong, Minh Lỗi Lạc cũng tiếp theo ăn dư lại. Thẳng đến đem sở hữu đồ ăn toàn ăn xong. Huynh muội ăn cơm là như thế này sao? Vẫn là bọn họ huynh muội vẫn luôn là như thế này. Đàm Văn Hạo ăn bữa sáng ăn tâm không nào, Tưởng Kiệt lại đây nói, ngươi không cần nhìn chằm chằm vào Minh Thần bên kia xem, hắn đều phải phát hiện. Đàm Văn Hạo thu hồi ánh mắt, không nói chuyện. Ngươi vẫn là từ bỏ Minh Di Duyệt đi, Minh Di Duyệt cùng người bình thường không giống nhau, đừng nói nàng không phải Minh Thần muội muội. Liên nàng như vậy, người thường cùng nàng yêu đương có thể nói ra cái gì, nàng cái gì cũng đều không hiểu a. Tưởng Kiệt nói. Ngươi không hiểu. Đàm Văn Hạo xem kia đối huynh muội đã ăn không sai biệt lắm, hắn cũng ba lượng hạ giải quyết rất đồ ăn. Hắn nhìn đến Minh Lỗi Lạc đi tẩy hộp cơm, tẩy xong sau đưa Minh Di Duyệt hồi ký túc xá. Minh Di Duyệt cầm hai cái hộp cơm hồi ký túc xá, Minh Lỗi Lạc liền ở ký túc xá cửa chờ. Đột nhiên Minh Lỗi Lạc nhìn lại đây. Lạnh băng ánh mắt quét đến trên người hắn. Hắn lập tức trang dường như không có việc gì nhìn về phía địa phương khác, sau đó đi đến bên kia. Nhưng là hắn không đi xa, tránh ở một bên. Một lát sau, Minh Lỗi Lạc nắm Minh Di Duyệt tay hướng khu dạy học phương hướng đi. Rất xa, Đàm Văn Hạo nhìn đến Minh Di Duyệt cư nhiên một tay ôm Minh Lỗi Lạc cánh tay, hai anh em vừa nói vừa cười. Kế tiếp có một cái hình ảnh hắn chấn kinh rồi, Minh Di Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc đem tư thế quá thân mật, hảo một chút hắn rành mạch nhìn đến, Minh Di Duyệt ngực cọ tới rồi Minh Lỗi Lạc tay. Mà Minh Lỗi Lạc tựa hồ một chút không có cảm thấy khác thường, kia bộ dáng giống như loại chuyện này thực tập mãi thành thói quen. Chơi ạ! Bình thường huynh muội thật sự sẽ thân mật thành như vậy sao? Đàm Văn Hạo đi theo cũng hồi giáo học lâu, hắn thượng đến hai tầng thời điểm, thấy được xuống lầu Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc thần sắc lạnh băng, nhìn chằm chằm Đàm Văn Hạo, ngươi vẫn luôn ở đi theo chúng ta. Như thế nào, ngươi sợ hãi người khác cùng sao? Đàm Văn Hạo phát hiện kinh thiên bí mật, nếu thật là chính mình tưởng nói vậy, kia Minh Lỗi Lạc người này cũng thật là đáng sợ. Đàm Văn Hạo cảm thấy chính mình không phải người tốt, chính là Minh Lỗi Lạc quả thực có thể dùng cầm thú tới hình dung. Đàm Văn Hạo, ngươi muốn làm cái gì? Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi xác định chúng ta muốn ở chỗ này nói sao? Đàm Văn Hạo cười lạnh. Minh Lỗi Lạc sắc mặt rất khó xem, đi, chúng ta hiện tại đi sân bóng. Lúc này sớm tự học còn không có bắt đầu, ít nhất có hơn 10 phút. Hai cái nam sinh một trước một sau đến sân thể dục, lúc này mau thượng sớm tự học, đại bộ phận người đều về phòng học. Đàm Văn Hạo, ngươi nói ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Minh Lỗi Lạc lạnh giọng nói. Ngươi phải nói, ngươi đối với ngươi chính mình muội muội làm cái gì? Đàm Văn Hạo nói. Minh Lỗi Lạc vừa nghe lời này, ánh mắt càng thêm âm trầm, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Là ta đầu óc có bệnh sao? Đêm qua mỹ thuật tự học khóa sau khi kết thúc trung gian có 15 phút, ngươi mang Minh Di Duyệt đi đâu vậy? Nàng trở về thời điểm miệng là sưng, ngươi đối nàng làm cái gì? Xem Minh Lỗi Lạc phản ứng, Đàm Văn Hạo cơ hồ cho rằng là đúng, Minh Lỗi Lạc nhất định đối chính mình muội muội làm không thể cho ai biết sự tình. Minh Lỗi Lạc nghe xong trong lòng âm thầm tùng một hơi, sau đó cười lạnh, ta cùng ta muội muội làm cái gì cùng ngươi quan hệ sao? Ngươi nếu là còn như vậy đi theo ta, ta đành phải cùng lao sư hội báo, ngươi nào đó hành vi đối ta tạo thành bối rối. Có lẽ, lao sư biết như thế nào giúp ta giải quyết cái này nan đề. Minh Lỗi Lạc, ngươi có phải hay không nam nhân, như vậy thích cùng lao sư cáo trạng? Đàm Văn Hạo không vui hỏi lại. Ta là đệ tử tốt, tự nhiên muốn cùng lao sư vẫn duy trì nguyên vẹn câu thông. Minh Lỗi Lạc nói. Vậy ngươi đối với ngươi muội muội làm những cái đó xấu xa sự đâu? Đàm Văn Hạo nói. Minh Di Duyệt nói vậy cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là tín nhiệm ngươi là nàng ca ca. Nhưng là ngươi đối nàng sợ làm việc làm, vượt xa quá bình thường huynh muội làm, kia lại nói như thế nào? Ta cùng ta muội muội chi gian không tới phiên ngươi cái này kẻ thứ ba vung tay múa chân. Minh Lỗi Lạc nói, không cần lại theo dõi ta, minh bạch sao? Đàm Văn Hạo xem Minh Lỗi Lạc thần sắc, ngay từ đầu hắn còn thực tức giận, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Đột nhiên hắn ánh mắt trở nên vô cùng bằng phẳng, căn bản không để bụng hắn nói này đó. Là hắn tưởng sai rồi sao? Không có khả năng, Đàm Văn Hạo cảm thấy chính mình không có khả năng tưởng sai. Ngươi tưởng đem ta lộng đi, liền không có người vạch trần ngươi hành động đi. Đàm Văn Hạo nói. Minh Lỗi Lạc cười lạnh, ta Hỏa Nhã Duyệt từ thượng cao trung bắt đầu, liền có vô số người dùng xấu xa ý tưởng đi đánh giá suy đoán chúng ta, nếu ta muốn nhất nhất làm sáng tỏ nói. Ta đây liền học đều không dùng tới. Đàm Văn Hạo, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, nhưng là xúc phạm tới duyệt, chính là ta điểm mấu chốt, ngươi nghe rõ. 1324 chương 1324 bị xé. Minh Lỗi Lạc trong lòng thật sự không sợ hãi sao? Chưa chắc không phải. Hắn Hỏa Nhã Duyệt chi gian hô động người khác xem ở trong mắt, rất khó không nghi ngờ. Chính là hai người chi gian cảm giác chẳng lẽ là chính mình có thể khống chế sao? Từ hắn Hỏa Nhã Duyệt ở Tắc Ba đảo chân chính tiến thêm một bước sau, hắn rõ ràng cảm giác được duyệt đối chính mình biến hóa, hắn cũng rõ ràng chính mình đối duyệt cảm giác. Hắn không bao giờ có thể đem duyệt đương muội muội đối đãi, lúc này ở hắn trong mắt, duyệt không chỉ là hắn muội muội, vẫn là hắn người yêu. Đàm Văn Hạo hoài nghi là có lý do, nhưng cũng là không có chứng cứ, cho nên hắn sẽ không hoảng. Càng sẽ không để ý. Chẳng qua kế tiếp, hắn muốn càng cẩn thận, đương nhiên nếu hắn có thể khống chế được chủ chính mình nói. Thực mau thứ năm liền đến, duyệt tác phẩm cũng họa ra tới. Nàng tác phẩm thường thường cùng nàng lập tức tâm cảnh, nàng vẽ hải dương, một tảng lớn bờ cát, hải dương giới hạn chỗ có một nửa hồng nhật có một nửa bị hải dương che khuất, đã như là muốn bò lên trên mặt biển, lại như là muốn chìm vào đáy biển. Trên bờ cát ngồi một nữ hài tử, màu đỏ váy dài mỹ không lắm thu. ở cách đó không xa đứng một cái thật dài thân ảnh, tầm mắt liền đầu chú bờ cắt biên nữ hải nhi trên người. Đây là chính là nàng tác phẩm, ta. Duyệt duyệt tác phẩm, lớn nhất đặc điểm đó là sắc thái nùng liệt mà tươi đẹp, cho người ta rất cường liệt thị giác đánh sâu vào cảm, an nửa cần nhìn nàng tác phẩm, đều nhịn không được tán thưởng. Duyệt duyệt, mỗi một lần xem ngươi tác phẩm, đều giống như có một cái chuyện xưa an nửa cần tán thưởng nói. Duyệt duyệt nhàn nhạt cười, lực chú ý còn tại chính mình tác phẩm thượng. Hừ, vua nịnh nọt. Cố Dĩ Tình nói. Những người khác đều không để ý tới Cố Dĩ Tình, nàng tựa hồ cũng không để bụng, lại nhịn không được nhìn hướng về phía Minh Di Duyệt. Lão sư cũng nói qua, Duyệt Duyệt sắc thái vận dụng thực hảo, nàng xa xa nhìn thoáng qua tác phẩm, cũng cảm giác thực hảo. Nếu Minh Di Duyệt thật sự bị Phản Hoa lão sư nhìn trúng, kia còn có chính mình chuyện gì như sao? Có đôi khi nàng thật sự cảm thấy ông trời thực không công bằng Minh Di Duyệt lớn lên như vậy xinh đẹp, như vậy tốt ra thế, có một cái như vậy ưu tú ca ca, ở chuyên nghiệp thiên phú thượng còn như vậy xuất chúng. Cố Dĩ Tình càng nghĩ càng khó chịu, nàng nhìn đến Minh Di Duyệt đã hòa hảo, ở làm tác phẩm làm, buổi chiều bài chuyên ngành lão sư liền sẽ tới thu tác phẩm. Nàng trong đầu toát ra một cái đáng sợ ý niệm, nếu hủy diệt Minh Di Duyệt tác phẩm không phải có thể trổ hết tài năng sao. Cố Dĩ Tình chuyên nghiệp cũng là thực không tồi, nhưng vẫn luôn có Minh Di Duyệt ở phía trước đè nặng, làm nàng cực kỳ khó chịu. Có cái này ý niệm, nàng tâm thình thịch nhảy, lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. Thực mau mọi người đều ở thu thập bản vẽ, Minh Di Duyệt cũng ở thu thập, nàng tác phẩm còn ở đằng kia, cũng không có thu hồi tới. Lập tức đến giữa trưa, Duyệt Duyệt cần thiết làm chính mình tác phẩm chậm rãi xử lý, cho nên cần thiết bại ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau Minh Lỗi Lạc lại đây kêu nàng ăn cơm, nàng nhanh chóng thu thập thứ tốt, cũng không thu tác phẩm, kéo Minh Lỗi Lạc vui vẻ đi rồi. Minh Lỗi Lạc rất ít sẽ tiến bọn họ mỹ thuật phòng học, liền ở cửa chờ Duyệt Duyệt, có lẽ là chú ý tới Cố Dĩ Tình, hắn lạnh băng ánh mắt ở trên người nàng nhìn lướt qua. Cố Dĩ Tình tâm đột nhiên nhảy dựng, giống như chính mình tà ác tâm tư bị xem thấu giống nhau. Minh Lỗi Lạc lại nhìn về phía Minh Di Duyệt thời điểm, đôi mắt nháy mắt ôn nhu chết đuối, khẽ vuốt một chút muội muội đầu, lôi kéo nàng đi rồi. Còn xem, Đàm Văn Hạo đi tới, Cố Dĩ Tình, ta có thể 100% đánh đố, Minh Lỗi Lạc vĩnh viễn không có khả năng coi trọng ngươi. Quan ngươi chuyện gì? Cố Dĩ Tình không vui phản bác, ta cho rằng ngươi thích Minh Di Duyệt, nàng liền sẽ thích ngươi sao? Đương nhiên sẽ không, ít nhất Minh Di Duyệt không chán ghét ta, nhưng là Minh Lỗi Lạc hiện tại tựa hồ thực chán ghét ngươi à. Đàm Văn Hạo nói. Cố Dĩ Tình bị chọc tức nói không ra lời. Đàm Văn Hạo đi rồi, mỹ thuật thất người đều đi rồi, Cố Dĩ Tình cuối cùng một cái đi rồi, nàng nhịn không được lại nhìn về phía Minh Di Duyệt kia phúc tác phẩm, chính mình vừa rồi cái kia ý niệm lại lần nữa tiên minh lên. Duyệt Duyệt giữa trưa cơm nước xong, Minh Lỗi Lạc đưa nàng hồi ký túc xá, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều đệ nhất khóa chính là bài chuyên ngành, cũng là giao tác phẩm thời gian. Duyệt Duyệt rất sớm liền trở lại phòng học, giây tiếp theo nàng nhìn đến chính mình tác phẩm không thấy, nàng nhớ rõ chính mình đi thời điểm, nàng vẽ tranh còn treo ở giá vẽ thượng, chính là hiện tại giá vẽ không có. Ta họa nàng sắc mặt một bạch, nàng không nghĩ ra nàng vẽ tranh sẽ nơi nào. Ở Minh Di Duyệt sinh mệnh, trừ bỏ Minh Lỗi Lạc cùng người nhà, đối nàng quan trọng nhất chính là vẽ tranh. Nàng 3 tuổi thời điểm liền bắt đầu vẽ tranh, sau lại nàng bác sĩ cũng vẫn luôn cổ vũ nàng vẽ tranh, cho nên vẽ tranh đối nàng thật sự rất quan trọng. Người đi thời điểm, không phải không lấy hoa sao. An nửa cần nói. Ta cũng nhớ rõ nàng không lấy. Giang San San nói. Chính là họa không có khả năng ném nha. An nửa cần nói, phía trước các nàng cũng sẽ đem vẽ tranh lưu tại phòng học. Đại bộ phận thời điểm liền phòng học đều không khóa khi, họa cũng không có khả năng vứt, sẽ không có người tới bắt học sinh vẽ tranh. Chẳng lẽ ra tặc, bị trộm không thành. Càng ngày càng nhiều đồng học tới, đều biết Minh Di Duyệt vẽ tranh không thấy, mà này bức họa cũng là Duyệt Duyệt giao cho Phản Hoa tác nghiệp tác phẩm, ngày mai muốn triển lãm cấp Phản Hoa lão sư xem. Duyệt Duyệt vẫn luôn đứng ở chỗ cũ, cũng không nói lời nào, cũng không hề răng, liền nhìn chằm chằm giống tuyết giá vẽ phát ốc. Nàng không biết phải làm sao bây giờ, nàng liền nhìn chằm chằm nàng bàn vẽ, giống như nàng vẽ tranh có thể lập tức thoát ra tới. Mọi người đều bắt đầu tìm Duyệt Duyệt tác phẩm. Tìm được rồi. An nửa cần ở rác rưởi ống tìm được rồi, nàng vẽ tranh bị xé thành mảnh nhỏ. Vừa nghe đến tìm được nàng, Duyệt Duyệt lập tức tiến lên, nhìn đến chính mình tác phẩm biến thành mảnh nhỏ. Rác rưởi ống có các loại thuốc màu khăn giấy chờ các loại rác rưởi, nàng cũng không thèm để ý, từng chương đem chính mình họa tìm ra. Sau lại đem toàn bộ rác rưởi ống đảo ra tới, đem ra mảnh nhỏ, sau đó ngồi dưới đất bắt đầu đua chính mình vẽ tranh. Đàm Văn Hạo lúc này cũng tiến phòng học, nhìn đến Duyệt Duyệt ngồi dưới đất đua vẽ tranh, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Có người đem Duyệt Duyệt họa xé nát. Đồng học trả lời. Đàm Văn Hạo nhíu mày, ta là cuối cùng đi, lúc ấy Minh Di Duyệt họa còn hảo hảo. Duyệt Duyệt thực chuyên chú đua chính mình vẽ tranh, cho dù đem sở hữu mảnh nhỏ đều tìm được rồi, này bức họa rách tung tóe, rốt cuộc đua không được đầy đủ. Duyệt Duyệt một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó chính mình nhanh chóng hủy diệt. An nửa cần cho nàng tìm tới phim nhựa, sẽ thành như vậy chỉ có thể dùng băng dính dính hảo. Đáng tiếc chúng ta phòng học không có cả mạ giặt, nếu không điều một chút cả mạ giặt là có thể biết là ai xé. An nửa cần nói. Đàm Văn Hạo đột nhiên nhớ tới, tuy rằng hắn cũng không phải cuối cùng đi, hắn đi thời điểm Cố Dĩ Tình cũng ở phòng học. Hơn nữa hắn đi thời điểm, Cố Dĩ Tình giống như có chút quái quái, sẽ không thật là hắn xé. Đàm Văn Hạo muốn đi giúp Duyệt Duyệt đua, nàng lập tức nói không cần, nàng không cần người khác chạm vào nàng họa, nàng chính mình liền có thể đua hảo. 1325 chương 1325 lại cấp một lần cơ hội. Lúc này, Cố Dĩ Tình cũng chậm rãi vào được. Duyệt Duyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dĩ Tình, sau đó đi đến Cố Dĩ Tình trước mặt, nàng đồng tử đột nhiên phóng đại, sau đó chảo một cái đã bắt được Cố Dĩ Tình. Nàng gắt gao bắt lấy Cố Dĩ Tình cánh tay, trừng mắt nàng vẫn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Những người khác đều nhìn các nàng, phải biết rằng sở hữu đồng học cùng Minh Di Duyệt đồng học lâu như vậy, nàng xưa nay có chút thẹn thùng, có chút tự bế, phi thường nhát gan, chưa bao giờ cùng người xung đột. Đây là nàng lần đầu tiên lộ ra như thế hung thậm chí mang điểm cố chấp biểu tình. Minh Di Duyệt, ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Cố Dĩ Tình muốn ném ra nàng. Nhưng là Minh Di Duyệt sức lực quá lớn, bắt lấy cánh tay của nàng rất đau, nàng giận từ giữa tới, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần nha ngươi, buông ta ra. Là ngươi, Duyệt Duyệt lớn tiếng nói, nước mắt ào ào rớt ra tới, gắt gao bắt lấy Cố Dĩ Tình cánh tay chính là không chịu buông tay. Cái gì là ta? Ngươi có phải hay không bệnh tâm thần nha? Cố Dĩ Tình muốn hồi ném ra Minh Di Duyệt, ai biết Đàm Văn Hạo đột nhiên bắt được Cố Dĩ Tình tay. Cố Dĩ Tình, ta đi thời điểm ngươi còn ở, ngươi là cuối cùng một cái đi. Ta đi thời điểm, Minh Di Duyệt họa vẫn là hoàn hảo, ngươi hẳn là hảo hảo giải thích. Đàm Văn Hạo nói rơi xuống, vốn đang có đồng học bắt đầu Minh Di Duyệt, đều đột nhiên dừng lại. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta không có. Cố Dĩ Tình lớn tiếng nói, các ngươi nhanh lên kéo ra cái này kẻ điên, nàng là người điên A. Nàng chảo ta tay rất đau, các ngươi mau kéo ra nàng. Là ngươi, chính là ngươi, trên người của ngươi có hương vị. Duyệt Duyệt lớn tiếng nói, lại lần nữa nắm chặt cánh tay của nàng. Ngươi vì cái gì muốn xé ta vẽ tranh, vì cái gì muốn như vậy? Ở mọi người không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, cái kia ngày thường nhát gan Minh Di Duyệt lăng là gắt gao bắt lấy Cố Dĩ Tình cánh tay không chịu buông tay. Chờ lão sư tiến vào, nhìn đến hai cái triền ở bên nhau nữ sinh, mà những người khác cư nhiên ai cũng không có ngăn cản ý tứ. Lão sư thực tức giận, này sao lại thế này, còn không đem hai người kia kéo ra. Các bạn học mới động thủ, đem hai người kéo ra. Vì cái gì đánh nhau? Lão sư hỏi. Cố Dĩ Tình xé Duyệt Duyệt họa. An nửa cần tức giận nói. Ta không có. Cố Dĩ Tình lớn tiếng phản bác. Chính là ngươi, trên người của ngươi có hương vị. Duyệt Duyệt nói. Cái gì hương vị? Lão sư hỏi. Ta vẽ tranh hương vị. Duyệt Duyệt nói, ngươi vẽ tranh có hương vị sao? Cố Dĩ Tình hừ lạnh, Minh Di Duyệt, chính ngươi ngốc, đừng đem mọi người đương ngốc tử. Vẽ tranh là thuốc màu hương vị đều giống nhau hảo sao? Cố Dĩ Tình, ngươi nói rất đúng, chính là thuốc màu hương vị. Đàm Văn Hạo nói, Duyệt Duyệt thuốc màu cùng chúng ta không giống nhau. An nửa cần lập tức nghĩ tới, rất sớm phía trước, chúng ta liền phát hiện qua, Duyệt Duyệt thuốc màu cùng chúng ta không giống nhau. Hương vị cũng không giống nhau. Minh Di Duyệt thuốc màu sắc thật cùng đại gia không lớn giống nhau. Minh Di Duyệt thuốc màu đại bộ phận đều là Minh Nhất Hạ từ nước ngoài cho nàng mang về tới, là đặc biệt định chế điều chế, không có bất luận cái gì hóa học thành phần. Hương vị cũng mang theo nhàn nhạt nhựa thông hương, cùng những người khác là thật sự không giống nhau. Mỹ thuật lao sư đối chuyện này cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nếu là cái dạng này lời nói, sẽ họa người kia trên tay nhất định sẽ dính lên thuốc màu, liền tính tẩy cũng không có khả năng dùng một lần rửa sạch sẽ. Đàm Văn Hạo nhìn Cố Dĩ Tình nói, lao sư còn có cái gì không rõ, có chút thất vọng nhìn về phía Cố Dĩ Tình. Cố Dĩ Tình, Minh Di duyệt họa có phải hay không ngươi xé? Cố Dĩ Tình nắm chặt chính mình tay, lớn tiếng nói, không phải, không phải ta. Lão sư, nàng móng tay còn có thuốc màu, chỉ cần so một chút liền biết có phải hay không Duyệt Duyệt dùng thuốc màu. Duyệt Duyệt buổi sáng mới hoa xong, xé họa người nhất định sẽ dính lên thuốc màu. An nửa cần chỉ vào Cố Dĩ Tình tay nói, ngươi xé ta họa. Duyệt Duyệt trừng mắt Cố Dĩ Tình, là ngươi xé ta họa. Ta Cố Dĩ Tình rốt cuộc là cái tiểu nữ hài nhi, phía trước vẫn luôn phủ nhận, giờ khác này trong lòng phòng tuyến lập tức liền băng rồi. Cố Dĩ Tình, ngươi thành thật trả lời ta, có phải hay không ngươi xé Minh Di duyệt họa? Lão sư coi chừng lấy tình bộ dáng này, đã đoán thất thất bát bát, thanh âm cũng trở nên càng nghiêm khắc. Ngươi suy xét rõ ràng, ngươi có thể hiện tại phủ nhận, ta sẽ suy xét giao cho giáo phương xử lý. Nếu giao cho giáo phương xử lý nói, kia tình huống tuyệt đối sẽ không giống nhau. Ta Cố Dĩ Tình nhìn sở hữu đồng học đều đang xem chính mình, bọn họ ánh mắt không còn có ngày xưa tán thưởng cùng ngước nhìn, mà là mang theo nồng đậm khinh thường, nàng tức khắc cũng luôn cuống tâm thần. Ngươi vì cái gì muốn xé ta họa? Bởi vì nàng ghen ghét, Duyệt Duyệt nàng ghen ghét ngươi họa so nàng hoa đẹp, nàng sợ hãi ngày mai phản hoa lão sư sẽ nhìn chúng Duyệt Duyệt họa, mà xem không chúng nàng. An nửa cần đã thực hiểu biết Cố Dĩ Tình, lập tức lớn tiếng nói. Lão sư nghe cũng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, nàng nhìn mắt Minh Di duyệt hợp lại kia bức họa, sắc thái phối hợp, đường cong xử lý, hình ảnh cảm đều thật tốt. Trong lúc nhất thời lão sư tức giận phi thường, lạnh lùng nói, Cố Dĩ Tình, họa có phải hay không ngươi xé? Ngươi nếu không nói chuyện, ta đành phải lập tức gọi điện thoại cấp chủ nhiệm giáo dục, làm hắn ra mặt xử lý. Lão sư, Cố Dĩ Tình thật sự sợ nháo lớn đến giáo phương, cuối cùng cắn cắn môi dưới, là ta. Quá vô sỉ. Nàng vẫn là giáo hoa đâu, cư nhiên làm chuyện như vậy. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đê tiện. Đúng rồi. Mọi người đều chỉ trích Cố Dĩ Tình, Cố Dĩ Tình mặt một thanh một bạch, đứng cơ hồ muốn phát run. Đại gia trước từng người luyện tập, Cố Dĩ Tình ngươi cùng ta tới. Lao sư căm tức nhìn Cố Dĩ Tình, sau đó xoay người ra phòng học. Cố Dĩ Tình cũng là mau khóc, đi theo lão sư đi ra ngoài. Duyệt Duyệt đem chính mình vẽ tranh mỗi cái mảnh nhỏ tìm trở về, sau đó cẩn thận đánh đến cùng nhau, tuy rằng đua trở về này bức họa vẫn là tàn phá bất kham. Duyệt Duyệt, ngươi làm sao bây giờ? Muốn hay không lại họa một bức? An nửa cần nói. Duyệt Duyệt khó hiểu nhìn mắt An nửa cần, vì cái gì nàng muốn lại tranh vẽ? Nàng lắc lắc đầu. Chỉ chốc lát sau lão sư lại đây tìm Minh Di Duyệt. Duyệt Duyệt, nếu không ngươi lại họa một bức, ngươi ngày mai phản hoa lão sư tới thời điểm giao, cũng có thể. Duyệt Duyệt lắc đầu, ta sẽ không vẽ đồng dạng họa, nàng họa quá một lần liền sẽ không vẽ. Đúng rồi, ta làm Cố Dĩ Tình cùng ngươi xin lỗi, ngươi muốn hay không tha thứ nàng một lần. Chuyện này nếu báo danh trường học, nàng ít nhất phải ghi tội xử phạt. Nàng cũng còn trẻ, nhất thời xúc động làm sai sự tình, ngươi muốn hay không tha thứ nàng một lần. Lão sư nói, Duyệt Duyệt lắc đầu. Nàng tựa hồ đã không quan tâm lão sư muốn như thế nào xử trí Cố Dĩ Tình. Ngươi lắc đầu là chỉ không so đo chuyện này sao? Lão sư hỏi lại. Duyệt Duyệt ngơ ngác, thật lâu không trả lời lão sư lời nói. Ta làm Cố Dĩ Tình tới cùng ngươi xin lỗi, được không? Nàng vừa rồi nhận sai, nói là chính mình nhất thời xúc động, nàng về sau sẽ không tái phạm, ngươi lại cho nàng một lần cơ hội. Lão sư nói. 1326 chương 1326 ta cũng là hắn cũng không buông tha. Chỉ chốc lát sau Cố Dĩ Tình lại đây, nàng hốc mắt hồng hồng, như là đã khóc bộ dáng, làm cho toàn ban đồng học mặt, nàng đi đến Minh Di Duyệt trước mặt. Minh Di Duyệt, ta không nên nhất thời xúc động xé xuống ngươi vẽ tranh. Ta biết sai rồi, thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Duyệt Duyệt nhìn Cố Dĩ Tình, nàng lui về phía sau một bước. Nàng chỉ nhớ rõ Cố Dĩ Tình sẽ xuống nàng vẽ tranh. Duyệt Duyệt, ta coi chừng lấy tình nhận sai thái độ thực hảo, ngươi lại cho nàng một lần cơ hội. Ngày mai phản hoa tác nghiệp, ta đã hủy bỏ nàng đệ trình tư cách. Chuyện này cũng dừng ở đây, ngươi xem được không? Lao sư lại lần nữa nói. Duyệt Duyệt nhìn lao sư, đứng bất động. Minh Di Duyệt, thực xin lỗi, ta sai rồi, cùng ngươi xin lỗi. Cố Dĩ Tình lại vội nói. Cái này khiểm là làm cho toàn ban đồng học xin lỗi, tất cả mọi người nhìn về phía Minh Di Duyệt. Ở mọi người xem tới, có lẽ Minh Di Duyệt thật sự hẳn là cho nhân ra một cái cơ hội. Duyệt Duyệt không nói lời nào, nàng đem chính mình đua tốt vẽ tranh trang hảo, sau đó ngồi ở chính mình bàn vẽ trước tiếp tục vẽ tranh. Cố Dĩ Tình có chút nan kham, bất lực nhìn về phía lão sư. Hảo, chuyện này Cố Dĩ Tình khắc sâu nhận thức chuyện này sai lầm, ai đều có phạm sai lầm thời điểm, liền lại cho nàng một lần cơ hội. Lão sư nói, những người khác đều không nói, An Nửa Cần cảm thấy lão sư xử lý không công bằng, nhưng cũng không biết có thể nói cái gì. Duyệt Duyệt một tiết khóa đều không nói lời nào, cũng không có vẽ tranh, chỉ nhìn chằm chằm chính mình bàn vẽ phát ngốc. Lão sư có chú ý tới Minh Di Duyệt khác thường, đối cái này học sinh hắn vẫn luôn phi thường cẩn thận, cũng liền không quản nàng. Chờ hạ khóa, trở lại văn phòng, nàng tự nhiên cùng mỹ thuật chủ nhiệm lớp nói chuyện này, đương nhiên vì đại sự hóa tiểu, nàng lựa chọn như vậy xử lý phương pháp. Báo cáo. Hai cái lão sư mới vừa trò chuyện, Minh tự nhiên xuất hiện ở cửa. Hắn vừa mới nghe thế sự kiện, cũng biết lão sư xử lý kết quả, cho nên lập tức chạy tới. Minh Lỗi Lạc đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Lý lão sư nhìn đến Minh Lỗi Lạc, thầm nghĩ hắn khẳng định biết Cố Dĩ Tình xé họa sự tình, vừa rồi hắn còn tưởng nói mỹ thuật lão sư như vậy xử lý không ổn, không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc liền tới rồi. Lão sư, ta nghe nói Cố Dĩ Tình xé bỏ ta muội muội ngày mai tham gia phản lão sư tác nghiệp tác phẩm, ta muốn biết xử lý như thế nào. Minh Lỗi Lạc hỏi. Mỹ thuật lão sư không nghĩ tới tiếng gió đi nhanh như vậy. Vừa mới tan học không vài phút, Minh Lỗi Lạc liền tới rồi. Minh Lỗi Lạc là thu được An Nửa Cần tin nhắn, mới lập tức chạy tới. Chuyện này ta đã làm Cố Dĩ Tình cùng Duyệt Duyệt xin lỗi, Duyệt Duyệt cũng tiếp nhận rồi. Cố Dĩ Tình hứa hẹn, về sau nhất định sẽ không tái phạm. Mỹ thuật lão sư nói. Lão sư, ta cho rằng như vậy xử lý không đúng. Minh Lỗi Lạc lạnh giọng nói, vẽ tranh đối ta muội muội tới nói là nàng sinh mệnh rất quan trọng một bộ phận. Nàng đem nàng tác phẩm xem thực trọng. Cố Dĩ Tình ác ý xé bỏ ta muội muội tác phẩm, đối nàng thương tổn rất lớn. Từ mặt khác một phương diện tới nói, loại này ác ý xé bỏ tác phẩm, ý đồ cướp đoạt mặt khác đồng học học lên tư cách hành vi, chẳng lẽ đơn giản xin lỗi là được sao? Minh Lỗi Lạc tài ăn nói thực hảo, hơn nữa hắn nói đều phi thường có đạo lý, lão sư không lời gì để nói. Mỹ thuật lão sư vẫn là một cái thực mềm lòng lão sư. Cố Dĩ Tình chuyên nghiệp thành tích cùng văn hóa thành tích đều cũng không tệ lắm, nếu là ghi tội hoặc là cảnh cáo xử phạt, đối Cố Dĩ Tình hồ sơ tới nói, đều là một cái phi thường đại vết nhơ, nàng không nghĩ học sinh việc học kiếp sống phủ bụi trần. Ngươi nói không sai, bất quá Cố Dĩ Tình đã nhận sai, hơn nữa chúng ta quyết định không đem nàng tác phẩm đệ trình cấp phàn hoa lao sư. Lý lao sư nói, nếu trở lên tới giáo phương xử lý, đối Cố Dĩ Tình tới nói, sẽ là nàng về sau học lên rất lớn vết nhơ. Minh Lỗi Lạc cười lạnh, ta không cho rằng đơn giản xin lỗi đối Cố Dĩ Tình tới nói là cái gì trừng phạt. Đối một cái phẩm tính như thế thi tiện người như thế xử lý, chỉ biết nói cho mọi người, làm sai sự không cần trả giá đại giới, không cam đoan Cố Dĩ Tình lần sau còn sẽ làm như vậy. Nếu các ngươi như vậy xử lý, kia thật sự là quá không công bằng. Lý lão sư kỳ thật là thực minh bạch, hơn nữa chuyện này phỏng chừng cũng giấu không được. Giáo lãnh đạo đối Minh gia huynh muội ở trường học đọc sách tình huống cũng rất coi trọng, rốt cuộc Minh ý ở trường học quên khu dạy học, hơn nữa là trường học hội đồng quản trị thành viên. Như muốn học giáo biết bọn họ như vậy xử lý, cuối cùng khả năng liền chính mình cùng mỹ thuật lao sư đều sẽ phê bình. Như vậy tưởng tượng, Lý lao sư lập tức nói, hành, Minh Lỗi Lạc, ngươi yên tâm, ta sẽ đem chuyện này báo cấp trường học. Từ trường học tới xử lý. Ngày kế toàn giáo buổi sáng tập đoàn mở họp thời điểm, chủ nhiệm giáo dục trước mặt mọi người tuyên bố, Cố Dĩ Tình bởi vì xé bỏ đồng học khảo thí tác phẩm bị ghi tội một lần, hơn nữa thứ hai tuần sau thăng quốc kỳ khi ở toàn giáo sư sinh đại hội thượng nghiệm kiểm điểm. Cố Dĩ Tình vốn dĩ cho rằng chính mình nhận sai thái độ hảo, nàng ở chính mình lớp học cũng đã nhận sai, nàng cho rằng chuyện này hạ màn. Nơi nào sẽ nghĩ đến? Đột nhiên chủ nhiệm giáo dục sẽ ở đại hội thượng tuyên bố chính mình xử phạt. Này đối nàng tới nói là tình thiên sét đánh, nàng cảm nhận được vô số ánh mắt, Cố Dĩ Tỉnh chưa từng có cảm thấy chính mình như thế nhục nhã quá, nàng cơ hồ muốn té xỉu. Toàn giáo sớm sẽ sau khi kết thúc, nàng lập tức đi tìm Lý lao sư, hơn nữa là mang theo khóc nước nở nói, Lý lao sư, ta đã ở lớp học cùng Minh Di Duyệt nói tạ tội, mỹ thuật Khương lão sư cũng nói chuyện này dừng ở đây, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Lý lao sư cũng biết này đối Cố Dĩ Tỉnh tới nói thật không dễ chịu, hắn vẫn là lấy ra so nghiêm túc thái độ, Khương lão sư như vậy xử lý vốn dĩ liền không ổn, bởi vì ngươi hành động ảnh hưởng phi thường ác liệt, giáo phương biết cái này tình huống, cho rằng cần thiết nghiêm túc xử lý. Cố Dĩ Tỉnh nước mắt đều rơi xuống, chịu chịu nuốt nuốt, chính là lão sư, ta đều đã nhận sai. Có một số việc, không phải nhận sai liền có thể đương không phát sinh. Lý lao sư tàn khốc nói ra sự thật, hảo, chuyện này chính ngươi lại hảo hảo tỉnh lại một chút, viết cái kiểm điểm, muốn khắc sâu nhận thức chính mình sai lầm. Cố Dĩ Tỉnh khóc lóc chạy ra lão sư văn phòng, một đường xoa nước mắt, lại ở trên đường đụng tới Đàm Văn Hạo. Đàm Văn Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn Cố Dĩ Tỉnh, hắn đối Cố Dĩ Tỉnh không có một chút đồng tình. Cố Dĩ Tỉnh xem lấy Đàm Văn Hạo, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đàm Văn Hạo cười lạnh một tiếng, ở trong mắt hắn Cố Dĩ Tỉnh thật sự liền thành cái chê cười. Đàm Văn Hạo, ngươi thiếu vui sướng khi người gặp họa. Ta thật đúng là vui sướng khi người gặp họa, ngươi thật thiên chân cho rằng chính mình ở lớp học nói lời xin lỗi liền quá quan sao. Chỉ cần sự tình truyền tới Minh Lỗi Lạc trong thai, hắn liền không khả năng làm chuyện này tính. Đàm Văn Hạo nói, này kinh câu nói hoàn toàn nhắc nhở Cố Dĩ Tỉnh, không sai, vì cái gì lão sư đã điệu thấp xử lý, kết quả lập tức bay lên đến giáo phương, khẳng định là Minh Lỗi Lạc biết không chịu bỏ qua. Bất quá chỉ bằng ngươi này xấu xa hành vi, ta nếu là Minh Lỗi Lạc, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Di Duyệt là có chút nốc, nhưng là Minh Lỗi Lạc một chút không nốc, hắn sẽ làm ngươi như vậy khinh nàng muội muội, thật là thiên chân. Đàm Văn Hạo nói lên lầu đi. 1327 chương 1327 theo đi lên. Cố Dĩ Tỉnh sắc mặt quái bạch, thật lâu đứng ở chỗ cũ bất động. Minh Lỗi Lạc. Cố Dĩ Tỉnh phía trước thực thích hắn, hiện tại đối cái này nam sinh đã là hận ngứa răng, lúc này đây ghi tội, nàng còn muốn ở toàn giáo đồng học cùng lao sư trước mặt nghiệm kiểm điểm, nàng biết chính mình nhân sinh đều phải bị hủy rớt. Nàng trở lại phòng học, nhịn không được nhìn về phía Minh Di Duyệt. Minh Di Duyệt chính cúi đầu, nghe được thanh âm ngẩng đầu xem nàng. Duyệt Duyệt hiện chán ghét Cố Dĩ Tỉnh, trong lòng còn phi thường sinh khí, nhưng là nàng không biết như thế nào mới có thể biểu đạt chính mình sinh khí, chỉ có thể sinh khí lại phẫn nộ nhìn hắn. Cố Dĩ Tỉnh tiếp thu đến Minh Di Duyệt này ánh mắt, nhất thời trong lòng giận dữ. Nàng bị chủ nhiệm giáo dục làm cho toàn giáo sư sinh mặt tuyên bố ghi tội, còn muốn nghiệm kiểm điểm. Minh Di Duyệt cư nhiên còn dùng như vậy ánh mắt xem chính mình, chẳng lẽ bọn họ huynh muội làm còn chưa đủ sao? Cố Dĩ Tỉnh trước kia liền ghen ghét Minh Di Duyệt, giờ khắc này xưa nay chưa từng có hận nàng, nàng âm thầm thề, chỉ cần có cơ hội nàng nhất định sẽ không làm này đối hai anh em hảo quá. Minh Di Duyệt không biết Cố Dĩ Tỉnh nhiều như vậy ý tưởng, nàng vẽ tranh bị xé nàng vẫn luôn rất khổ sở, nàng ở cái này cảm xúc thật lâu. Lão sư muốn cho nàng một lần nữa họa một trường, nàng cũng không muốn lại họa. Buổi chiều là Phàn Hoa lão sư ngồi nói sẽ, Phàn Hoa nhìn mỗi một cái đồng học họa tác, duy độc không có Minh Di Duyệt. Phàn Hoa đối học sinh tác phẩm tiến hành rồi đơn giản lợi bình, đến cuối cùng không khỏi hỏi Lý lão sư, các ngươi không phải còn có một cái đồng học kêu Minh Di Duyệt sao? Ta phía trước ở Mỹ thuật họa báo thượng nhìn đến nàng tác phẩm, phi thường không tồi. Minh Di Duyệt phía trước họa hoa hồng tùng bị lựa chọn và ghi lại vào Mỹ thuật họa báo. Chuyện này ở trường học còn khiến cho không nhỏ hoành động. Nàng ra một chút sự tình, nàng tác phẩm không có họa ra tới. Lý lao sư nói, kia có thể hay không nhìn xem nàng gần nhất mặt khác tác phẩm. Phan Hoa hỏi, Phan Hoa là một cái hơn 40 tuổi thiên gầy nữ tử, khung xương rất nhỏ, ăn mặc thâm giả sắc áo tang váy dài, lại mặc một cái trường khoản áo khoác, tóc bàn lên. Khí chất thực thanh nhã, nói chuyện cũng thông thả ung dung. Nàng lần này tới trường học, có một bộ phận nhỏ nguyên nhân là hướng về phía Minh Di Duyệt tới. Duyệt Duyệt. Lý lao sư kêu Minh Di Duyệt lên. Duyệt Duyệt đứng lên, biểu tình có chút dại ra, có đôi khi đi học, nàng liền dễ dàng thất thần, không biết lao sư vì cái gì kêu chính mình. Người đem người gần nhất tác phẩm cấp Phàn Hoa lão sư xem một chút. Lý lao sư nói. Duyệt Duyệt biểu tình lộ ra một tia rối rắm, ta chỉ có đá trồng chất phát họa. Phát họa cũng có thể. Phan Hoa không giấu vết đánh giá Minh Di Duyệt, cười nhạt nói. Duyệt Duyệt lấy ra chính mình họa bổn đệ đi lên, cái này họa bổn cơ bản đều là Minh Lỗi Lạc phát họa họa bổn. Cố Dĩ Tình từ Phan Hoa chủ động nhắc tới Minh Di Duyệt thời điểm, trong lòng ghen tị liền hừng hực thiêu cháy, nàng liền không tin Phan Hoa thật sự liền nhớ rõ một cái họa báo bổn thượng tác phẩm, còn nhớ rõ tác giả tên, nói không chừng là bởi vì Minh gia nguyên nhân nàng mới có thể thượng. Cái này Phan Hoa, thật đúng là tưởng ghê gớm họa ra, không nghĩ tới giống nhau là Minh gia mặt sau kẻ phụ họa, khuất phục với tư bản mà thôi. Cố Dĩ Tình chính trong lúc miên man suy nghĩ, tưởng trong lòng hận ý tăng tới cực hạn chỗ. Mà Phan Hoa đã nhìn đến Minh Di Duyệt phát họa, nàng phát họa tuyệt tất cả đều là lỗi lạc. Minh lỗi lạc đủ loại biểu tình, duy nhất bất biến chính là, hắn ánh mắt luôn là hàm chứa nhàn nhạt nhu tình. Đây là đá trồng chất Duyệt Duyệt nói. Ca ca ngươi Minh lỗi lạc. Minh lỗi lạc cũng là cái nhân vật phong vân, nàng hiểu biết Minh gia cũng lược có nghe thấy. Ân. Duyệt Duyệt gật đầu. Phan Hoa nhìn chăm chú Minh Di Duyệt. Hiện tại nàng tìm học sinh, đã rất khó tìm họa có cố ý có cảm tình tác phẩm, mà Minh Di Duyệt tác phẩm không chỉ có cảm tình có chuyện xưa, hơn nữa biểu đạt ra tới đồ vật thuần túy mà sạch sẽ, thật sự rất khó đến. Ngươi vì cái gì không có chuẩn bị ta cho các ngươi dự thi tác phẩm? Phan Hoa hỏi. Duyệt Duyệt nghe cứng đờ, sau đó nói, đã không có. Đã không có. Cái gì gọi là gì? Phan Hoa cảm thấy rất kỳ quái. Chính là đã không có. Duyệt Duyệt nói, Lý Lao Sư đương nhiên không nghĩ cùng Phản Hoa nói nàng họa bị xé xuống, đồng học bên trong sự tình như thế nào có thể cùng Phản Hoa Lao Sư nói, bằng không nàng còn tưởng rằng bọn họ trường học đồng học chi gian nhiều loạn đâu. Nàng tác phẩm ở chỗ này, Lý Lao Sư đem nàng đua tốt họa cấp Phản Hoa, bị xé xuống. Phản Hoa Lão Sư đem họa mở ra xem, kia một chỉnh bức họa lập tức hiện ra ở nàng trước mặt. Có thể xem hiện tới là trời xanh, là biển rộng, bờ cắt còn có mơ hồ hai người thân ảnh, hết thảy một sau, một cái ở nhìn ra xa phương xa, một cái ở yên lặng bảo hộ. Giống như, nơi này có hai cái ta, hoặc là đều là ta. Phan Lão Sư tâm thần vừa động, đánh giá Minh Di Duyệt, ánh mắt của nàng vẫn như cũ bất biến, sạch sẽ mà thuần túy. Nàng nhàn nhạt tán thưởng, ân, họa thực không tồi. Duyệt Duyệt lập tức eo tỏ vẻ cảm ơn. Bất quá Phan Hoa cũng không có nói. Nàng muốn nhận cái nào học sinh làm chính mình đệ tử. Đối Cố Dĩ Tình tới nói, nàng đối Minh Di Duyệt đã càng ngày càng căm hận, hận đến trong xương cốt, chỉ cần tìm được cơ hội nàng nhất định sẽ không bỏ qua Minh Di Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc. Hôm nay là thứ bảy, cao tam cả năm cấp đều ở học bù, Cố Dĩ Tình ăn xong cơm chiều hồi ký túc xá, vừa trở về nàng liền nhìn đến Minh Lỗi Lạc. Tưởng tượng đến chính mình bị ghi tội, nàng đối Minh Lỗi Lạc liền hận ngứa răng. Lúc này Minh Di Duyệt ra tới, Minh Lỗi Lạc trong mắt nhìn không tới người khác, chỉ nhìn đến chính mình muội muội, hắn nắm Minh Di Duyệt tay đi rồi. Hai anh em như vậy đi ở vườn trường trên đường, Cố Dĩ Tình đứng xa xa nhìn bọn họ bóng dáng, đột nhiên có loại ảo giác, bọn họ căn bản có phải hay không huynh muội, mà là tình lữ. Nàng bị chính mình toát ra tới cái này ý niệm hoảng sợ, nhưng là lập tức quyết định muốn theo sau. Nàng cũng đặc biệt cẩn thận. Rất xa nhìn đến Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt đi tổng hợp lâu. Bọn họ lúc này đi tổng hợp lâu làm cái gì? Cố Dĩ Tình lòng có khó hiểu, xem bọn họ biến mất ở cửa sau, nàng cũng quyết định theo sau. Cố Dĩ Tình ngồi chính là thang máy, nàng theo sau sau, thấy được thang máy ở sáng lên. Sau đó vẫn luôn hướng lên trên bò. Này đống lâu chỉ có 13 lâu, sau đó ở 13 tầng dừng lại. Bọn họ đi 13 tầng. 13 tầng cái gì đều không có, phóng một ít thể dục khí giới, mặt khác cái gì đều không có a. Bọn họ huynh muội ở ngay lúc này, chạy tới chỗ đó làm cái gì? Cố Dĩ Tình cũng ấn 13 tầng, nàng tim đập như sấm, chờ tới rồi 13 tầng, cũng không có nhìn đến có bóng người. Bọn họ đi nơi nào? Cố Dĩ Tình trong lòng tưởng, tay chân nhẹ nhàng tới rồi chữ vật thất, chỉ có một ít cũ khí giới, cũng không có người. Nàng cơ hồ phải đi thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng nữ hải nhi nhẹ xuyên thanh. Đã trông chất. Nữ hải nhi thanh âm mang theo vài phần bất lực cùng kiểu xuyễn, nhưng Cố Dĩ Tình lập tức nghe ra tới là Minh Di Duyệt thanh âm. Chơi ạ. Cố Dĩ Tình cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình chỉ, thanh âm là từ nhỏ gác mái nhi truyền đến, nàng ngưng thần nín thở, đi bước một đi qua đi. gác mái môn là đóng lại, nàng căn bản nhìn không tới bên trong. 1328 chương 1328 kinh người phát hiện. Ta có điểm sợ Minh Di Duyệt thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Không sợ, có ta ở đây. Là Minh Lỗi Lạc thanh âm. Cố Dĩ Tình nhìn đến có một cái nho nhỏ kẹt cửa, nàng đôi mắt chuyển qua kẹt cửa, bên trong ánh sáng thực ám, nhưng là vẫn có thể làm nàng nhìn đến một ít hình ảnh. Nhìn đến thời điểm nàng sợ ngây người. Ở bên trong, Minh Di Duyệt quần áo cơ hồ đều cởi ra, trên bàn lót một ít quần áo, mà Minh Di Duyệt liền nằm ở mặt trên, Minh Lỗi Lạc phủ phục ở trên người nàng. Nàng có nhìn đến sáng choang da thịt, hai anh em thân thể cơ hồ điệp hợp ở bên nhau. Chơi ạ! Cố Dĩ Tình đều phải hít thở không thông, nàng không thể tin được chính mình nhìn đến. Bọn họ không phải huynh muội sao? Bọn họ không phải song bào thai sao? Cư nhiên làm chuyện như vậy. Cố Dĩ Tình không dám nhìn đi xuống, lại có thể nghe được thanh âm. Thậm chí còn có tê tê tiếng nước, nam sinh thực trọng tiếng hít thở, Minh Di Duyệt xin tha thanh, sau đó chính là nam nữ gian làm người nhục nhã hôn môi thanh. Quá cấm kỵ thật là đáng sợ. Cố Dĩ Tình tim đập ra tốc, tay chân đều lấy nóng lên rét run. Nàng trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, bọn họ hai anh em thân mật hình ảnh, Minh Lỗi Lạc khi nào đều chỉ nhìn đến muội muội, nhìn không tới người khác. Bọn họ dắt tay, bọn họ ôm, Minh Di Duyệt phát họa buồn thượng tất cả đều là Minh Lỗi Lạc giống. Này hết thể đều ở nhắc nhở, này đối huynh muội cảm tình khác hẳn với thường nhân. Thật là đáng sợ. Cố Dĩ Tình che lại ngực, nàng dán một bên ven tường nghe bên trong dáng sức. Bảo, vừa rồi cảm giác được không? Minh Lỗi Lạc cho nàng mặc tốt quần áo thấp giọng hỏi nàng. Minh Di Duyệt mặt tường đỏ, tay ôm hắn eo, mặt chôn ở ngực hắn ta có điểm sợ. Nàng mỗi lần đều sẽ sợ, cái loại cảm giác này tới thời điểm quá kịch liệt, nàng run run hơi hơi, cảm giác chính mình muốn chết giống nhau. Không sợ, có ta ở đây. Minh Lỗi Lạc nhịn không được, nhéo nàng môi lại hôn sâu. Cố Dĩ Tình ở một khắc môn, nàng động cũng không dám động, nhưng là nghe thanh âm kêu biết hai người kia lại ở hôn môi. Lúc này Minh Lỗi Lạc thanh âm hảo có từ tính hảo khàn khàn, nàng thật không biết Minh Lỗi Lạc cư nhiên còn có thể nói như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng hôn lâu lắm, vẫn luôn không có kết thúc, chẳng lẽ còn muốn lại đến. Một cổ đào thiên tức giận trào ra tới, Minh Lỗi Lạc, chẳng lẽ ngươi trướng mắt khác nữ sinh, nguyên lai cùng chính mình thân sinh muội muội có như vậy không thể cho ai biết bí mật. Thật ghê tởm. Nàng hiện tại hận không thể ở toàn giáo sư sinh mặt có xé mở Minh Lỗi Lạc giả dối bề ngoài, làm tất cả mọi người biết hắn có bao nhiêu vô sỉ. Minh Lỗi Lạc hôn thật lâu, ở nàng bên gáy cọ sau đó nói, Bảo, ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Ta là đá chồng chất Minh Di Duyệt lúc này đã chặt chẽ nhớ kỹ những lời này, bởi vì hai người có càng thân mật hành vi bắt đầu, mỗi lần Minh Lỗi Lạc đều sẽ hống nàng nhất biến nói, nàng là của hắn. Lần lượt lặp lại, này một câu Minh Di Duyệt đều đã nhớ đến trong xương cốt đi. Ngươi giỏi quá. Minh Lỗi Lạc tay nhẹ nhàng xoa nàng gương mặt, hắn suy nghĩ bọn họ hẳn là đi con đường nào. Minh Lỗi Lạc nghĩ tới xuất ngoại, phía trước có lao sư cùng hắn kiến nghị, lấy hắn học tập tình huống hắn có thể suy xét xuất ngoại, mà Minh Lỗi Lạc tiếng Anh đã có tổ hệ phân và N tiêu chuẩn, năm trước hắn đã trước tiên khảo qua. Hắn muốn xin nước Mỹ trường học không phải là không thể, nhưng mà hắn đem Duyệt Duyệt mang xuất ngoại. Ở nước ngoài, chỉ có bọn họ, ai cũng không biết bọn họ quan hệ, hắn hòa nhã Duyệt liền có thể ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc biết, chính mình này đó kế hoạch cùng ý tưởng thực ti tiện. Nếu cha mẹ biết tuyệt đối không có khả năng tha thứ hắn. Nhưng là từ hắn đi ra bước đầu tiên bắt đầu, hắn liền biết chính mình rốt cuộc hồi không được đầu. Hắn không có biện pháp không yêu Duyệt Duyệt, hắn cũng không có biện pháp chịu đựng đem Duyệt Duyệt lại cấp bất luận kẻ nào một cái, Duyệt Duyệt cần thiết ở hắn thân này. Cho nên hắn cần thiết làm như vậy. Hắn muốn cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau, mặc kệ về sau thế nào, hắn đều phải vĩnh viễn cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Hắn nắm Duyệt Duyệt từ nhỏ gác mái ra tới. Duyệt Duyệt có chút chân mềm, chân có chút phát run. Ta đi bất động. Duyệt Duyệt nhỏ giọng nói, đã chồng chất vừa rồi vẫn luôn thân nơi đó, nàng cảm giác chính mình nơi đó còn có bị hắn thân cảm giác, chân liền nhún ra đi bất động. Kia ngồi này nghỉ một lát. Minh Lỗi Lạc cho nàng làm ra một cái ghế, làm Duyệt Duyệt ngồi xong. Duyệt Duyệt ngồi xuống, ôm Minh Lỗi Lạc eo, mặt dán ở hắn eo bụng gian. Minh Lỗi Lạc cũng ôm nàng, khẽ vuốt nàng phát. Chỉ chốc lát sau chính mình ngồi xổm xuống, lại lần nữa suýt hôn lấy nàng môi. Tránh ở chỗ tối Cố Dĩ Tình, lần này phi thường rõ ràng nhìn đến bọn họ huynh muội hôn môi, không phải đơn giản hôn môi, mà là rất sâu nhập hôn môi. Nàng đều nhìn đến Minh Di duyệt miệng cố lấy, rõ ràng có đầu lưỡi độ cung. Cố Dĩ Tình cũng không có chính thức nói qua luyến ái, phim thần tượng nhưng thật ra xem qua rất nhiều, lần đầu tiên nhìn đến loại này hôn môi, chỉ cảm thấy mặt đỏ thai hồng. Người ăn ta thủy thủy. Hôn trong chốc lát, Duyệt Duyệt tưởng đỏ mặt nói. Ân, ta ăn ngươi thủy thủy, ai làm ngươi như vậy ngọt. Minh Lỗi Lạc lại mút hôn một chút nàng. Cố Dĩ Tình nghe lời này, chỉ cảm thấy thân thể đều nhiệt, Minh Lỗi Lạc không phải vẫn luôn cao lanh sao. Nếu không phải chính thai nghe được, nàng không thể tin được hắn sẽ nói như vậy. Duyệt Duyệt mặt đỏ, nhìn hắn môi, ta cũng muốn ăn. Hảo, cho ngươi. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa hôn lấy nàng. Này đối huynh muội quá ghê tởm. Cố Dĩ Tình ở trong lòng điên cuồng gào thét. Nàng vốn định lấy ra di động tới chụp ảnh, phát hiện căn bản không cầm di động ra tới, chỉ nhìn bọn họ tới lui lui hôn tới hôn lui. Minh Lỗi Lạc tay lại rơi xuống Minh Di Duyệt trước ngực, cách quần áo ở đàng kia xoa, kia động tác thủ pháp thập phần thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Vô sỉ hai huynh muội. Cố Dĩ Tình trong lòng lại lần nữa mắng. Rốt cuộc bọn họ huynh muội đi rồi. Cố Dĩ Tình trốn chân đều đã tê dần, một hồi lâu thân thể mới có thể động. Nàng phát hiện một cái kinh thiên bí mật, lúc này lòng đang thình thịch nhảy, nửa ngày đều không thể động đậy. Nhưng chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng lại hưng phấn lên, nàng biết này đối huynh muội xong đời, hiện tại bọn họ nhược điểm ở chính mình trong tay, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nàng lại trở lại phòng học thời điểm, Minh Di Duyệt đã ở phòng học, nàng đang ở chính mình vị trí thượng, chính chuyên tâm đọc sách. Thật giả, Cố Dĩ Tình trong lòng tiến tới mắng, ngày thường trang như vậy thanh thuần đơn giản, kết quả cùng chính mình ca ca làm như vậy chuyện vô sỉ. Nàng cẩn thận quan sát Minh Di Duyệt, phát hiện nàng đôi mắt đầy nước, mặt cũng đỏ bừng, dáng vẻ này còn không phải là đã làm loại chuyện này sau bộ dáng sao. Trước kia nàng như thế nào không phát hiện, này đối huynh muội khẳng định đã làm rất nhiều lần. Quá vô sỉ, huynh muội gian cư nhiên làm loại chuyện này. Nàng suy nghĩ, chính mình hẳn là như thế nào làm. Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đối huynh muội, nàng muốn hoàn toàn hủy diệt này đối huynh muội. Nàng muốn đem chuyện này tố giác ra tới, là Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt thân bại danh liệt, bị mọi người cười nhạo. Cái kia hình ảnh chỉ cần ở nàng trong đầu hiện lên, tưởng tượng biến thành hiện thực, khiến cho nàng rất có trả thù khoái cảm. 1329 chương 1329 biết sợ sao. Minh Lỗi Lạc, ngươi tưởng hủy hoại ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Chờ tiết tự học buổi tối tiếng chuông vang lên tới thời điểm, Cố Dĩ Tình trước nhìn đến Minh Lỗi Lạc, hắn đã ở hắn phòng học cửa đợi, tiếng chuông một vang lên tới, Minh Lỗi Lạc liền vào được. Duyệt Duyệt đang ở thu thập sách giáo khoa, Minh Lỗi Lạc tiến vào bồi nàng cùng nhau thu thập. Cố Dĩ Tình xem này đối huynh muội, kia ý vị liền phức tạp. Minh Lỗi Lạc cấp muội muội thu thập thứ tốt, sau đó dắt tay nàng ra phòng học. Hai anh em chạm cùng nhau ở người ngoài xem ra chính là một đạo phong cảnh, nhưng hiện tại ở Cố Dĩ Tình xem ra căn bản chính là tràn đầy dơ bẩn ô uế. Duyệt Duyệt trở lại ký túc xá thời điểm, những người khác đều đã ở, mọi người đều chuẩn bị ngủ. Nàng ngồi trở lại chính mình mép giường, Cố Dĩ Tình lạnh lùng nhìn về phía nàng, Minh Di Duyệt, ngươi như vậy vãn cùng ngươi ca đi đâu vậy? Duyệt Duyệt không nghĩ tới Cố Dĩ Tình còn sẽ cùng nàng nói chuyện, nàng hiện tại đã chán ghét Cố Dĩ Tình lại có điểm sợ nàng, cho nên không nói lời nào. Cố Dĩ Tình, Duyệt Duyệt đi chỗ nào quan ngươi chuyện gì? An nửa cần lập tức nói. Ta này không phải tò mò sao? Đại gia thượng xong tiết tự học buổi tối không đều trực tiếp về phòng học sao? Ngươi cùng ca ca ngươi ra phòng học sau ít nhất có nửa giờ đi, các ngươi làm cái gì đi? Cố Dĩ Tình hỏi. Duyệt Duyệt trợn to mắt, đã chồng chất mang nàng đi sân thể dục đi rồi trong chốc lát, ở cái kia không có phát hiện trong một góc hôn trong chốc lát. Ta không cần nói cho ngươi. Duyệt Duyệt lập tức nói. Ngươi đương nhiên đừng nói, bởi vì khó có thể mở miệng sao. Cố Dĩ Tình nói. Duyệt Duyệt sắc mặt trở nên trắng, nhìn Cố Dĩ Tình không nói lời nào. Cố Dĩ Tình cười lạnh một tiếng, Minh Di Duyệt, ngươi biết cái gì kêu loạn luôn sao? Cố Dĩ Tình, ngươi có phải hay không có bệnh a? An nửa cần lập tức tức giận nói. Đến tuột cùng là ai có bệnh, đại gia trong lòng hiểu rõ. Cố Dĩ Tình nhìn tái nhợt mặt Minh Di Duyệt, trong lòng rất là đắc ý, có một số việc làm liền làm, về sau có thể giấu cả đời a, thật là ghê tởm. Cố Dĩ Tình, muốn thật luận ghê tởm nhất định không có người so đến quá ngươi. Ngươi còn không phải là bởi vì ngươi xé vẽ tranh sự tình quái duyệt duyệt sao? Chính ngươi lòng mang ý xấu xé xuống duyệt duyệt họa, ngươi chịu trừng phạt là trừng phạt đúng tội, cùng duyệt duyệt không quan hệ, ngươi như thế nào còn có mặt mũi quái nàng nha? Giang San San nói. Cố Dĩ Tình đã khinh thường cùng ăn nửa cần bọn họ múa mép khua môi, chỉ nói, ngươi người sản hiện tại liền giúp nàng đi, chờ biết nàng gương mặt thật thời điểm, liền sẽ biết nàng gương mặt thật cái gì. Luận gương mặt thật, không có người so ngươi càng mặt mày khả ố. An nửa cần nói. Cố Dĩ Tình nhìn về phía An nửa cần, tấm tắc vài tiếng, An nửa cần, ngươi thực thích Minh Lỗi Lạc đi, tấm tắc, ngươi bị Minh Di Duyệt chơi thành như vậy mà không tự biết, thật là đáng thương. Tính, nàng có bệnh, không cần cùng nàng nói chuyện. Giang San San nói. Duyệt Duyệt trước sau không nói lời nào, Cố Dĩ Tình cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là xem Minh Di Duyệt ánh mắt tất cả đều là lạnh băng trào phúng. Duyệt Duyệt nằm hồi chính mình trên giường, mặc danh trong đầu là Cố Dĩ Tình lời nói, đặc biệt là loạn luôn cái này từ. Ngày kế Minh Lỗi Lạc chờ Duyệt Duyệt đi ăn bữa sáng thời điểm, xem nàng sắc mặt không tốt lắm, trong ánh mắt còn có hồng tơ máu, giống như đêm qua không có ngủ hảo. Đêm qua không có ngủ hảo. Minh Lỗi Lạc nắm tay nàng. Duyệt Duyệt không nói lời nào, vừa chuyển đầu nhìn đến Cố Dĩ Tình ra tới, ánh mắt của nàng lộ ra một tia né tránh cùng sợ hãi. Minh Lỗi Lạc cũng nhìn đến Cố Dĩ Tình, hắn ánh mắt lạnh lùng. Trước kia Cố Dĩ Tình đặc biệt để ý Minh Lỗi Lạc thấy thế nào chính mình, hiện tại nàng đối Minh Lỗi Lạc tràn đầy chính là căm hận, căn bản không để bụng hắn thấy thế nào nàng. Chúng ta đi thôi. Minh Lỗi Lạc nắm Duyệt Duyệt đi, cũng không đem Cố Dĩ Tình phóng nhãn. Bữa sáng Duyệt Duyệt tan rất ít, đặc biệt là nhìn đến Cố Dĩ Tình tiến vào thời điểm, nàng tựa hồ có chút hoảng, chỉ uống lên một chút cháo, sẽ không bao giờ nữa chịu ăn. Hai người ăn xong bữa sáng, Minh Lỗi Lạc dắt nàng đi sân thể dục, đêm qua Cố Dĩ Tình làm khó dễ ngươi. Đã trông chất, cái gì là loạn luôn? Duyệt Duyệt không khỏi hỏi. Minh Lỗi Lạc sắc mặt biến đổi, ai nói với ngươi cái này từ? Duyệt Duyệt không nói lời nào, Cố Dĩ Tình nói cái này tự ở Duyệt Duyệt trong lòng đánh một cái dấu vết, nàng một buổi tối đều đang nằm mơ. Nàng cũng đã chồng chất ở cái kia tiểu gác mái, bọn họ hôn môi, đã chồng chất cởi ra nàng quần áo, giống phía trước như vậy thân nàng. Đột nhiên cửa mở, Cố Dĩ Tình mang theo rất nhiều đồng học vọt vào tới, chỉ vào bọn họ nói, Minh Di Duyệt, Minh Lỗi Lạc, các ngươi loạn luôn, các ngươi quá không biết xấu hổ. Làm xong cái này mộng lúc sau, nàng một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc ngủ không được, cả đêm tâm hoảng ý loạn. Có phải hay không Cố Dĩ Tình cùng ngươi nói? Minh Lỗi Lạc hỏi. Cái kia từ là có ý tứ gì? Có phải hay không đặc biệt không tốt? Duyệt Duyệt hỏi. Cố Dĩ Tình cùng ngươi nói bất luận cái gì lời nói ngươi đều không cần để ý, minh bạch sao? Minh Lỗi Lạc nói. Chính là Duyệt Duyệt thực hoảng, hết thể là cụ thể hoảng cái gì nàng cũng không biết. Duyệt Duyệt, hết thể giao cho ta. Minh Lỗi Lạc vỗ vô nàng phát, ngươi chỉ cần tin tưởng ta, chúng ta không có làm sai bất luận cái gì sự. Ngươi không cần biết cái kia từ là có ý tứ gì, bởi vì cùng chúng ta không quan hệ, minh bạch sao? Duyệt Duyệt tín nhiệm nhất Minh Lỗi Lạc, lời hắn nói nàng đều nghe, cho nên gật gật đầu, nhưng là đáy mắt bất an vẫn chưa tan đi. Minh Lỗi Lạc biết chính mình muốn cùng Cố Dĩ Tình nói chuyện, ngày này đệ nhất tiết khóa kết thúc thời điểm, Cố Dĩ Tình thu được Minh Lỗi Lạc một cái tin nhắn. Ước nàng ở khu dạy học mặt sau rừng cây nhỏ gặp mặt. Cố Dĩ Tình cười lạnh một tiếng, nàng đối Minh Lỗi Lạc phía trước vừa yêu vừa sợ, hiện nàng một chút không sợ người này, chỉ là không nghĩ tới có một ngày Minh Lỗi Lạc sẽ ước nàng gặp mặt. Nàng thẳng thắn ngược đi mặt sau rừng cây nhỏ, nơi này không có gì, Minh Lỗi Lạc thanh lãnh dáng người dựa vào một cây ngô đồng biên, ánh mặt trời tưới xuống tới, đem bóng dáng của hắn kéo rất dài. Hắn đích xác lớn lên đẹp, hắn là toàn giáo nữ sinh mong muốn mà không kịp nam thần, hắn hết thể đều là như vậy hoàn mỹ, so với kia chút phim thần tượng nam chính còn càng hấp dẫn người. Nhưng chính là như vậy một người, cư nhiên cùng chính mình thân muội muội làm như vậy sự tình, nghĩ đến đây Cố Dĩ Tình liền nhịn không được chán ghét căm hận hắn. Nàng đi qua đi, Minh Lỗi Lạc, ngươi cư nhiên sẽ tổn hạ ta điện thoại hảo. Minh Lỗi Lạc nhìn Cố Dĩ Tình, Cố Dĩ Tình, ngươi còn không có chịu đủ giáo huấn phải không? Như thế nào, Minh Di Duyệt cùng ngươi cáo trạng sao? Vẫn là nói, Minh thần ngươi cũng biết sợ sao? Cố Dĩ Tình nói. Minh Lỗi Lạc hơi mê mắt, chỉ nhìn nàng. Ta đêm qua ở tổng hợp lầu các trong lâu nhìn đến thực xuất sắc biểu diễn, Minh Thần, ngươi có hứng thú biết cái gì sao? Cố Dĩ Tình cười lạnh hỏi. Minh Lỗi Lạc vừa nghe nàng nói đêm qua tổng hợp lầu các lâu, Minh Lỗi Lạc lập tức lấy lại tinh thần minh bạch sao lại thế này, hắn nắm chặt nắm tay, không thể tin tưởng nhìn nàng. Thế nào? Hiện tại ngươi còn muốn giáo huấn ta sao? Cố Dĩ Tình nhìn trước mắt nam thần, hắn so với chính mình cao cơ hồ một cái đầu, cho nên hắn vẫn luôn là như vậy nhìn xuống nhìn nàng, sẽ cho người cường đại cảm giác áp bách. 1330 chương 1330 người thấy được. Cái này nam sinh, từ nàng lần đầu tiên thấy liền thích, nàng thích không chút nào che giấu, thích nghĩa vô phản cố, thậm chí nghĩ tới thể ở không cần. Nàng phía sau có rất nhiều người theo đuổi, lại đều biết nàng trong lòng chỉ có Minh Lỗi Lạc. Cố Dĩ Tình cảm thấy chính mình không kém, kết quả chính mình thích nam thần lại cùng chính mình thân sinh muội muội làm như vậy sự tình. Một đôi song sinh huynh muội ở gác mai trong căn phòng nhỏ, bọn họ. Cố Dĩ Tình nói còn chưa nói xong, Minh Lỗi Lạc ánh mắt phát lạnh, đột nhiên một phen bóp chặt Cố Dĩ Tình cổ, sau đó một chút thu lực, đem nàng trực tiếp ấn ở thụ côn thượng. Cố Dĩ Tình đột nhiên chỉ cảm thấy hít thở không thông đau đớn, nàng có bắt lấy Minh Lỗi Lạc tay, muốn cho hắn bung ra, nhưng là nàng căn bản đẩy không khai. Cố Dĩ Tình cảm giác chính mình có thể hô hấp không khí càng ngày càng thưa thớt, mí mắt bắt đầu trắng dã. Nàng có nhìn đến Minh Lỗi Lạc ánh mắt, thật sự mang theo nồng đậm sát ý, hắn thật sự sẽ giết chính mình. Thật đáng sợ người. Cố Dĩ Tình thật sự cho rằng chính mình có muốn chết ở chỗ này. Ở nàng cho rằng chính mình mau chết thời điểm, Minh Lỗi Lạc buông lỏng ra nàng. Cố Dĩ Tình mồm to hô hấp, từ thụ biên hoạt đến ngồi xuống trên mặt đất, thật mạnh cụ vài hạ. Ngươi nghe, Cố Dĩ Tình, ngươi tốt nhất biết chính ngươi nói cái gì nữa. Minh Lỗi Lạc trầm giọng cảnh cáo. Ngươi sẽ duyệt duyệt họa chuyện này, ta đã mà chống đỡ ngươi thủ hạ lưu tình, chỉ có một cảnh cáo xử phạt. Ngươi nếu dám đoán ta điểm mấu chốt, ta không những có thể làm ngươi đọc không đi xuống thư, thậm chí các ngươi Cố gia đều sẽ chịu ngươi rời liền, ngươi ngậm lại muốn hay không cùng ta chơi. Cố Dĩ Tình trợn to mắt, không thể tin được Minh Lỗi Lạc lời nói. Hắn nói chuyện ngữ khí thực nghiêm túc, làm nàng phi thường rõ ràng đích xác định, hắn không phải đơn giản uy hiếp, mà là hắn thật sự sẽ làm như vậy. Ngươi muốn dùng chuyện này tới uy hiếp ta, cái này đại giới ngươi phó không dậy nổi, ta Minh Lỗi Lạc chưa bao giờ chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Minh Lỗi Lạc nói, Cố Dĩ Tình hốc mắt phím hồng, Minh Lỗi Lạc, ngươi là cái biến thái, Minh Di Duyệt là ngươi thân sinh muội muội. Các ngươi làm như vậy sự tình, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Cùng ngươi có quan hệ sao? Minh Lỗi Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi còn muốn ngươi tiền đồ, ngươi này mệnh nói, câm miệng của ngươi lại. Cố Dĩ Tình dọa sắc mặt trắng bệnh, lúc này Minh Lỗi Lạc thật là đáng sợ, nàng sợ hãi thân thể run rẩy. Trước kia nàng chỉ cảm thấy Minh Lỗi Lạc người này thực lạnh băng, hiện tại hắn căn bản chính là cái ma quỷ. Ngươi cho rằng ngươi nhìn đến có thể thay đổi cái gì, ngươi là người nào? Ta là người như thế nào? Cho rằng chính mình có nhược điểm thực ghê gớm, ta trước kia lười đến thu thập ngươi, nhưng là muốn thật sự thu thập ngươi thời điểm, ngươi vĩnh viễn sẽ là trong đất bùn lầy. Không bao giờ khả năng bỏ dậy. Minh Lỗi Lạc ngồi xổm xuống hướng, trên cao nhìn xuống nàng. Cố Dĩ Tình thân thể phát run, thật đáng sợ người. Ngươi cùng Duyệt Duyệt Tường An không có việc gì, ngươi liền sẽ Tường An không có việc gì, hiểu chưa? Minh Lỗi Lạc nói xoay người đi rồi. Cố Dĩ Tình còn ở chỗ cũ phát run, thật lâu không nói. Bởi vì vừa rồi kia một khắc, nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ chết ở Minh Lỗi Lạc trong tay. Minh Lỗi Lạc trong lòng đồng dạng thực loạn, từ Đàm Văn Hạo hoài nghi đến bị Cố Dĩ Tình gặp được, hắn cảm nhận được nguy cơ, hắn cần thiết nghĩ cách hóa giải. Kỳ thật liền ở vừa rồi, hắn thật sự muốn giết Cố Dĩ Tình. Hắn bị chính mình dọa tới rồi, nếu có bất luận kẻ nào sẽ xúc phạm tới Duyệt Duyệt, hắn thật sự có thể giết người. Giết người loại này ý niệm từ hắn trong đầu toát ra tới, với hắn mà nói là đáng sợ, hắn lòng bàn tay lạnh cả người, không khỏi cầm nắm tay. Hắn không xác định chính mình cảnh cáo Cố Dĩ Tình sẽ hữu dụng, kế tiếp hắn muốn càng thêm cẩn thận. Cố Dĩ Tình kinh hồn chưa định, trở lại phòng học thời điểm người đều không phục hồi tinh thần lại. Nàng không khỏi nhìn mắt Minh Di Duyệt cũng đang xem nàng. Minh Di Duyệt trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không có một tia tình cảm phập phồng, giờ khác này xem đến nàng trong lòng mạc danh buồn chồn, nhanh chóng chuyển qua đầu. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Cố Dĩ Tình nửa ngày không nhúc nhích. nàng nhìn đến Minh Lỗi Lạc xuất hiện ở bọn họ phòng học cửa thời điểm, nàng càng là sợ hãi không dám ngẩng đầu. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nhìn mắt cô Dĩ Tình, nàng không dám nhìn thẳng vào chính mình. Thực hảo, biết sợ hãi liền hảo, này liền đủ rồi. Chờ tất cả mọi người đi rồi, cố Dĩ Tình còn ngồi ở chỗ cũ, Đàm Văn Hạo đã đi tới. Ngươi làm sao vậy? Đàm Văn Hạo thực không thích cố Dĩ Tình, nhưng cũng biết mấy ngày nay nàng phi thường không tốt. Thượng tiết khóa chung không biết, đã xảy ra cái gì, làm nàng trở về đột nhiên trở nên thực khiếp đảm, ai hù do nàng. Đàm Văn Hạo cúi đầu, đột nhiên nhìn đến cố Dĩ Tình trên cổ có hồng dấu tay, phi thường rõ ràng. Ngươi làm sao vậy? Đàm Văn Hạo lại lần nữa hỏi, ai véo ngươi? Không có người véo ta, quan ngươi chuyện gì sao? Cố Dĩ Tình có chút khó thở. Không phải là Minh Lỗi Lạc đi. Đàm Văn Hạo thốt ra mà ra. Cố Dĩ Tình trong ánh mắt là chợt lóe mà qua chính là kinh hoàng. Ngươi vừa rồi là đi gặp Minh Lỗi Lạc, hắn khắp ngươi. Tấm tắc, cái này Minh Lỗi Lạc nửa điểm phong độ không có, cư nhiên như vậy đối nữ sinh. Đàm Văn Hạo nói. Hắn căn bản chính là người điên, biến thái, bệnh tâm thần, ma quỷ. Cố Dĩ Tình nhịn không được nói. Đàm Văn Hạo nhìn đến Cố Dĩ Tình này thần sắc, mặc danh liền hỏi, ngươi không phải là đã biết cái gì đi. Cố Dĩ Tình nghe lời này, không khỏi cùng Đàm Văn Hạo đối diện, nghĩ đến cái kia kinh thiên bí mật, nhất thời tim đập ra tốc nói, ngươi lại đã biết cái gì. Vệ Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt. Đàm Văn Hạo nói. Cố Dĩ Tình đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn Đàm Văn Hạo. Vốn dĩ phát hiện Minh Di Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc quan hệ chuyện này là Đàm Văn Hạo trong lòng một cục đa lớn, hiện tại hắn từ Cố Dĩ Tình trong mắt nhìn đến đồng dạng cảm xúc, lập tức đoán được Cố Dĩ Tình cùng chính mình tưởng chính là cùng sự kiện. Xem ra là giống nhau, ngươi nhìn thấy gì? Đàm Văn Hạo trong lòng đã có đáp án, liền hỏi. Ta. Đêm qua Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt ở trường học tổng hợp lâu tiểu gắt mái. Cố Dĩ Tình nói, kế tiếp chính mình nhìn đến những cái đó, nàng nói không nên lời. Quả nhiên Đàm Văn Hạo sắc mặt biến đến trầm trọng, Minh Lỗi Lạc người này, thật là ngụy quân tử. Hắn căn bản không phải quân tử, hắn là cái ma quỷ, hắn vừa rồi muốn giết ta. Cố Dĩ Tình sờ sờ chính mình cổ, hiện tại hắn veo ở chính mình trên cổ cái loại này đau đớn còn ở. Hắn thật là, ta cho rằng ta ca đã là cái cường đạo, mà hắn căn bản là cái ma nhân Đàm Văn Hạo thâm chấp nhận. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta không nghĩ buông tha hắn, chính là Cố Dĩ Tình thực bất ham, hắn không nghĩ là Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt hảo quá, nhưng là nàng không dám làm cái gì, nàng thật sự sợ chính mình nhất sinh cũng sẽ hủy diệt. Ngươi sợ hắn Cố Dĩ Tình biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Hắn là người điên, sẽ hỏa sự tình lão sư vốn dĩ đều phải giải quyết riêng, là hắn nhất định phải làm ta ghi tội, làm ta ở toàn giáo sư sinh chung mất hết mặt. Cố Dĩ Tình phẫn nộ nói, ngươi nhìn đến cái gì? Bọn họ ở bên nhau Đàm Văn Hạo thử hỏi. 1331 chương 1331 ngoài dự đoán. Có thể có cái gì, một nam một nữ ôm nhau, cởi ra quần áo, ngươi nói đi. Cố Dĩ Tình nói thực trắng ra. Đàm Văn Hạo nghe lại phi thường khiếp sợ, hắn cho rằng Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt nhiều lắm là thân mật một ít, không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng chính mình song bảo thai muội muội làm được này một bước. Bọn họ quá không biết xấu hổ. Cố Dĩ Tình phẫn hận nói, chính là Minh gia như vậy lợi hại, ai dám chọc hắn, ngươi dám chọc đi. Đàm Văn Hạo là không sợ trời không sợ đất, nhưng lần này có điều cố kỵ, đích xác bởi vì đối phương là Minh gia. Hơn nữa mặc kệ bọn họ phát sinh cái gì, hắn đều cho rằng Minh Di Duyệt là vô tội. Nàng một cái nhược trí, lại sao có thể tình cảm, thậm chí nam nữ những cái đó sự, bất quá là chịu Minh Lỗi Lạc dụ dỗ thôi. Nếu chuyện này tuôn ra tới, đối Minh Di Duyệt thương tổn nhất định rất lớn, hắn không đành lòng. Tổng hội có biện pháp, Minh Lỗi Lạc sẽ không vẫn luôn đều như vậy thuận lợi, ta cũng sẽ không làm hắn hủy hoại Minh Di Duyệt. Đàm Văn Hạo thật sâu nói, ngươi đối Minh Di Duyệt nhưng thật ra tình thâm. Cố Dĩ Tình cười lạnh, nhưng nàng là cái ngốc tử, hơn nữa ngươi nếu là nhìn đến nàng cùng Minh Lỗi Lạc làm những cái đó sự, ta cũng không tin ngươi còn sẽ đối nàng có hứng thú. Đàm Văn Hạo là nam sinh, hơn nữa hắn đối tính khả năng so Minh Lỗi Lạc càng quen thuộc, cái kia hình ảnh đích sắc không thể tưởng tượng. Nhưng là, không ngại ngại hắn thích Minh Di Duyệt, hắn vĩnh viễn đều không thể quên Minh Di Duyệt đưa hắn đường kia một khắc rung động. Minh Lỗi Lạc là thực hoảng, hắn thậm chí muốn không cần bắt đầu kế hoạch mang Duyệt Duyệt xuất ngoại. Thứ hai, Cố Dĩ Tình ở toàn giáo đại hội thượng nghiệm kiểm điểm, nàng chịu đựng mãnh liệt sỉ nhục nghiệm ra kiểm điểm. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên ngày này, nàng tôn nghiêm ở toàn giáo sư sinh trước mặt bị dẫm lên dưới lòng bàn chân. Bất quá nàng lại có một cái trọng đại phát hiện, Minh Lỗi Lạc không có lại mang Minh Di Duyệt lại đến tổng hợp lâu. Minh Lỗi Lạc, người rốt cuộc không bừa bãi đến thật sự cái gì đều không để bụng đi. Đàm Văn Hạo từ cùng Cố Dĩ Tình liêu qua giữa lưng đầy cõi lòng tâm sự, hắn không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt chi gian xa so với chính mình tưởng tượng còn có thân mật. Đương nhiên bọn họ chi gian thật sự phát triển đến kia một bước, nhất định là Minh Lỗi Lạc dụ dỗ. Đàm Văn Hạo giao quá rất nhiều bạn gái, đương nhiên biết nam sinh xúc động thời điểm sẽ làm cái gì. Bọn họ hiện tại, đối tính có thiên nhiên xúc động, nếu Minh Lỗi Lạc mỗi ngày cùng Minh Di Duyệt ở bên nhau, hắn cầm giữ không được chính mình, cho nên dụ hống Minh Di Duyệt. Điểm này đều không kỳ quái, nhưng là hắn phi thường thống hận Minh Lỗi Lạc đối Minh Di Duyệt làm sự tình. Hắn kỳ thật tưởng cùng Minh Di Duyệt nói chuyện, ít nhất đến làm nàng biết nàng hiện tại cùng Minh Lỗi Lạc hành động là không đúng. Nhưng là, hắn không có cơ hội, một chút cơ hội đều không có. Ngày thường là đi học, tan học thời điểm Minh Di Duyệt cơ hồ không rời đi phòng học, không có người có thể đem nàng ước đi ra ngoài, mà thường thường giữa trưa cùng chạm vạng tương đối nhiều nhàn rỗi thời gian thời điểm, Minh Lỗi Lạc vẫn luôn ở bên người nàng. Kỳ thật liền tính Minh Di Duyệt thật sự có rảnh thời điểm, nàng cũng sẽ không phối hợp chính mình cùng hắn tâm sự, ở Minh Di Duyệt trong mắt tựa hồ chỉ có Minh Lỗi Lạc. Hắn trong lòng sốt ruột, nhưng là không thể nề hà. Lại đến một cái thứ sáu, này cuối tuần nghỉ ngơi, lão sư trước tiên kết thúc chương trình học, làm đại gia có thể sớm một chút thu thập đồ vật về nhà. Minh Lỗi Lạc rất sớm liền thu thập hảo chính mình đồ vật, sau đó ở Minh Di Duyệt ký túc xá ngoại chờ nàng. Mấy ngày nay, Cố Dĩ Tình phi thường thành thật, mặc kệ là ở ký túc xá vẫn là ở phòng học, đều không hề cùng Duyệt Duyệt không qua được. Đương nàng thu thập hảo hành lễ ra ký túc xá đôi khi, nhìn đến bọn họ huynh muội đã hướng trường học ngoại đi, nàng chậm rãi hướng cổng trường phương hướng đi tới. Xem kia huynh muội đi ở phía trước, trong lòng sóng gió phập phồng. Đồng học ngươi hảo. Đột nhiên có người gọi lại nàng. Nàng vừa quay đầu lại nhìn đến một người nam nhân, hơn 20 tuổi tuổi tác, lớn lên rất cao, biểu tình mang theo vài phần ngạo lớn. Thực quen mắt bộ dáng, nhưng là nàng nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Ngươi hảo. Cố Dĩ Tình đáp lại, có chuyện gì sao? Ngươi biết Mỹ thuật ban Đàm Văn Hạo ở đâu? Nam thanh niên nói, ta là Mỹ thuật ban, hắn hẳn là ở ký túc xá đi. Cố Dĩ Tình nói, ngươi cũng là Mỹ thuật ban. Nam thanh niên ánh mắt sáng lên, ngươi có thể nói cho ta nam sinh ký túc xá ở đâu sao? Ta là Đàm Văn Hạo ca ca. Ngươi là Đàm Văn Hạo ca ca. Cố Dĩ Tình phục hồi tinh thần lại, vì cái gì cảm thấy hắn tương đối quen mắt, bởi vì hắn cùng Đàm Văn Hạo có vài phần giống nhau, ta mang ngươi đi đi. Đa tạ. Nam thanh niên cười, ngươi tên là gì? Ta kêu Cố Dĩ Tình. Cố Dĩ Tình tự giới thiệu. Cố đồng học. Ngươi hảo, ta kêu Tiết Chí. Ngươi kêu Tiết Chí. Ngươi không phải Đàm Văn Hạo ca ca sao? Cố Dĩ Tình rất kỳ quái. Đúng vậy, ta cùng hắn không phải một cái mụ mụ, ta cùng ta mẹ họ, hắn cùng ta ba họ. Tiết Chí hào phóng nói, đây là ta danh thiếp. Cố Dĩ Tình nhìn một chút danh thiếp, mặt trên viết chính là một cái tài chính cho vay công ty tổng giám đốc. Nàng đương nhiên biết Đàm Văn Hạo ra không đơn giản, không nghĩ tới hắn còn có một cái lợi hại ca ca. Như vậy tuổi trẻ đã là tài chính công ty lão bản. Nam sinh ký túc xá ở bên kia, ngươi qua đi là được. Cố Dĩ Tình nói. Đồng học, có thể hay không lưu một cái hoài trạng. Tiết Chí hướng nàng hơi hơi mỉm cười. A, hảo. Cố Dĩ Tình thật đúng là cùng Tiết Chí trao đổi một chút hoài trạng. Sao ngươi lại tới đây? Hai người trao đổi xong hoài trạng, Đàm Văn Hạo kéo hành lễ đã đi tới. Ta phụng lao ba mệnh lệnh, tới đón ngươi a. Tiết Chí nói. Đàm Văn Hạo cười lạnh một tiếng, coi chừng lấy Tình cũng ở đây, không khỏi nhướng mày. Ta đi trước. Cố Dĩ Tình cảm giác bọn họ huynh đệ chi gian không thích hợp, nàng đương nhiên không nghĩ trộn lẫn, lập tức nói, tái kiến, Đàm Văn Hạo tái kiến. Đàm Văn Hạo cùng Cố Dĩ Tình vây vây tay. Chỉ còn lại có hai huynh đệ sau, Đàm Văn Hạo nói, ngươi như thế nào sẽ có hứng thú chạy đến ta trường học tới. Tốt xấu ngươi là ta duy nhất đệ đệ. Ta đến xem ngươi đi học hoàn cảnh. Tiết Chí nói. Trước kia ta nhưng không cảm thấy ngươi cho ta là ngươi đệ đệ, cư nhiên còn học được quan tâm ta. Đàm Văn Hạo mặt vô biểu tình, hắn đối này ca ca nửa điểm huynh đệ tình đều không có, nói kéo hành lễ đi phía trước đi. Tiết Chí cười cười, hắn là từ phụ thân chỗ đó biết được Đàm Văn Hạo cùng Minh Di Duyệt là huynh muội, vẫn luôn muốn tìm cơ hội lại đây nhìn xem, lần này rốt cuộc tìm được rồi cơ hội. Vừa rồi kia muội tử không tồi, là các ngươi ban sao? Tiết Chí đi theo Đàm Văn Hạo phía sau hỏi. Đàm Văn Hạo dừng lại quay đầu lại xem huynh trưởng, nàng là chúng ta ban giáo hoa, ngươi không phải đã muốn tới nàng ngoại chặt sao? Giáo hoa nha, kia so Minh Di Duyệt kém nhiều. Tiết Chí nói, kia nhan giá trị quả thực là một trên trời một dưới đất. Đàm Văn Hạo cũng biết Tiết Chí cùng Minh Di Duyệt nhận thức quá, hắn nhìn chăm chú nhìn huynh trưởng, sau đó nói, ngươi là hướng về phía Minh Di Duyệt tới sao? Nếu là ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ vùa hụt. Đừng khẩn trương, ta thật là cố ý tới đón ngươi. Tiết Chí vỗ nhẹ một chút đệ đệ bả vai. Đàm Văn Hạo cười lạnh, một cái chưa từng có huynh đệ tình huynh đệ sẽ đột nhiên quan tâm sao? Hắn nhưng không tin. 1332 chương 1332 thay đổi quyết định. Hôm nay Mâu Hình cùng Minh Ý cùng nhau tới đón hai anh em, Duyệt Duyệt đã thật nhiều thiên không thấy được mụ mụ, vừa thấy đến nàng liền ôm mụ mụ, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Ngươi liền không nghĩ ta nha. Minh Ý có chút ghen xem nữ nhi. Cũng tưởng ba ba. Duyệt Duyệt đầu đến ba ba trong lòng ngực. Minh Ý vỗ nhẹ nữ nhi, nhìn mắt nhi tử, vỗ nhẹ vai hắn. Bữa tối là cả nhà liên hoan, Mâu Sâm Mặc an bài nhà ăn, bọn họ đến nhà ăn thời điểm, Mâu Sâm Mặc đã tới rồi. Bữa tối chuẩn bị thực phong phú, Mâu Sâm Mặc vừa ăn vừa nói, lỗi lạc, ngươi đột nhiên làm ta tìm nước ngoài trường học tư liệu, ngươi như thế nào đột nhiên quyết định muốn xin nước ngoài trường học. Ta tưởng nước ngoài dạy học hoàn cảnh thực mở ra, sẽ thích hợp ta. Nước Mỹ phía đông cũng có không tồi nghệ thuật trường học, Duyệt Duyệt tiếng Anh cũng không tồi, nàng có thể cùng ta cùng đi đọc sách. Minh Lỗi Lạc nói, hắn lời này vừa ra, Mâu Hình hơi hơi thay đổi thần sắc, nữ nhi hiện tại tuy rằng càng ngày càng độc lập, nhưng là nàng không cho rằng nữ nhi hiện tại có thể đi nước ngoài đọc sách. Ngươi như thế nào đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Minh Ý hỏi, ta không phải hiện tại mới có cái này ý tưởng, phía trước mịt một vị giáo sư cho ta viết quá một phong điều kiện, hắn mời ta đi chỗ đó đi học, ta vẫn luôn có suy xét. Hiện tại Duyệt Duyệt càng ngày càng có thể thích hướng bên ngoài sinh hoạt, ta tưởng nàng cùng xuất ngoại cũng không thành vấn đề. Minh Lỗi Lạc thực nghiêm túc đáp lại, ba ba, ta muốn mang Duyệt Duyệt xuất ngoại lưu học. Kỳ thật Lỗi Lạc xuất ngoại lưu học cũng không phải không thể. Mâu Sâm Mặc mở miệng nói, nhà của chúng ta Duyệt Duyệt cũng càng ngày triệu đồng, hẳn là có thể thích hướng hảo tân hoàn cảnh, phải không? Duyệt Duyệt, chỉ cần có thể cùng đá chồng chất ở bên nhau, đi chỗ nào ta đều không sợ. Minh Di Duyệt lập tức nói, Minh Ý cùng Mâu Hình lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi thở dài, ở Duyệt Duyệt cảm nhận chung quan trọng nhất chính là Lỗi Lạc, Duyệt Duyệt đối Lỗi Lạc ỷ lại trình độ vượt quá bọn họ tưởng tượng, đương nhiên nhiều năm như vậy bọn họ cũng đều thói quen. Duyệt Duyệt bác sĩ tâm lý đã từng nói qua, đối mỗi một cái bệnh tự kỷ nhi tới nói, bọn họ đều yêu cầu một cái cùng thế giới giao lưu phương thức. Có bệnh tự kỷ nhi là thông qua động vật cùng thế giới liên kết, mà đối Minh Di Duyệt tới nói chính là Minh Lỗi Lạc. Bởi vì Minh Lỗi Lạc, nàng mới bắt đầu nhận thức thế giới này, tiếp thu thế giới này, thích ứng thế giới này. Như vậy có một cái khả năng rất xấu kết quả, Minh Lỗi Lạc đối nàng tới nói là phụ cốt chi ỷ lại, nếu có một ngày nàng mất đi người này, khả năng sẽ làm nàng thế giới sụp đổ, mất đi ý ỷ hô thậm chí hỏng mất. Cho nên Minh Ý cùng Mâu Hình chưa từng có nghĩ tới muốn cho Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc tách ra. Nếu đến nước ngoài đọc sách, kia hiện tại có thể bắt đầu tuyển hảo học giáo. Minh Ý nói, các ngươi không nhất định phải tham gia thi đại học, năm sau các ngươi có thể đi bên kia đọc một cái dự đọc ban, trước học ngôn ngữ thích ứng hoàn cảnh. Ân. Minh Lỗi Lạc trong lòng tùng một hơi, chỉ cần cha mẹ đồng ý, hết thể đều dễ làm. Duyệt Duyệt cũng không biết phát sinh cái gì, nàng chỉ cần xác định chính mình sẽ cùng đá chồng chất ở bên nhau, mặt khác tin tức nàng đều cực nhỏ có thể tiếp thu đến. Ăn xong bữa tối về đến nhà, Duyệt Duyệt tưởng cùng Minh Lỗi Lạc cùng nhau ngủ. Minh Lỗi Lạc chính mình cũng tưởng, nay một vòng bởi vì muốn tránh cô dĩ tình, bọn họ căn bản không có cái gì tư mật thời gian. Minh Lỗi Lạc ở cha trường học tin tức thời điểm, Duyệt Duyệt tắm xong mặc tốt đáng yêu áo ngủ xuất hiện ở hắn cửa phòng. Minh Lỗi Lạc làm nàng tiến vào, ở bên cạnh nhìn Minh Lỗi Lạc tra tư liệu. Hắn ở cha Mỹ thuật trường học, chỉ có xác định hảo Duyệt Duyệt trường học. Hắn mới có thể xác định chính mình trường học. Bên kia trường học, trừ bỏ muốn đệ trình tác phẩm lúc sau, còn có chính là tiếng Anh thành tích. Minh Lỗi lạc nhíu mày, duyệt duyệt tiếng Anh khẩu ngữ là có thể, nhưng là muốn nàng hệ thống khảo nhờ phúc, hắn liền có chút lo lắng. Đến nỗi chuyên nghiệp thành tích, nàng tác phẩm hắn vẫn là thực tin tưởng. Hắn tra xét không ít IALE mấy cái giáo thụ, cuối cùng tuyển định một người giáo thụ, quyết định đem duyệt duyệt tác phẩm ra quét gửi qua đi, nhìn xem có thể hay không có đáp lại. Phụ thân thư phòng có giả quét cùng máy in, hắn đem duyệt duyệt tác phẩm lấy ra tới, quyết định trước chọn hai bộ tác phẩm. Đã trông chất, ngươi đang làm cái gì? Duyệt duyệt hỏi. Ta muốn đem ngươi tác phẩm cùng nước Mỹ bên kia giáo thụ xem, hiện tại chọn hai chương ra tới giả quét thành điện tử bản. Minh Lỗi lạc nói. Nga. Duyệt duyệt không phải thực hiểu biết, nhưng gật gật đầu. Duyệt duyệt, nếu chúng ta có thể xin nước Mỹ bên kia trường học, về sau liền chúng ta hai qua bên kia sinh hoạt cùng học tập. Minh Lỗi lạc nói, ngươi sẽ sợ hay sao? Duyệt duyệt cái hiểu cái không, ta còn có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ còn có ca ca sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần có kỳ nghỉ chúng ta liền về nước, hoặc là bọn họ cũng tới xem chúng ta sẽ không mất đi bọn họ. Minh Lỗi lạc đối muội muội nói, ta đây không sợ. Duyệt duyệt vui vẻ nói, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau. Đi chỗ nào ta đều không sợ. Minh Lỗi lạc xoa bóp muội muội gương mặt, hắn thích nhất chính là duyệt duyệt như vậy tín nhiệm nàng bộ dáng. Minh Lỗi lạc chọn hảo một chương họa đi thư phòng giả quét, vừa lúc Minh Ý liền ở thư phòng xử lý công ty. Minh Lỗi lạc vừa nói vì cái gì giả quét, hắn còn kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nhi tử chấp hành lực như vậy cường, nhanh như vậy liền bắt đầu xin trường học. Ngươi tuyển hảo học giáo sao? Minh Ý hỏi. Ta tưởng trước xác định hảo duyệt duyệt trường học lại xác định ta trường học. Minh Lỗi lạc nói. Ở Minh Ý xem ra, Lỗi lạc vì duyệt duyệt thật sự hy sinh quá nhiều, đến hiện vì hắn xin nước ngoài trường học, đều ở lấy duyệt duyệt lựa chọn ưu tiên. Hắn đã cảm động lại đau lòng, liền nói, kỳ thật ngươi có thể xác định hảo tự mình trường học, duyệt duyệt trường học từ từ tới. 3. Ta xin trường học thực dễ dàng, phía đông cùng tây bộ trường học ta đều đang xem. Chỉ cần duyệt duyệt trường học định ra tới, ta trường học là có thể thực mau xuống dưới. Minh Lỗi lạc nói. Minh Ý không lại nói lão, chỉ là tâm tình thập phần phức tạp. Trở lại chính Minh phòng, hắn cùng thê tử nói Lỗi lạc đã ở chuẩn bị xin trường học sự tình. Kỳ thật đã chồng chất như thế nào đột nhiên muốn đi nước ngoài đọc sách đâu. Mâu hình thật sự là luyến tiếc nhi tử nữ nhi. Ta vẫn luôn muốn cho bọn họ ra ngoại quốc đọc sách. Minh Ý nói. Đã chồng chất yêu cầu càng rộng lớn không chung làm hắn đi phi, mà duyệt duyệt đâu, ở nước ngoài đọc sách nói không chừng sẽ so hiện tại trạng thái hảo, nàng tình huống hiện tại ở quốc nội tiếp thu chính thống giáo dục tương đối có hại. Ngươi nói rất có đạo lý, chính là đã chồng chất đột nhiên nghĩ ra quốc lưu học, thật sự có chút đột nhiên. Mâu hình nói, Lỗi lạc xưa nay có chính mình chủ ý. Minh Ý đối Minh Lỗi lạc vẫn là thực tin tưởng, tự nhiên duy trì quyết định của hắn. Minh Lỗi lạc chuẩn bị duyệt duyệt đi học tài liệu liền lộng tới mau 12 giờ, duyệt duyệt ngay từ đầu còn bồi tại bên người bồi hắn, sau lại vây không được, Minh Lỗi lạc thúc giục nàng đi trước ngủ. Duyệt duyệt còn tưởng chờ hắn, ở nàng cơ hồ ghé vào bên cạnh ngủ lúc sau, Minh Lỗi lạc một phen bế lên tới đem nàng phóng tới trên giường, làm nàng trước ngủ. Chính hắn vẫn luôn ở vội, không ngừng tra tư liệu, trường học bầu không khí, phủ cận giao thông dừng chân từ từ. Làm tỉ mỉ xác thực tư liệu điều tra. 1333 chương 1333 như vậy đột nhiên. Chờ bưu kiện phát qua đi lúc sau, lại xem thời gian đã nửa đêm một chút nhiều. Hắn xoa bóp cổ, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Hắn đi mở cửa là Mâu Hình, mẹ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Ta tỉnh ngủ, lên nhìn đến ngươi nơi này còn có quang. Mâu Hình trong tay cầm một ly ôn sữa bò, ta cho ngươi nhiệt ly sữa bò. Ngươi uống một ly sữa bò sẽ càng tốt ngủ một chút. Minh Lỗi lạc trong lòng ấm áp, tiếp nhận sữa bò ly, cảm ơn mụ mụ. Mâu hình xem duyệt duyệt ngủ ở hắn trên giường, ôm nàng thú đông, ngủ hô hô. Nàng lại chạy ngươi nơi này tới ngủ. Mâu hình có nói. Ân. Minh Lỗi lạc gật đầu. Ngươi uống xong sữa bò cũng mau ngủ. Mâu hình đối nhi tử nói. Hảo. Ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì? Mâu hình hỏi. Cháo liền hảo. Hảo, ngày mai cho các ngươi nấu cháo, mau ngủ đi. Mâu hình lại lần nữa dặn dò nhi tử. Mụ mụ ngủ ngon. Ngủ ngon. Đóng lại phòng, Minh Lỗi lạc đem sữa bò uống sạch, trở lại trên giường xem ngủ hô hô muội muội, nàng lưng quay về phía chính mình. Ước chừng là cảm nhận được hắn lên giường, nàng vứt bỏ chính mình hoa hoa, lập tức chui vào trong lòng ngực hắn, mặt dán nàng cổ, cọ hai hạ, tìm được một cái thoải mái tư thế ngủ càng thủ. Minh Lỗi Lạc chỉ cảm thấy chính mình trái tim rất ở một khối to bông thượng, mềm mại lại thoải mái. Hắn cũng mệt nhọc, ở muội muội mặt sườn hôn một cái, lúc này mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Này một đêm duyệt duyệt ngủ một giấc ngon lành, thẳng đến nàng bị hôn tỉnh. Nàng thấp thấp muốn hừ ra tới, Minh Lỗi Lạc nhanh chóng lấp kín nàng thanh âm, bảo bảo, không cần ra tiếng. Minh Lỗi Lạc cũng không có khóa cửa, nếu hắn khóa cửa, nếu là mẫu thân lại đây phát hiện, chỉ biết cảm thấy kỳ quái. Cũng may cha mẹ cũng hảo, ca ca cũng hảo, vào cửa trước nhất định sẽ gõ cửa, hắn mới dám không có sợ hãi. Duyệt duyệt trong miệng là hắn đầu lưỡi, tưởng lại phát ra âm thanh cũng không có khả năng, đành phải bắt tay đáp trên vai. Minh Lỗi Lạc đã chui vào chăn mỏng, duyệt duyệt trong ổ chăn quần áo đã bị thoát sạch sẽ, đủ để cho hắn từng cái phủ phục ở trên người nàng, đem nàng hôn cái biến. Rốt cuộc vẫn là giường tương đối thoải mái, nửa giờ sau hắn từ trong ổ chăn ra tới, bắt lấy tay nàng đi xuống. Duyệt duyệt đã rất quen thuộc, hơn nữa nàng thực minh thông minh, nàng biết như thế nào làm ca ca vui vẻ, thậm chí cũng học hắn chui vào trong ổ chăn. Lại nửa giờ sau, Minh Lỗi Lạc thật mạnh thở dốc một tiếng, gắt gao ôm nàng, tay không ngừng vuốt ve nàng, thân nàng mép tóc. Bảo bảo, người thật tốt. Duyệt duyệt cũng thực thỏa mãn, từ nàng phát hiện chính mình làm những cái đó sự có thể cho đá chồng chất cũng rất vui sướng này sau. Nàng liền ở thực nỗ lực học tập làm hắn cũng vui sướng. Nàng gối lên đá chồng chất cổ, Minh Lỗi Lạc quay đầu xem thời gian, đã 8 giờ. Lúc này mẫu thân nên làm hảo bữa sáng, nói không chừng trong chốc lát ca ca liền sẽ tới gõ cửa gọi bọn hắn. Hắn đem duyệt duyệt cởi ra áo ngủ cho nàng mặc tốt, chính mình cũng lập tức mặc tốt quần áo. Mép giường dùng hết rất nhiều khăn giấy, hắn đem khăn giấy thu thập hảo, tất cả đều vọt tới bồn cầu. Duyệt duyệt lúc này ánh mắt đầy nước, khuôn mặt thường đỏ, cánh môi nhi hồng hồng, một bộ chịu quá dễ chịu tiểu bộ dáng. Minh Lỗi Lạc không dám làm nàng hiện tại đi ra ngoài, sợ bị cha mẹ nhận thấy được, liền nói, ngủ tiếp một lát. Ngươi đâu? Duyệt duyệt nằm trở về, mắt trông mong xem hắn. Ta cũng ngủ một lát. Minh Bộ Lạc ôm sát nàng nằm trở về. Duyệt duyệt vừa mới như vậy một phen lăn lộn, kỳ thật cũng rất mệt. Minh Lỗi Lạc một nằm đến bên người nàng, nàng liền lập tức ngủ rồi. Minh Lỗi Lạc nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan đã lâu, chỉ chốc lát sau cũng đi theo ngủ rồi. Tới rồi mau 10 giờ, mâu hình xem nhi tử phòng không nhúc nhích kính nhi, nhẹ nhàng gõ một chút môn phát hiện bọn họ không phản ứng, lúc này mới chậm rãi đẩy cửa ra, hai anh em còn đang ngủ. Ở mâu hình xem ra, Minh Lỗi Lạc hòa nhã duyệt ở trường học khẳng định không ngủ hảo, chu hảo, cho nên không quấy rầy nhi tử nữ nhi làm cho bọn họ tiếp tục ngủ. Vì thế, hai anh em tới rồi giữa trưa mới lên. Giữa trưa Liếu Tiêu gọi điện thoại cho hắn, kêu hắn ra tới chơi. Ta muốn đi đồ thu quán. Minh Lỗi Lạc nói. Không phải đâu. Chúng ta nửa cái nhân tài nghỉ ngơi một lần ngươi cư nhiên muốn đi thư viện. Liếu Tiêu buồn không tán đồng. Nghĩ nghĩ liền nói. Vậy được rồi, đi thư viện cũng có thể. Chúng ta đây thì di động thư viện thấy đi. Hành. Minh Lỗi Lạc đi thị thư viện là muốn tra tư liệu. Vì có thể làm duyệt duyệt thuận lợi xin đến trường học, hắn muốn bắt đầu huấn luyện duyệt duyệt tiếng Anh, mặc kệ thế nào muốn cho nàng ngôn ngữ quá quan. Hai anh em ăn xong cơm trưa, Minh Lỗi Lạc không cho mẫu thân đưa, chính hắn cưỡi máy xe, làm duyệt duyệt ngồi hắn thân sự, mang nàng đi thư viện. Tới rồi sách báo tỏi, Liếu Tiêu xem Minh Lỗi Lạc ở cha nước Mỹ Tây Bộ trường học tư liệu cùng du học Nhật ký khi, thập phần kinh ngạc, ngươi không phải không tính toán xuất ngoại sao? Như thế nào lại thay đổi chủ ý? Hiện tại ngẫm lại, vẫn là xuất ngoại tương đối hảo điểm. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Minh thần, ngươi này quyết định làm thật là nhanh. Liêu Tiêu nói, kia Di Duyệt đâu? Ngươi muốn mang nàng cùng đi. Ân, ta ở cha thích hợp duyệt duyệt mỹ thuật trường học. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi thật là trên đời tốt nhất ca ca. Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười, cầm một ít tư liệu sau khi đi qua, liền làm duyệt duyệt cũng chậm rãi học xem. Duyệt duyệt cùng Ngọc từ từ ở bên nhau, duyệt duyệt thích xem hình ảnh tương đối nhiều thư, Minh Lỗi Lạc tuyển du học tư liệu ở đại lượng hình ảnh, nàng nhưng thật ra có thể xem đi vào. Hai anh em ngồi ở cùng nhau, Liếu Tiêu ngồi nhìn trong chốc lát, Liếu Tiêu đối Ngọc từ từ nói, từ từ, đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Ngọc từ từ nháy mắt đã hiểu Liễu Tiêu ý tứ, ửng đỏ mặt đứng dậy. Duyệt Duyệt không rõ nguyên do, nhưng là Minh Lỗi Lạc lập tức liền đã hiểu, hắn không tỏ ý kiến, làm Duyệt Duyệt nghe âm tần tư liệu. Thời gian chậm rãi quá khứ, Liễu Tiêu cùng Ngọc từ từ vẫn luôn không trở về. Duyệt Duyệt xem ngồi đối diện nữ hài nhi cầm một quyển sách, bìa mặt thật xinh đẹp, giống nàng xem qua truyện tranh. Duyệt Duyệt rất thích xem truyện tranh, trong lúc nhất thời tâm ngứa. Đã trông chất, ta tưởng đổi một quyển sách xem. Duyệt Duyệt vẫn luôn nghe tiếng Anh, nghe đều có chút mệt mỏi. Đây là đá chồng chất muốn nàng xem, nàng vẫn luôn kiên trì nghe cùng xem. Minh Lỗi Lạc biết nàng xem mệt mỏi, liền gật gật đầu làm nàng đi chọn. Duyệt Duyệt nhìn đến hắn đồng ý, liền lập tức đứng dậy đi tìm chuyện tranh thư xem. Minh Lỗi Lạc tiếp tục xem chính mình thư, thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu xem Duyệt Duyệt phương hướng, bảo đảm hắn ở chính mình tầm mắt nội. Hắn mới vừa cúi đầu muốn xem thư, nhìn đến phía trước ngồi một người. Hắn lại ngẩng đầu liền nhìn đến Tiết Chí. Minh nhị thiếu, thật xảo nha. Tiết Chí ngồi chính mình trước mặt, cười nói. Minh Lỗi Lạc sắc mặt rét run, như vậy trùng hợp hắn thực không thích, hắn nhàn nhạt đáp lại, Tiết thiếu, là thực xảo. Bồi ngươi muội muội tới đọc sách sao? Tiết Chí vừa chuyển đầu cũng nhìn đến Minh Di Duyệt, từ xa nhìn lại, Minh Di Duyệt ăn mặc thiển lam áo lông cùng quần dài, tóc chất đáng yêu bím tóc. Khi nào xem Minh Di Duyệt? Nàng đều mỹ giống cái tiên nữ giống nhau a. Có chuyện gì sao? Minh Lỗi Lạc thanh âm càng thêm lãnh lạnh, Tiết Chí xem Duyệt Duyệt ánh mắt mang theo si mê cùng thưởng thức, hắn phi thường khó chịu. 1334 chương 1334 thiên đại bí mật. Nga, nhìn đến ngươi tự nhiên muốn tới chào hỏi một cái. Tốt xấu chúng ta cũng quen biết một hồi sao? Tiết Chí nói. Minh Lỗi Lạc không nói lời nào. Minh Di Duyệt lúc này thực mau tới đây. Nhìn đến Tiết Chí nàng ôm chặt trong lòng ngực thư, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiết Chí. Thật thương tâm, Minh Di Duyệt đồng học, ngươi mỗi lần nhìn thấy ta, đều như vậy khẩn trương sao? Ta không có ác ý, thật sự. Tiết Chí nói. Duyệt Duyệt không nói lời nào, nàng ngồi vào Minh Lỗi Lạc bên người, biểu tình thập phần khẩn trương nhìn Tiết Chí, liền sợ hắn lại lần nữa cùng đá chồng chất động thủ. Hào đi, xem ra ta không được hoan nghênh, ta đi trước. Tiết Chí nói. Minh Lỗi Lạc đôi mắt một mễ, rất xa hắn cảm giác ảnh ước thấy được Cố Dĩ Tình, nhưng cái kia thân ảnh thực mau biến mất, hắn xem cũng không rõ ràng. Cố Dĩ Tình thật là cùng Tiết Chí cùng nhau tới thư viện, hơn nữa là Cố Dĩ Tình trước ước nàng ra tới ăn cơm. Cố Dĩ Tình đối Tiết Chí ấn tượng cũng không tệ lắm, vì thế đáp ứng rồi cùng nhau ăn cơm. Giữa trưa cơm nước xong, vừa lúc ở thị thư viện bên cạnh, vì thế lại cùng nhau đến thư viện nơi này tới đọc sách. Cố Dĩ Tình xa xa liền thấy được Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt bọn họ, nàng hiện tại còn rất sợ Minh Lỗi Lạc, không dám làm cho bọn họ nhìn đến, cho nên không dám xuất hiện. Ngược lại là Tiết Chí chạy tới cùng Minh Lỗi Lạc chào hỏi, nói vài câu đã trở lại. Kia không phải ngươi đồng học sao? Tiết Chí đối Cố Dĩ Tình nói. Ta tình nguyện vĩnh viễn theo chân bọn họ không phải nếu là đồng học. Cố Dĩ Tình nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi có cái gì mâu thuẫn sao? Tiết Chí lập tức hỏi. Cố Dĩ Tình trong lòng cất giấu một cái thiên đại bí mật, nhưng là nàng không biết có thể với ai nói, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Đương Tiết Chí hỏi ra tới thời điểm, nàng thiếu chút nữa liền nói xuất khẩu, cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới chưa nói. Không, không có gì Cố Dĩ Tình nói. Không sợ ngươi chê cười, ta cùng Minh Lỗi Lạc đánh quá một trận, còn nháo đến cục cảnh sát. Cho nên ta rất tò mò, ngươi như thế nào sẽ nhìn thấy bọn họ còn muốn tránh. Tiết Chí nói, Cố Dĩ Tình thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ cùng Minh Lỗi thiếu đánh nhau, trong lòng âm thầm giật mình, các ngươi như thế nào sẽ đánh nhau. Có một lần ở quán ăn khuya, hai đám người có điểm tiểu ma sát, hắn bằng hữu cùng bằng hữu của ta xảo lên, sau lại đánh nhau rồi. Tiết Chí nói, Minh Lỗi Lạc rất lợi hại, ngươi cùng hắn đánh nhau, là muốn có hại. Cố Dĩ Tình nói, đích xác, là bị thất thế. Tiết Chí nói, bất quá ta thật đúng là tưởng cấp Minh Lỗi Lạc một cái nho nhỏ giáo huấn, chỉ là không bắt được hắn nhược điểm. Nghe được lời này, Cố Dĩ Tình tâm thần vừa động, trên đời này còn có ai dám cùng Minh Lỗi Lạc làm đúng không? Nàng tưởng đã có người dám làm như vậy, nàng có phải hay không có thể giúp cái tiểu đội? Kỳ thật ta có Minh Lỗi Lạc một cái thiên đại bí mật, Cố Dĩ Tình cơ hồ là thốt ra mà ra. Nga, cái gì bí mật? Tiết Chí lập tức phi thường có hứng thú. Cố Dĩ Tình thốt ra mà ra sau lập tức lại hối hận, nàng là thật sự sợ Minh Lỗi lạc, sợ chính mình lại chọc tới hắn. Như thế nào không nói? Tiết Chi nói. Không có gì. Cố Dĩ Tình hối hận, cuối cùng vẫn là quyết định đừng nói tương đối hảo. Tiết Chi biết Cố Dĩ Tình còn có băn khoăn, hắn cũng không nóng nảy, như vậy tiểu nữ hài nhi hắn còn sợ hống không được sao. Minh Lỗi lạc mấy ngày này phi thường mẫn cảm, cảnh giác tính cũng thực thực. Tiết Chi cùng Đàm Văn Hạo là huynh đệ, này hai anh em đều đối Duyệt Duyệt phi thường có dạ tâm. Hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cảm giác không rất giống trùng hợp. Duyệt Duyệt cũng cảm giác được đá chồng chất cảm xúc giống như không đúng lắm, hắn không vui. Nàng bất an nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, Minh Lỗi Lạc méo một chút nàng má lún đồng tiền. Tiếp tục đọc sách. Hắn nhìn thoáng qua nàng trong tay thư, phát hiện lại là một quyển truyện tranh, nơi này cư nhiên có truyện tranh. Duyệt Duyệt sợ hắn không cho chính mình xem, gắt gao đem truyện tranh ôm vào trong ngực. Minh Lỗi Lạc không khỏi cười, xem đi, hôm nay làm người xem. Minh Lỗi Lạc còn ở tra tư liệu, nếu Duyệt Duyệt muốn xin IALN nghệ thuật học viện, liền nhất định phải có nhất định phân lượng giáo thụ thư đề cử. Hắn đột nhiên tra được một cái tư liệu, Phàn Hoa tốt nghiệp ở IALN nghệ thuật học viện, nàng hiện tại vẫn là IALN nghệ thuật học viện giáo thụ, nếu có thể bắt được nàng thư đề cử, đối Duyệt Duyệt bắt được offer nhất định có trợ giúp. Liêu Tiêu không biết khi nào lại đây, liền nhìn đến Minh Lỗi Lạc nhìn máy tính còn ở tra tư liệu. Tại đây một khắc hắn thiệt tình bội phục Minh Thần, trừ bỏ chính hắn học tập ta, hắn có thể đem sở hữu tinh lực đều đặt ở chính mình muội muội trên người, hơn nữa chưa bao giờ sẽ không kiên nhẫn. Lại xem Minh Di Duyệt, lúc này không hề tâm cơ đang nhìn truyện tranh, thập phần thích ý. Bọn họ ở hiệu sách ngây người một buổi trưa, chạm vạng lại cùng nhau ăn cơm. Duyệt Duyệt, ngươi cũng muốn xuất ngoại sao? Ngọc Từ Từ nói. Đã chồng chất nói muốn đi. Minh Di Duyệt trả lời. Ngọc Từ Từ tâm tình phức tạp, Liêu Tiêu sang năm liền sẽ đi rồi, nàng kỳ thật thực luyến tiếp, hơn nữa nàng không xác chính mình không thể xuất ngoại. Không giống Duyệt Duyệt, nàng ở nhân sinh quan trọng lựa chọn thượng tựa hồ không cần hoa cái gì tâm tư, chỉ dùng đi theo Minh Lỗi Lạc đi là được. Như vậy Duyệt Duyệt, không biết nên hâm mộ vẫn là đau lòng. Nhưng là người khác cái gì cảm giác kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì nàng có thể nhìn ra tới Duyệt Duyệt chính mình thực vui vẻ. Ngay kế bọn họ lại lần nữa hồi trường học, bọn họ hồi trường học hồi tương đối sớm, Liêu Tiêu bọn họ đều tới, Tiêu Minh Lỗi Lạc một khối đi chơi bóng. Minh Lỗi Lạc mang lên Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt liền ở bên cạnh xem ca ca chơi bóng. Chỉ chốc lát sau lớp trưởng Hứa Ngàn Dễ lại đây, Minh Di Duyệt, Lý Lao Sư kêu ngươi đi nàng văn phòng. Duyệt Duyệt khó hiểu xem Hứa Ngàn Dễ, không rõ Lý Lao Sư lúc này kêu chính mình tới làm cái gì. Nàng gật gật đầu. Đối Minh Lỗi Lạc vây vây tay thế, Minh Lỗi Lạc cùng bọn họ nói tạm dừng một chút, hắn chạy đến bên cạnh, làm sao vậy? Lý Lao Sư kêu ta. Duyệt Duyệt nói, ta bồi ngươi đi. Minh Lỗi Lạc không nói hai lời liền phải kết thúc. Duyệt Duyệt nhìn đến Liêu Tiêu bọn họ đều đang đợi đá chống chất, bọn họ mới bắt đầu chơi bóng đâu. Nàng bội nói, ta có thể chính mình đi, thật sự. Minh Bộ Lạc xem nàng như vậy nghiêm túc nói chính mình có thể, không khỏi cười. Không khỏi nói, ngươi nhớ rõ Lý Lao Sư văn phòng ở đâu sao? Ân ân, ta nhớ rõ. Duyệt Duyệt nói. Vậy ngươi cùng Lao Sư nói xong liền tới đây. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt lập tức dùng sức gật đầu. Minh Lỗi Lạc khẽ vuốt một chút muội muội phát, thấp giọng nói, đi thôi. Hắn cũng chạy về sân bóng rổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua muội muội phương hướng, thấy nàng đã hướng Lý Lao Sư văn phòng đi đến. Liêu Tiêu kêu bắt đầu. Hắn lại lần nữa đầu nhập chơi bóng chung. Minh Di Duyệt đi Lý Lao Sư văn phòng, Lý Lao Sư nhìn đến Duyệt Duyệt liền lộ ra tươi cười. Lý Lao Sư hảo. Minh Di Duyệt cong một chút cong. Minh Di Duyệt, đã tới tới ngồi. Lý Lao Sư cười thực ôn hòa. Duyệt Duyệt gật đầu, ngồi vào Lý Lao Sư đối diện ghế dựa. Lần trước Phàn Hoa lão sư không phải xem qua người tác phẩm sao. Nàng thực thích ngươi tác phẩm, ta vừa mới thu được nàng biểu kiện. Nàng tưởng đặc chiêu ngươi vì nàng học sinh, nơi này là xin bảng biểu. Lý Lao Sư đem bảng biểu cho nàng. Duyệt Duyệt sửng sốt một chút, nàng còn không có minh bạch sao lại thế này, lấy qua Lý Lao Sư trong tay bảng biểu. 1335 chương 1335 chúng ta không thể ở bên nhau. Ngươi ở Mỹ thuật thượng thiên phú là chúng ta đều công nhận, ngươi phi thường đồng, chúc mừng ngươi, Duyệt Duyệt. Lý Lao Sư nói, cảm ơn Lao Sư. Minh Di Duyệt nói lại đứng lên, sau đó lại cong một chút eo. Không khách khí. Lý lao sư là thực thích Minh Di Duyệt, tuy rằng nàng có chút ngây ngốc, nhưng là trong lòng thiện lương thuần tịnh. Hảo, ngươi trở về đi, đem bảng biểu điền hảo sau, ngày mai cho ta là được. Duyệt Duyệt gật đầu, lấy hảo bảng biểu ra Lý lao sư văn phòng. Vừa ra tới đi chưa được mấy bước liền thấy được Đàm Văn Hạo, nàng cầm bảng biểu không có gì biểu tình, lúc này chỉ nghĩ đi tìm đá chống chất. Minh Di Duyệt, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Đàm Văn Hạo ngăn lại nàng nói. Nói Duyệt Duyệt không hiểu, Đàm Văn Hạo vì cái gì muốn cùng nàng nói. Chúng ta đến mặt sau nói vài phút, được chưa? Đàm Văn Hạo lại lần nữa thấp giọng nói. Vì cái gì? Duyệt Duyệt vẫn không rõ. Đàm Văn Hạo thở dài, có đôi khi cùng Minh Di Duyệt câu thông liền có như vậy phiền toái, nói một lời nửa ngày cũng chưa biện pháp lĩnh hội đối phương ý tứ. Bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu tưởng cùng ngươi nói. Đàm Văn Hạo nói. Nga. Duyệt Duyệt cảm thấy hắn rất kỳ quái, nghe xong liền trực tiếp phải đi. Đàm Văn Hạo lại lần nữa ngăn lại nàng, ta muốn nói, cùng Minh Lỗi Lạc có quan hệ, ngươi không muốn nghe sao? Vì cái gì cùng đá chồng chất có quan hệ? Cái này đồng học càng ngày càng kỳ quái. Ta nói cho ngươi, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Đàm Văn Hạo nói. Duyệt Duyệt đứng không núp đích, nàng dùng sức tưởng Đàm Văn Hạo muốn làm cái gì, nhưng hắn nói cùng đá chồng chất có quan hệ, nàng vẫn là ngừng lại. Chúng ta đi khu dạy học mặt sau, liền trong chốc lát thời gian, được không? Đàm Văn Hạo nói. Duyệt Duyệt cùng Đàm Văn Hạo đến khu dạy học mặt sau tẩu đạo, lúc này cơ hồ không ai, chỉ có bọn họ hai người. Nàng đứng bất động, trên mặt không có gì biểu tình, đôi mắt chuyển cũng không chuyển nhìn Đàm Văn Hạo. Đàm Văn Hạo trong lòng thở dài, như vậy Minh Di Duyệt như vậy đơn thuần, đã thực hấp dẫn người lại làm người thực bất đắc dĩ. Ngươi cùng Minh Lỗi Lạc sự tình ta đã biết, hơn nữa không ngừng ta một người biết. Đàm Văn Hạo nói. Chuyện gì? Duyệt Duyệt không hiểu, nàng có chút không kiên nhẫn, bởi vì Đàm Văn Hạo nói chuyện kỳ kỳ quái quái, nàng căn bản nghe không hiểu. Đàm Văn Hạo thực bất đắc dĩ, vội lại nói, Minh Di Duyệt, ngươi biết không? Huynh muội chi gian là không thể có thân mật hành vi. Duyệt Duyệt nhìn Đàm Văn Hạo, trên mặt có hay không dao động, như là không có minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Ở nhân luân thượng, nam nữ nếu có thân mật hành động, nhất định là tình lữ hoặc là phu thê, hoặc là yêu nhau nam nữ. Đàm Văn Hạo nói, huynh muội không thể làm tình lữ, cũng không thể làm thân mật mọi chuyện, chỉ cần là người, liền không thể làm chuyện như vậy, ngươi minh bạch sao? Minh Di Duyệt sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau một bước. Ngươi nếu không tin nói, có thể hỏi ngươi cha mẹ. Ngươi cùng Minh Lỗi Lạc là huynh muội, hắn là ca ca, ngươi là muội muội, các ngươi không thể làm tình lữ, đó là sai, biết không? Đàm Văn Hạo nói, nếu huynh muội lại một lần, đó là loạn luôn, đó là không đúng. Duyệt Duyệt hỏi qua Minh Lỗi Lạc như vậy vấn đề, đã chồng chất nói không có quan hệ, bọn họ có thể ở bên nhau. Minh Di Duyệt, tin tưởng ta, ngươi không thể lại cùng ca ca ngươi như vậy đi xuống. Hoặc là ngươi hẳn là đem chuyện này nói cho ngươi ba mẹ, ngươi không thể làm Minh Lỗi Lạc đối với ngươi làm như vậy sự tình, minh bạch sao? Đó là không đúng, đó là sai, ngươi minh bạch sao? Đàm Văn Hạo sợ nàng vẫn không rõ, nhưng hắn thật sự không nghĩ Minh Di Duyệt lại như vậy đi xuống. Ta muốn tìm đá chống chất, ngươi tránh ra Duyệt Duyệt không nghĩ lại nghe xong, nàng lúc này chỉ nghĩ nhìn thấy đá chống chất. Ngươi nghe ta nói, Minh Lỗi Lạc là cố ý, hắn cái gì đều hiểu. Chính là hắn cố ý dụ dỗ ngươi. Đàm Văn Hạo nắm lấy nàng hai vai, chỉ nghĩ ngăn lại nàng, làm nàng có thể hoàn toàn hiểu được. Không được ngươi nói đá chồng chất, ngươi tránh ra, ta muốn tìm đá chồng chất. Đá chồng chất ở đâu? Nàng muốn gặp đá chồng chất, nàng chỉ nghĩ nhìn thấy đá chồng chất. Minh Di Duyệt, ngươi Đàm Văn Hạo lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị Minh Di Duyệt đột nhiên đẩy ra tới. Hắn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Minh Di Duyệt sức lực lớn như vậy. Đá chồng chất. Đá chồng chất Minh Di Duyệt hoảng chính mình chạy ra, một đường hướng sân bóng rổ chạy tới. Minh Lỗi Lạc chơi bóng đánh thất thần, thỉnh thoảng hướng bên cạnh xem, Duyệt Duyệt đi một hồi lâu cũng chưa trở về. Đột nhiên hắn nhìn đến Duyệt Duyệt chạy tới, hắn đem cầu truyền ra đi, làm cho bọn họ tiếp tục đánh, hắn chiều muội muội chạy tới. Duyệt Duyệt nhanh chóng vọt tới trong lòng ngực hắn, Minh Bộ Lạc ôm nàng, Duyệt Duyệt thân thể ở phát run, gắt gao bắt lấy Minh Lỗi đồng phục. Minh Lỗi Lạc một tay ôm muội muội, không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn đối Liếu Tiêu bọn họ làm cái thủ thế, ý bảo chính mình không đánh, liền ôm Duyệt Duyệt đi rồi. Ai những người khác đều thật mạnh thở dài một tiếng. Minh Lỗi Lạc ôm muội muội tránh ra, phát hiện nàng lòng bàn tay lạnh cả người, một tay kia còn gắt gao bắt lấy một chừng giấy, mà lúc này Đàm Văn Hạo nên diện lại đây. Vừa thấy đến Đàm Văn Hạo, Duyệt Duyệt lập tức nắm chặt cánh tay của nàng. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt muội muội, lại nhìn xem Đàm Văn Hạo, ánh mắt phiếm hàn. Hắn ôm muội muội hồi chính mình ký túc xá, bọn họ ký túc xá hiện tại không ai. Minh Lỗi Lạc làm nàng ngồi ở chính mình trên giường, chính mình nửa ngồi xổm muội muội trước mặt, đây là cái gì? Hắn chỉ Duyệt Duyệt trong tay chảo thực khẩn giấy. Duyệt Duyệt buông ra tay, Minh Lỗi Lạc đem kia bảng biểu mở ra, lại là Phàn Hoa Đặc Chiêu Sinh Sinh biểu. Đây là Lý Lao Sư cho ngươi. Minh Lỗi Lạc hỏi. Duyệt Duyệt gật đầu, Lý Lao Sư cấp, nói muốn điền hảo, ngày mai cho hắn. Minh Lỗi Lạc nhìn kỹ bảng biểu nội dung. Là Phàn Lao Đặc Chiêu Sinh Sinh bảng biểu. Thực hảo, tuy rằng Minh Lỗi Lạc sẽ không làm Duyệt Duyệt ở quốc nội đọc sách, nhưng là mượn này lại thâm nhập nhận thức Phàn Hoa Lao Sư, xem có thể hay không bắt được nàng thư đề cử. Cái này ta cho ngươi điền. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Duyệt Duyệt không nói lời nào, duỗi tay ôm hắn cổ, đem mặt chôn hắn cổ. Duyệt Minh Lỗi Lạc không rõ nàng là này làm sao vậy, vừa rồi còn hảo hảo. Hơn nữa Phàn Hoa đồng ý chiêu nàng vì đặc chiêu sinh, càng là thiên đại chuyện tốt, đương nhiên Duyệt Duyệt chưa chắc có thể minh bạch này trong đó ý nghĩa. Duyệt Duyệt ở trong lòng ngực hắn, đột nhiên cái miệng nhỏ thân tới rồi hắn trên môi, bọn họ đã hôn rất nhiều lần, Duyệt Duyệt thuần thục tách ra cái miệng nhỏ, đầu lưỡi hướng hắn môi nội toảng. Đây là nam sinh ký túc xá, tuy rằng vào cửa thời điểm hắn đóng cửa, Minh Lỗi Lạc vẫn là cảm thấy thực không an toàn, tùy thời sẽ có người tiến vào. Duyệt Duyệt thân có chút vội vàng còn hữu dụng lực, Minh Lỗi Lạc chịu không nổi nàng thơm tho mềm mại hơi thở, liền bắt đầu đáp lại, thậm chí ra tăng hôn. Nhưng là hắn cũng biết, nơi này không phải thân mật địa phương. Hắn tay nâng nàng eo, hồi lâu lúc sau Minh Lỗi Lạc nhẹ vỗ về nàng gối, làm nàng cảm xúc ổn định. Hôn hồi lâu, hắn cái chán dán nàng ngạch, thấp giọng nói cho ta, làm sao vậy? Duyệt Duyệt mắt đẹp là tràn đầy hoảng loạn cùng hoang mang. Nàng còn mang theo nước nở thanh âm hỏi, Đàm Văn Hạo nói, chúng ta không thể ở bên nhau. 1336 chương 1336 chỉ cần ở bên nhau. Hắn vừa rồi tìm ngươi nói chuyện. Minh Lỗi Lạc hỏi. Duyệt Duyệt gật đầu, hắn làm mai mật sự tình, chỉ có thể tình lữ cùng phu thế làm, huynh muội không thể. Đã trông chất, vì cái gì mọi người đều nói như vậy, vì cái gì? Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, hắn trong lòng thực minh bạch. Duyệt Duyệt tuy rằng không hiểu, nhưng là nàng lờ mờ gian là có ý thức. Nàng cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ có áp lực, cũng sẽ không biết làm sao. Mà hắn thật sự có thể thản nhiên sao? Hắn giống nhau thừa nhận rất lớn áp lực. Chính là hắn hồi không được đầu, hắn biết rõ trên đời này không bao giờ sẽ có người so với chính mình ái mộ Duyệt, lại không có khả năng có hình người hắn giống nhau đi yêu quý Duyệt Duyệt, bảo hộ Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt cả đời, nhất định phải từ hắn tới bảo hộ. Hắn không có khả năng đem nàng giao cho bất luận cái gì một người. Hắn xoa nàng mặt, hít sâu một hơi nói, Đàm Văn Hạo nói rất đúng, đại bộ phận người đều cho rằng, huynh muội chi gian không thể kết thân nhiệt sự tình, chỉ có phu thê cùng tình lữ có thể làm. Duyệt Duyệt sắc mặt trở nên trắng, nàng nắm chặt quan đá chồng chất quần áo. Nhưng là đó là đại bộ phận người, không bao gồm ngươi cùng ta. Minh Lỗi Lạc lại nói, ba ba mụ mụ cũng là như vậy cho rằng sao? Duyệt Duyệt hỏi. Ân. Minh Lỗi Lạc gật đầu. Cả ca đâu? Đại khái cũng là như vậy cho rằng. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt hốc mắt chứa đầy nước mắt, lại vẫn nắm chặt hắn. Về sau còn sẽ có người như vậy cùng ngươi nói, ngươi không thể cùng ta ở bên nhau, chúng ta làm rất nhiều sự có thể là sai, là không đúng. Nếu thật sự như vậy sự tình đã xảy ra, ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau sao? Minh Lỗi Lạc biết chính mình hỏi nàng nói như vậy thực tàn nhẫn, Duyệt Duyệt chưa chắc có thể hiểu, nhưng là Duyệt Duyệt về sau thế tất còn sẽ gặp được chuyện như vậy, hắn không có khả năng ngăn cản hết thảy thanh âm đến nàng trong thai. Cùng với như thế, hắn còn không bằng làm nàng đối mặt. Vì cái gì là sai đâu? Duyệt Duyệt thực thương tâm, nàng chỉ nghĩ cùng đá chồng chất ở bên nhau, như thế nào sẽ là sai? Là nha, vì cái gì là sai? Ta cũng không biết. Minh Lỗi Lạc cũng hỏi qua, vì cái gì hắn ái sẽ là chính mình muội muội, vì cái gì ông trời hết thể an bài như vậy buồn cười. Nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này, hắn chỉ có thể đi phía trước đi. Hơn nữa, hắn cần thiết mang theo Duyệt Duyệt đi phía trước đi. Đá chồng chất duyệt duyệt bắt lấy hắn trên vai quần áo, thực ủy khuất nói, chính là ta không thể rời đi đá chồng chất, vĩnh viễn đều không rời đi, muốn vẫn luôn ở bên nhau. Minh lỗi lạc trong lòng phiếm ấm, hắn ở làm nhân luân nhất trơ chén sự tình, mỗi khi hắn rất thống khổ thời điểm, duyệt duyệt đều dùng các loại phương thức nói cho hắn, hắn cũng không cô đơn, nàng cùng hắn một đường đồng hành. Ta cũng là, hắn thấp giọng nói, ta cũng là bảo bối nhi, ta không thể rời đi ngươi. Duyệt duyệt ôm sát hắn, mặt chôn ở hắn cổ, chỉ nghĩ cùng đá chồng chất ở bên nhau, vẫn luôn ở bên nhau. Vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Minh lỗi lạc nói. Duyệt duyệt lập tức gật đầu. Về sau mặc kệ người khác cùng ngươi nói cái gì, làm cái gì, chúng ta đều phải ở bên nhau. Đóng lại chính mình lỗ thai, mặc kệ người khác nói cái gì, chỉ cần chúng ta ở bên nhau liền hảo. Minh lỗi lạc nói. Duyệt duyệt một chút do dự đều không có, chỉ cần đá chồng chất ở bên nhau, chính là loạn luôn cũng ở bên nhau. Minh lỗi lạc thật không nghĩ tới sẽ từ duyệt duyệt trong miệng nghe được loạn luôn hai chữ, kỳ thật nàng chưa chắc biết là có ý tứ gì, chỉ biết đó là không tốt từ. Lần đầu tiên nghe cái này từ, nàng dọa thành như vậy. Hiện tại nàng lại dùng sức nói cái này từ, nói cho hắn nàng chỉ cần cùng hắn ở bên nhau. Đây là hắn duyệt duyệt, đủ để cho hắn nghĩa vô phản cố. Chúng ta đây nói tốt, ngươi đừng khóc. Minh lỗi lạc hủy diệt nàng nước mắt. Duyệt duyệt không khóc, còn lộ ra một nụ cười. Lúc này Liêu Tiêu bọn họ đã trở lại, nhìn đến Minh Di Duyệt ngồi ở Minh lỗi lạc trên giường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Minh lỗi lạc nhìn xem đại gia liếc mắt một cái, ánh mắt kia tự nhiên ở cảnh cáo bọn họ, không thể loạn cởi quần áo. Hảo, ta đưa ngươi hồi ký túc xá, trong chốc lát ta kêu ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Minh lỗi lạc nói. Duyệt duyệt gật đầu, rất có lễ phép cùng đại gia nói tai kiến. Liêu Tiêu những người này nhìn đến Minh lỗi lạc nắm duyệt duyệt tay ra ký túc xá, biến mất ở cửa sau hắn không khỏi nói, Minh thần cùng hắn muội muội, cảm giác hắn như là ở giống mang nữ nhi giống nhau. Minh thần quá có kiên nhẫn. Trương Vinh cũng nhịn không được nói, nếu chính mình có một cái như vậy muội muội, hắn thật không biết sẽ thế nào. Trạng vạng Minh lỗi lạc đưa Minh Di Duyệt về phòng học thượng tự học khi, Đàm Văn Hạo thấy được. Bọn họ huynh muội cảm tình tựa hồ một chút không có đã chịu ảnh hưởng, cảm tình vẫn như cũ thực hảo. Đàm Văn Hạo nhìn này đối huynh muội, Minh lỗi lạc bồi muội muội một hồi lâu mới rời đi. Minh lỗi lạc người này rất lợi hại, không biết hắn lại như thế nào hống Minh Di Duyệt, đem Minh Di Duyệt hống như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Hắn vẫn luôn quan sát Minh Di Duyệt, nàng thực nghiêm túc đọc sách, chút nào không thấy hoảng loạn bộ dáng. Cho nên hắn như vậy cùng Minh Di Duyệt giải thích, nàng không thể lý giải phải không? Toàn bộ tiết tự học buổi tối, Đàm Văn Hạo thượng thất thần, tiết tự học buổi tối kết thúc Minh lỗi lạc lại tới nữa, hắn ở phòng học cửa chờ muội muội, sau đó hai anh em nắm tay rời đi. Hắn nhìn mắt cố Dĩ Tình đôi mắt hiện lên một tia trào phúng, hừ lạnh một tiếng. Minh lỗi lạc không đem cố Dĩ Tình để vào mắt, nắm muội muội đi. Đưa nàng hồi ký túc xá khi, duyệt duyệt đặc biệt ỷ lại hắn, bắt lấy hắn tay không chịu phóng. Làm sao vậy? Minh lỗi lạc xem nàng vi diệu biểu tình, có điểm biến ưu, có điểm dối rắm, hắn một làm nàng đi vào nàng liền không chịu buông tay. Duyệt duyệt chính là không nói lời nào, bắt lấy hắn tay không bỏ. Hiện tại ngươi phải về ký túc xá ngủ. Minh lỗi lạc thấp giọng hướng nàng. Duyệt duyệt đương nhiên biết, nhưng chính là không nói lời nào, vẫn cứ không chịu động. Duyệt duyệt Minh lỗi lạc lấy nàng biện pháp, lúc này nàng khẳng định sẽ không hồi ký túc xá, hắn kéo nàng đến bên cạnh đi. Không cho mặt khác đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Huynh muội đến ký túc xá bên cạnh một cái trên đường nhỏ, hắn nắm nàng hai vai, vì cái gì không chịu hồi ký túc xá. Ta không cần. Duyệt duyệt lắc đầu, ta liền tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Minh lỗi lạc có điểm đau đầu, nếu ở nhà nàng muốn cùng hắn ngủ đương nhiên có thể, nhưng đây là ở trường học nha. Hắn đến làm duyệt duyệt hồi ký túc xá ngủ, nhưng là nàng hiện tại cái dạng này, chỉ sợ buổi tối cũng ngủ không tốt. Duyệt duyệt ôm hắn eo, mặt chôn đến hắn ngực, dùng sức hút một chút hắn hơi thở. Duyệt duyệt Minh lỗi lạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khẽ vuốt đầu của hắn. Ta cũng không phải không nghe lời. Duyệt duyệt ở vai hắn trong ổ nói. Minh lỗi lạc hôn một cái nàng mặt sườn, ta biết, ngươi vẫn luôn đều thức ngoan. Ân, ta thức ngoan. Duyệt duyệt tuy rằng nói như vậy, vẫn là gắt gao bắt lấy nàng eo sườn quần áo, chính là, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Mỗi lần duyệt duyệt có tâm sự thời điểm, đều sẽ tưởng cùng hắn ngủ. hôm nay buổi tối ngươi về trước ký túc xá ngủ, ngày mai chúng ta về nhà ngủ, được không? Minh Lỗi Lạc nhẹ hống. Duyệt Duyệt vừa nghe trước mắt sáng ngời, hảo. Minh Lỗi Lạc bất đắc dĩ thở dài, ta đây đưa ngươi hồi ký túc xá. 1337 chương 1337 tuân gia thiệp. Hảo. Duyệt Duyệt vui vẻ kéo hắn tay, dùng nhanh nhất tốc độ ở hắn trên môi hôn một cái. Minh Lỗi Lạc hoảng sợ, nhìn một chút chung quanh, may mắn không có thấy. Hắn sờ sờ muội muội đầu, đưa nàng hồi ký túc xá. Duyệt Duyệt trở lại túc xá, những người khác đều đã trở lại. Cố Dĩ Tình nhìn đến Minh Di Duyệt trở về, cười lạnh một tiếng, Minh Di Duyệt, ngươi cùng ca ca nói chuyện phiếm đi. Duyệt Duyệt đã có chút minh bạch qua, nàng lộ ra rối rắm biểu tình, không tiếp Cố Dĩ Tình nói ngồi trở lại chính mình trên giường. Cố Dĩ Tình có nhìn Minh Di Duyệt, nàng đã nghe nói, Minh Di Duyệt bắt được Phản Hoa đặc chiêu danh lạch. Thật sự ở không công bằng, như vậy một cái ngốc tử, cư nhiên có thể bắt được đặc chiêu danh lạch. Cố Dĩ Tình, ngươi như vậy có ý tứ sao? Giang San San thật sự nhìn không được, nữ nhân này thật sự ở chán ghét. Ta chỉ là nhìn không được, mỗi ngày cùng chính mình song bảo thai ca ca như vậy nị oai, làm cùng tình nhân dường như. Cố Dĩ Tình nói. Duyệt Duyệt vừa nghe đến lời này, ngẩng đầu nhìn Cố Dĩ Tình, cắn môi dưới không nói lời nào. An nửa cần nhìn về phía Duyệt Duyệt, nàng trong lòng cũng có việc nhì, nàng hôm nay có nhìn đến Duyệt Duyệt bên gáy có màu đỏ dấu vết, nàng đột nhiên nghĩ đến đó có phải hay không dấu hôn. Hơn nữa mấy ngày này Cố Dĩ Tình âm dương quái khí, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính. Tuy rằng Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt ngày thường thật sự thực thân mật, nhưng là bởi vì Duyệt Duyệt chỉ số thông minh nguyên nhân, mọi người đều sẽ không tưởng quá nhiều. Nhưng là hiện tại, nàng cũng cảm thấy chính mình có phải hay không thiên chân. Duyệt Duyệt không nói lời nào, nàng tưởng nàng không cần lý Cố Dĩ Tình, dù sao ngày mai nàng không ở nơi này. Cố Dĩ Tình mang theo phẫn hận đôi mắt nhìn Minh Di Duyệt, nàng cảm thấy thực không cam lòng, nàng không vui, vì cái gì Minh Di Duyệt cái gì đều có. Nàng đột nhiên sinh ra một cổ xúc động, vì thế đã phát một cái hẹ chặt đi ra ngoài. Duyệt Duyệt không chịu Cố Dĩ Tình ảnh hưởng, nàng sớm liền ngủ. Ngay kế buổi sáng, hiểu lý lẽ trung học sẽ bạ tuân ra một cái thiệp. Luân lý đại khảo vấn, song sinh huynh muội nghịch luân, có hình có chân tướng, quả thực lóe mù người mắt. Thiệp điểm đi vào, liền có cùng đắp chương mơ hồ ảnh chụp. Ảnh chụp có thể mơ hồ nhìn đến một nam một nữ thực thân mật ôm nhau. Nam chủ là hiểu lý lẽ trung học học thần cấp nhân vật, mặt xoáy chân trường cầu đánh thực hảo. Nữ chủ rất nhỏ nhược trí, là hiểu lý lẽ nổi danh ngốc tử mỹ nhân. Thiệp nội dung trực tiếp như vậy viết, rõ ràng nói cho mọi người, ảnh chụp chung người là Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt. Này không phải Minh Thần sao? Cho rằng yêu thầm Minh Thần nhiều năm kinh nghiệm xác định, đây là Minh Thần. Kỳ thật rất nhiều lần ta gặp được Minh Thần cùng hắn muội muội, hai người chạm cùng nhau, thật sự tựa như tình lữ giống nhau. Trên lầu thật là Minh Thần phèn sao. Ai đều biết Minh Di Duyệt có rất nhỏ nhược trí, vẫn luôn là Minh Thần chiếu cố nàng, bọn họ vốn dĩ bất đồng với giống nhau huynh muội. Đích xác không phải giống nhau huynh muội, là có thể miệng hôn môi huynh muội. Cái này cùng thiếp phụ thượng một chương ảnh chụp mơ hồ ánh sáng hạ, thật sự tựa như Minh Di Duyệt thân Minh Lỗi Lạc miệng. Cái này thiệp một tuần ra tới, cùng thiếp mấy ngàn, lập tức thành hiểu lý lẽ trung học diễn đàn nhiệt thiếp. Minh Lỗi Lạc là buổi sáng thượng xong đệ nhị tiết khóa sau, mới biết được, hơn nữa là Liêu Tiêu đem thiệp cho hắn xem. Minh Lỗi Lạc nhìn đến này thiệp mặt liền đen. Ta đã liên hệ quản lý, lập tức xóa này thiệp. Liêu Tiêu nói. Cảm ơn. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, hắn lo lắng nhất chính là có thể hay không ảnh hưởng đến Duyệt Duyệt. Cái này thiệp toàn giáo sư sinh đều thấy được, cũng bị vô số người thảo, như vậy thiệp đích xác quá kính bạo. Duyệt Duyệt một ngày đều cảm giác được các bạn học khác thường tầm mắt, nàng không biết đã xảy ra cái gì. Đàm Văn Hạo nhìn đến cái này thiệp, cái thứ nhất ý tưởng chính là cảm thấy, này thiệp khẳng định là Cố Dĩ Tình làm cho. Cho nên đệ nhị tiết khóa, hắn liền đem Cố Dĩ Tình kêu ra tới. Cố Dĩ Tình, cái này thiệp có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Đàm Văn Hạo hỏi. Cái gì ta dở trò quỷ, ta không biết ngươi có ý tứ gì. Cố Dĩ Tình nói. Chuyện này trừ bỏ ta, chính là ngươi biết, không phải ngươi lại là ai. Đàm Văn Hạo nói. A Cố Dĩ Tình cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chúng ta có thể nhìn ra tới người khác nhìn không ra tới sao. Bọn họ huynh muội làm như vậy rõ ràng, có điểm đầu góc người đều có thể nhìn ra tới hảo sao. Cố Dĩ Tình lời này làm Đàm Văn Hạo vô pháp phản bác, bởi vì nàng nói chính là thật sự. Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt thật sự quá thân mật, hắn vẫn như cũ nhớ rõ lần đầu tiên thấy bọn họ huynh nhóm ở bên nhau khi, bọn họ liền ôm vào cùng nhau, lúc ấy hắn còn hiểu lầm bọn họ là tình lữ. Cho nên làm được ra tới, liền phải còn. Cố Dĩ Tình cười lạnh một tiếng về phòng học đi. Cái này thiệp đến đệ tam tiết khóa thời điểm liền xóa rớt, nhưng là nên xem người đều nhìn. Giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, Minh Lỗi Lạc cứ theo lẽ thường xuất hiện ở Minh Di Duyệt phòng học cửa chờ hắn ăn cơm trưa. Là Minh Thần. Ra như vậy sự, hắn đều không trở về tránh sao. Minh Thần lòng dạ bằng phẳng, làm gì phải về tránh. Minh Lỗi Lạc ở cửa chờ Di Duyệt, lần này liền lao sư đều nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Minh Lỗi Lạc rất có lễ phép hô một tiếng lao sư. Duyệt Duyệt ra tới, tự nhiên dắt thượng ca ca tay. Vô số đồng học đều đang nhìn bọn họ, Minh Lỗi Lạc trước sau là cái kia biểu tình, đối mọi người chú mục làm như không thấy. Liên Duyệt Duyệt đều cảm giác không thích hợp, lôi kéo hắn hỏi, đã trông chất, vì cái gì như vậy nhiều người muốn xem chúng ta? Ta không phải đã nói sao? Người khác xem chúng ta không sao cả, đương không có thấy liền hảo. Minh Lỗi Lạc đối muội muội nói. Duyệt Duyệt nga một tiếng, dù sao đã trông chất nói đều là đúng, nàng chỉ cần nghe hắn nói thì tốt rồi. Chuyện này truyền thức mau, liền nhà ăn múc cơm bác gái đều đã biết. Ngại với Minh Thần ảnh hưởng, không có người sẽ nói thẳng cái gì, nhưng là xem bọn họ ánh mắt đều trở nên thực phức tạp. Nhưng Minh Lỗi Lạc vẫn luôn dường như không có việc gì, nên như thế nào chiếu cố muội muội liền như thế nào chiếu cố. Ăn xong cơm trưa, Minh Lỗi Lạc làm Duyệt Duyệt hồi ký túc xá thu thập đồ vật, hắn đi tìm mỹ thuật ban chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư. Ngươi không cho Duyệt Duyệt dừng chân. Lý Lao Sư thực giật mình. Là bởi vì trường học cái kia thiệp sao? Không phải đã xóa sao? Ngươi cũng không cần lại yên tâm thượng. Không phải. Minh Lỗi Lạc đem Duyệt Duyệt xin đặc chiêu sinh bảng biểu giao ra đây. Ta phía trước đánh giá cao Duyệt Duyệt đối ký túc xá thích ứng lực. Kỳ thật nàng cũng không thể như vậy thích ứng quần thể sinh hoạt. Này Lý Lao Sư thực khó xử. Chỉ nói, Minh Lỗi Lạc, giáo phương cũng không có đem cái kia thiệp đương hồi sự nhi. Những cái đó ảnh chụp bởi vì quang trương nguyên nhân sẽ dẫn người lầm đạo, Duyệt Duyệt là tình huống như thế nào mọi người đều biết, ai cũng sẽ không yên tâm thượng, cũng không có người sẽ đi tin tưởng. Ta căn bản không đem thiệp để ở trong lòng. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, lão sư, ta Hỏa Nhã Duyệt khả năng cuối cùng đều sẽ không thi đại học, ở cái này tiền đề tiếp theo chúng ta dừng chân kỳ thật không có như vậy tất yếu. Tuy rằng lời nói là nói như vậy Lý Lao Sư cũng biết Minh Lỗi Lạc tình huống. Hắn học tập thành tích xưa nay liền rất hảo, sớm đã có nhiều sở học giáo cử đi học tư cách, hắn đích xác không cần tham gia thi đại học. 1338 chương 1338 đã chịu kích thích. Hành đi. Lý Lao Sư gật gật đầu, muốn hay không cùng người nhà ngươi nói một tiếng. Ta đánh quá điện thoại cho ta mẫu thân, nàng trạng vạng sẽ đến tiếp chúng ta. Minh Lỗi Lạc nói. Tốt, vừa lúc ta cũng cùng nàng nói chuyện. Lý Lao Sư nói. Minh Lỗi Lạc gật đầu, ra Lý Lao Sư văn phòng. Đồng thời hắn còn đi tìm một chút chính mình chủ nhiệm lớp, nói chính mình không hề dừng chân quyết định. Minh Di Duyệt ở ký túc xá thượng nhặt đồ vật thời điểm, An Nửa Cần các nàng đều đã trở lại. Duyệt Duyệt, ngươi không được túc sao? An Nửa Cần vội hỏi. Duyệt Duyệt lắc đầu, đã chồng chất nói, chúng ta về nhà trụ. Về nhà trụ càng phương tiện sao? Cố Dĩ Tình ở bên cạnh cười lạnh nói. Cố Dĩ Tình. Đối mặt Duyệt Duyệt, ngươi nói như vậy không cảm thấy thực quá mức sao. Bên cạnh Giang San San là căn bản không tin thiệp thượng nội dung, cuối cùng ảnh chụp rất mơ hồ, thân mật nhất một trường ánh sáng cũng phi thường tối tăm, toàn giáo đều biết Minh Thần cùng Di Duyệt bọn họ huynh muội thực thân mật, này thuyết minh không được cái gì vấn đề. Như thế nào, làm đều làm, còn sợ người ta nói sao. Cố Dĩ Tình nói. Duyệt Duyệt nhìn về phía Cố Dĩ Tình. Cuối cùng túi đầu tiếp tục sửa sang lại đồ vật. Duyệt Duyệt, cái kia thiệp thượng viết, không phải là thật vậy chăng? An Nửa Cần nhịn không được hỏi. Ha, An Nửa Cần ngươi cuối cùng thông minh một hồi. Cố Dĩ Tình cười nói. Nửa Cần, ngươi vì cái gì cũng hỏi Duyệt Duyệt như vậy vấn đề. Giang San San bất mãn nói. An Nửa Cần cũng không biết như thế nào, nàng cùng Duyệt Duyệt thân cận nhất, chính là nàng đột nhiên có chút xem không hiểu nàng, cũng xem không hiểu Minh Thần. Chỉ có tâm tư dơ bẩn người, mới có thể hướng dơ bẩn phương hướng suy nghĩ bái. Ngọc Từ Từ ở cửa nói. Duyệt Duyệt nhìn đến Ngọc Từ Từ, nhợt nhạt cười, Từ Từ, ngươi tới rồi. Đúng rồi. Ngọc Từ Từ đi tới, ngươi ở thu thập đồ vật, không được ký túc xá sao? Ân, đã chồng chất nói hiện tại không cần thiết trụ túc xá, hôm nay cùng lao sư đi giảng, sau đó chúng ta liền không được túc. Duyệt Duyệt nói. Ngọc Từ Từ lập tức nói, cũng là, ta nghe nói ngươi bị Phản Hoa lão sư chiêu vì đặc chiêu sinh, ngươi liền thi đại học đều không cần khảo, cũng liền không cần thiết dừng chân. Minh Thần liền càng không cần phải nói, hắn có vài sở đại học cử đi học danh lạch, cũng không cần thi đại học. Lời này nói ra, Cố Dĩ Tình thay đổi sắc mặt, bởi vì đây là nàng cầu mà không được đồ vật. Hơn nữa cùng một ít não tàn trụ cùng nhau, sẽ hạ thấp hạnh phúc giá trị, thật không cần thiết nha, vẫn là không được túc hảo. Ngọc Từ Từ nói giúp đỡ cùng nhau thu thập đồ vật. Ngọc Từ Từ, ngươi có ý tứ gì? Cố Dĩ Tình nói. Chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi như thế nào lý giải chính là cái gì? Ngọc Từ Từ nói. Ngươi không cần thật quá đáng. Cố Dĩ Tình thẹn quá thành giận. Ngươi không cần thật quá đáng đi, học tỷ. Ngọc Từ Từ trước sau cười phản kích, Cố học tỷ, chính ngươi lớn lên không Duyệt Duyệt xinh đẹp, cho nên ghen ghét nàng mỹ mạo. Ngươi chuyên nghiệp không nàng hảo, cho nên ghen ghét nàng tài hoa. Ngươi không có nàng có một cái hảo ca ca, cho nên ác ý giải độc nàng cùng Minh Thần huynh muội quan hệ. Ngươi như vậy dụng tâm hiểm ác, đến tột cùng là ai quá mức? Ta quá mức giải độc. Ta tận mắt nhìn thấy đến bọn họ huynh muội ở tổng hợp lâu gác mái ôm nhau lại thân lại sờ, liền quần áo đều cởi. Cố Dĩ Tình lớn tiếng giận dữ hét. Lời này vừa ra, ký túc xá một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Minh Di Duyệt. Duyệt Duyệt không thể tin tưởng nhìn Cố Dĩ Tình, hốc mắt lập tức liền đỏ. Cố Dĩ Tình, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Ngọc Từ Từ giận trừng mắt Cố Dĩ Tình. Minh Di Duyệt, chính ngươi nói. Ngươi có hay không cùng ca ca ngươi Minh Lỗi Lạc ôm cùng nhau, ngươi quần áo đều cởi, còn nói cái gì nước ăn thủy, ta nghe đều cảm thấy ghê tởm đã chết. Cố Dĩ Tình tức giận nói. Duyệt Duyệt cảm thấy có một viên bom nổ tung tới, nàng rốt cuộc không chịu nổi. Đột nhiên thét chói tai ra tiếng, nàng che lại chính mình lỗ tai, ngăn không được bắt đầu thét chói tai. Tất cả mọi người dọa tới rồi, bọn họ cũng chưa gặp qua Minh Di Duyệt như vậy. Như vậy mất khống chế. Không ngừng thét chói tai. Minh Lỗi Lạc vừa lúc chạy tới, nghe được thanh âm đã vọt vào tới, Minh Di Duyệt ngồi xổm trên mặt đất không ngừng thét chói tai. Ngọc Từ Từ muốn qua đi ôm nàng, nàng bài bất luận kẻ nào, không cho bất luận kẻ nào tới gần chính mình. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc ôm chặt muội muội, Duyệt Duyệt, là ta là đá trống chết. Duyệt Duyệt phảng phất căn bản nghe không được, chỉ lo từng tiếng thét chói tai. Minh Lỗi Lạc nâng lên nàng mặt, làm nàng đối diện chính mình mặt, Duyệt Duyệt, nhìn ta là ai, nhìn ta. Duyệt Duyệt cái gì nhìn không tới, nghe được hắn thanh âm mới chậm rãi dừng lại, sau đó nước mắt lập tức trào ra tới, đã trống chết. Là ta. Minh Lỗi Lạc đi vô đi nàng nước mắt, là ta. Duyệt Duyệt gắt gao ôm ca ca, mặt chôn ở hắn cổ. Minh Lỗi Lạc ôm sát muội muội, không ngừng vỗ nàng phát, không sợ, ta ở chỗ này. Nàng quả nhiên là kẻ điên. Cố lấy tình thấp giọng nói. Minh Lỗi Lạc nghe thế thanh âm, lạnh băng ánh mắt quét về phía Cố Dĩ Tình. Cố Dĩ Tình dọa lập tức cấm thanh. Duyệt Duyệt, không phải sợ, ta ở chỗ này. Minh Lỗi Lạc nhất biến chấn an nàng, đã chồng chất ở. Duyệt Duyệt dần dần bình tĩnh trở lại, nàng gắt gao ôm hắn, mặt chôn ở hắn ngực, một chút ít cũng không chịu nâng lên tới. Minh Lỗi Lạc tim như bị đau cắt. Hiện tại Duyệt Duyệt lại lui về thật nhiều năm trước, lúc ấy nàng chính là như vậy, sợ hai thế giới này, chỉ chịu chôn ở trong lòng ngực hắn, không muốn xem bên ngoài liếc mắt một cái. Phát sinh chuyện gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ngọc Từ Từ lập tức nói, Cố học tỷ biết Duyệt Duyệt không hề dừng chân, cố ý lấy những cái đó thiệp nói kích thích Duyệt Duyệt. Hắn ánh mắt dừng ở Cố Dĩ Tình trên người, ánh mắt lạnh băng như mũi tên, hắn thật sự sơ suất quá, cũng xem nhẹ Cố Dĩ Tình lá gan. Cố Dĩ Tình bị Minh Lỗi Lạc ánh mắt dọa, một cổ tử hàn ý từ lòng bàn chân toát ra tới, tay chân đều bắt đầu rét run. Hắn ôm muội muội, giờ khắc này hắn cái gì đều không thể làm, chỉ có thể làm Duyệt Duyệt giống cái ốc sen giống nhau lùi về xác. An nửa cần cùng Ngọc Từ Từ bọn người xem choáng váng, tất cả mọi người biết Minh Di Duyệt cùng người bình thường không giống nhau, nhưng không nghĩ tới nàng chịu kích thích lúc sau sẽ biến thành như vậy. Các nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Dĩ Tình. Cố Di Tỉnh chính mình cũng có chút chân mềm, nàng hiện tại thật sự rất sợ Minh Lỗi lạc. Nàng không ứng xính nhất thời miệng lưỡi, nàng biết lần này chính mình xong đời, thật sự xong đời. Minh Lỗi lạc ôm Duyệt Duyệt, nàng căn bản không chịu ngẩng đầu, tại đây một khắc chỉ có Minh Lỗi lạc hơi thở cùng hương vị mới có thể làm nàng có cảm giác an toàn. Minh Lỗi lạc gọi điện thoại cấp Minh Trường, hy vọng hắn hiện tại liền tới tiếp chính mình. Chiều hôm nay, Minh Lỗi lạc cùng Minh Di Duyệt liền khóa cũng chưa thượng xong liền rời đi trường học. Dọc theo đường đi Minh Di Duyệt đều ở Minh Lỗi lạc trong lòng ngực, liền chính mình đại ca cũng không chịu xem. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mâu Sâm mặc khóa mày, thượng một lần Duyệt Duyệt như vậy đã là thật lâu trước kia. Cùng đồng học có tranh chấp, nàng đã chịu một chút kích thích. Minh Lỗi lạc nói. Mâu Sâm mặc xem đệ đệ cũng không tưởng nhiều lời, ước một chút trường bác sĩ đi. Ân. Minh Lỗi lạc lên tiếng. 1339 chương 1339 giống ta giống nhau hái cũng. Không nên làm nàng dừng chân, nàng vẫn là không thích hợp trong đàn sinh hoạt. Mâu Sâm mặc nói. Ca ca nói chính là đối, Duyệt Duyệt không thích hợp quần thể sinh hoạt. Quần thể sinh hoạt, có quá nhiều biến số cùng không thể khống. Về đến nhà, Minh Lỗi lạc đem Duyệt Duyệt hoành bế lên về nhà. Sao lại thế này? Mâu Hinh xem nữ nhi như vậy, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Mẹ, đừng nói nữa, ước trương bác sĩ. Mâu Sâm mặc nói. Nếu không lại chờ một chút. Minh Lỗi lạc nói, Duyệt Duyệt như bây giờ chẳng uống, đại khái cũng không thích hợp thấy bác sĩ. Duyệt Duyệt trước kia xem bác sĩ quá trình liền khúc chiết, nếu ở nàng trạng thái không tốt thời điểm thấy bác sĩ, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hảo. Mâu Hinh đi theo lên lầu. Mẹ, ta bồi nàng một lát liền hảo. Minh Lỗi lạc lên lầu thời điểm đối mẫu thân nói. Mâu Hinh gật gật đầu, phía trước trương bác sĩ liền nói quá, đối Duyệt Duyệt bệnh tình nhất dùng được chính là Minh Lỗi lạc làm bạn cùng khai thông. Hắn ôm Duyệt Duyệt về phòng, đem nàng phóng trên giường khi, Duyệt Duyệt gắt gao ôm cổ hắn, như thế nào cũng không chịu buông tay. Đừng sợ, ta bồi ngươi. Minh Lỗi lạc nói. Duyệt Duyệt lúc này mới bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi nằm hảo, Minh Lỗi lạc nằm xuống tới. Nằm nghiêng ở bên người nàng. Duyệt Duyệt gối lên trong lòng ngực hắn, mặt dán ở hắn trước ngực. Minh Lỗi lạc nhất biến biến vô về nàng gối, tưởng hống nàng trước ngủ. Duyệt Duyệt cũng là khóc mệt mỏi, doa mệt mỏi, lại về tới chính mình quen thuộc trên giường, chỉ chốc lát sau nàng nhắm mắt lại nặng nề ngủ rồi. Xem Duyệt Duyệt ngủ, Minh Lỗi lạc cũng không dám rời đi, vẫn nằm bồi nàng ngủ. Một hồi lâu hắn mới lên gọi điện thoại cấp Liêu Tiêu. Mấy ngày nay phiền toái các ngươi giúp ta đem Cố Di Tỉnh nhìn thẳng. Không thành vấn đề. Liêu Tiêu lập tức nói, có chút muốn nói lại thôi, hiện tại sự tình náo thực sự có điểm lớn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái kia thiệp là thật sự. Nhưng là loại chuyện này quá nhạy cảm, hắn cùng Minh Thần là quen biết nhiều năm huynh đệ, kỳ thật thật không tốt hỏi. Trường học tình huống thế nào? Minh Lỗi lạc hỏi. Trường học đã mệnh lệnh rõ ràng đàm luận ngươi cùng ngươi muội muội sự tình. Tạm thời không có việc gì, diễn đàn hiện tại cũng phi thường an tĩnh. Ân. Minh Lỗi lạc cắt đứt điện thoại. Hắn nói chuyện điện thoại xong về phòng, lại nhìn đến Duyệt Duyệt ngồi dậy, vẻ mặt bất an cùng bất lực. Duyệt Duyệt, ta ở chỗ này. Minh Lỗi lạc lập tức đến mép giường, ôm muội muội. Duyệt Duyệt lập tức dùng vòng tay trụ hắn cổ, mặt chôn trong lòng ngực hắn vẫn không nói lời nào. Mau ngủ. Minh Lỗi lạc nhẹ nhàng kéo ra tay nàng. Làm nàng có thể nằm xuống tới ngủ. Duyệt Duyệt không nói lời nào, chỉ ôm cổ hắn. Minh Lỗi lạc biết lúc này là nàng nhất không có cảm giác an toàn thời điểm. Hiện tại nàng liền một câu cũng không chịu nói. Cái này làm cho Minh Lỗi lạc thực sốt ruột. Duyệt Duyệt khi còn nhỏ cũng có một đoạn thời gian không chịu nói chuyện. Chỉ biết gật đầu cùng lắc đầu. Trừ bỏ người nhà ai cũng không để ý tới. Qua rất dài thời gian, nàng mới chậm rãi bắt đầu mở ra chính mình đối mặt bên ngoài thế giới. Minh Lỗi lạc là thật sự thực lo lắng, có thể hay không Duyệt Duyệt lập tức trở lại từ trước. Hắn bồi Duyệt Duyệt ngủ, vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối. Mâu Hinh làm tốt bữa tối, Duyệt Duyệt cũng tỉnh ngủ, tinh thần cuối cùng tốt một chút, hơn nữa chịu xuống lầu tới ăn cơm. Minh ra mỗi người đều phi thường khẩn trương, nhìn đến Duyệt Duyệt xuống lầu mọi người đều tùng một hơi. Duyệt Duyệt vẫn là không nói gì, nhưng là đã chịu ăn cái gì, tuy rằng đồ vật ăn cũng không nhiều. Uống lên non nửa chén cháo, một khối thịt gà, một ít rau dừa cùng bắp. Mâu Hinh vài lần thử cùng nữ nhi nói chuyện, nàng cũng không chịu mở miệng. Cơm nước xong, Mâu Hinh đưa nữ nhi về phòng, Duyệt Duyệt vẫn luôn bắt lấy Minh Lỗi là tay, ở ngay lúc này nàng là một khắc đều không thể rời đi hắn. Mâu Sâm Mặc lúc sau cùng cha mẹ Liêu hôm nay trường học phát sinh sự tình, đại khái là có người lộng một cái thiệp ở trường học diễn đàn, nói Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất không chỉ, còn chụp ảnh chụp. Mâu Hình cùng Minh Ý lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Minh Ý mặt trầm xuống, cái gì ảnh chụp? Mâu Sâm Mặc đem kia thiệp thượng ảnh chụp cấp phụ thân xem, Minh Ý nhìn này ảnh chụp, đảo không cảm thấy cái gì, bởi vì đá chồng chất Hòa Nhã Duyệt từ nhỏ liền rất thân mật, huynh nhóm như vậy ôm ở bên nhau thực bình thường. Duy nhất một chương giống hôn môi ảnh chụp, cũng bởi vì ánh sáng nguyên nhân, hai cái đầu dán ở bên nhau, nhưng không nhất định là hôn môi. Nếu không làm đá chồng chất lại đây, hảo hảo cùng hắn nói một chút. Mâu Hình nói, bọn họ trường học vẫn luôn liền có người dùng dơ bẩn ý tưởng đá chồng chất Hòa Nhã Duyệt. Mâu Sâm Mặc nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại này đó hải tử thật là Mâu Hình cũng phi thường bất đắc dĩ. Trong chốc lát làm Lỗi Lạc lại đây cùng hắn nói chuyện. Minh Ý nói, Minh Lỗi Lạc sấn muội muội ngủ say lúc sau, mới đến cha mẹ phòng. Trường học thiệp chúng ta nhìn, ngươi đừng để ở trong lòng, ta sẽ cùng giáo phương giao thiệp kiến nghị, sẽ tìm ra phát thiếp người làm ra tương ứng xử phạt. Minh Ý nói, không sai, hiện tại người dụng tâm thật sự quá hiểm ác, ngươi đừng yên tâm, ngày mai vẫn là bình thường đi học. Mâu Hình nói, ba mẹ, ta không thèm để ý thiệp thượng nội dung. Duyệt Duyệt như vậy chẳng huống, chỉ sợ rất khó đi học. Nàng hiện tại liền lời nói cũng không chịu, làm nàng đi học tuyệt đối sẽ đả kích đảo hắn. Ngươi bình thường đi học, Duyệt Duyệt ta tới chiếu cố. Mâu Hình nói, nhưng là hiện tại Duyệt Duyệt không rời đi ta, ta không nghĩ lại kích thích nàng cảm xúc. Minh Lỗi Lạc nói, Minh Ý thật sâu nhìn nhi tử đã lớn lên rất lớn, có một người nam nhân nên có bộ dáng. Mà Duyệt Duyệt, cũng đã là cái đại cô nương. Bọn họ thường xuyên như vậy ở bên nhau, Lỗi Lạc cũng là tình cảm bắt đầu thức tỉnh thời điểm, có thể hay không thật sự có làm sai sự tình. Cái này ý niệm một toát ra tới, hắn trong lòng bắt đầu nói thầm. Lỗi Lạc, ta và ngươi mẹ nó ý tưởng là, không nghĩ ngươi lại bởi vì Duyệt Duyệt ảnh hưởng đến ngươi nhân sinh. Minh Ý nói, Minh Lỗi Lạc nghe lời này liền lập tức nói, chính là ba mẹ. Ta Hỏa Nhã Duyệt nhân sinh đã sớm dính hợp ở bên nhau phân không khai, cuộc đời của ta không có khả năng không có nàng. Mâu Hình bị nhi tử lời này xúc động, không khỏi nói, đã trông chất, người lớn lên về sau tổng hội muốn kết hôn sinh con, kia mới là hoàn chỉnh nhân sinh. Đó là đại bộ phận người hoàn chỉnh nhân sinh, cũng không phải ta. Minh Lỗi Lạc nói, ta không nghĩ tới kết hôn sinh con, ta chỉ nghĩ đời này chiếu cố hảo Duyệt Duyệt. Mâu Sâm Mặc không khỏi nhìn đệ đệ. Từng một lần hắn nghĩ tới đá chồng chất nói chỉ cần Duyệt Duyệt nhân sinh, có phải hay không bởi vì hắn tuổi trẻ, hắn chưa chắc biết kia trong lời nói hàng nghĩa. Chính là hiện tại, hắn ánh mắt như vậy kiên định, hắn đột nhiên minh bạch hắn vô cùng nghiêm túc. Lỗi Lạc, ngươi hiện tại còn trẻ. Ba, ta thật sự biết chính mình muốn chính là cái gì. Có lẽ là mấy ngày này hắn trong lòng áp lực rất lớn, hắn có một loại tưởng đem hết thể tố chư với khẩu xúc động. Hắn đích sẵn làm. Hắn là thật sự thực hối, nếu cha mẹ không chịu tha thứ hắn, hắn cũng nhận. Trừ phi có một ngày thật sự có một người giống ta giống nhau ái mộ Duyệt, giống ta giống nhau có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, giống ta giống nhau không hề bất luận cái gì tư tâm bảo hộ nàng, nếu không ta sẽ không đem nàng giao cho bất luận cái gì một người. Minh Lỗi Lạc nói, kỳ thật nếu thật sự có một người giống hắn giống nhau ái mộ Duyệt, hắn có thể đem Duyệt Duyệt giao cho nhân ra sao? Hắn phỏng chừng cũng làm không đến. 1340 chương 1340 vui vẻ nhất sự. Nhưng là các ngươi là huynh muội, các ngươi Mâu Hình thực cảm động, cũng thực đau lòng, nàng đột nhiên như có cảm giác, có thể hay không đá chồng chất đối Duyệt Duyệt không chỉ là huynh muội cảm tình. Dù sao ta Hòa Nhã Duyệt vẫn luôn ở bên nhau, liền tính như vậy đến lão cũng không có gì không tốt. Các ngươi không cần lo lắng ta sẽ hủy khuất, cũng không cần lo lắng có thể hay không đối ta không công bằng. Chiếu cố Duyệt Duyệt, ta cũng không hủy khuất. Ta rất vui sướng, ta ái nàng. Có lẽ giờ khắc này cha mẹ cùng huynh trưởng sở thể hội ái có thể là huynh muội chi gian ái, nhưng Minh Lỗi Lạc trong lòng rõ ràng hắn ái là cái gì. Lỗi Lạc, kỳ thật Mâu Hình nghe ra này trong đó hàng nghĩa, nàng giờ khắc này liền tưởng nói cho đá chồng chất hắn thân thế. Kết quả lập tức nghe được Duyệt Duyệt kêu chính mình một tiếng, Minh Lỗi Lạc lập tức lao ra đi, liền nhìn đến Duyệt Duyệt ra cửa phòng, ôm chính mình bút bê vải ở trên hàng hiên. Nàng đôi mắt mở to đại đại, tràn đầy viết bất an. Minh Lỗi Lạc đi qua đi, Duyệt Duyệt tìm như là trong bóng đêm tìm được quang giống nhau, lập tức vọt tới trong lòng ngực hắn, mặt chôn ở hắn cổ. Minh Lỗi Lạc ôm nàng, tới tới lui lui vô về nàng bối, muốn cho nàng bình phục xuống dưới. Đã trông chất, ngươi không thấy. Duyệt Duyệt muộn thanh ở trong lòng ngực hắn nói. Minh Lỗi Lạc ôm sát nàng, ta ở, ta vẫn luôn ở nhà. Cảm ơn trời đất, Duyệt Duyệt rốt cuộc nói chuyện. Duyệt Duyệt vẫn gắt gao ôm hắn, hít hít cái mũi, không cần, không rời đi. Ta không rời đi, ta vĩnh viễn đều không rời đi. Hắn nhất biến biến hống. Mâu Hình cùng Minh Ý nhìn một màn này, trong lòng phức tạp lại cảm động. Duyệt Duyệt giống khi còn nhỏ như vậy, ở đá chồng chất trong lòng ngực ngủ một đêm. Minh Lỗi Lạc đã khuya mới ngủ, buổi sáng lại tỉnh so nàng vãn. Hắn mở mắt ra, Duyệt Duyệt ở trong lòng ngực hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đối Minh Lỗi Lạc tới nói, vui vẻ nhất chuyện quan trọng nhất chính là nhìn đến Duyệt Duyệt cười. Minh Lỗi Lạc xoa nàng mặt, muốn đi hôn môi nàng ngôi, ai biết Duyệt Duyệt tránh thoát không làm hắn thân. Cư nhiên không cho hắn thân. Minh Lỗi Lạc tay nâng nàng cằm, không cho nàng trốn. Đã trông chất, không thể, tiểu tình các nàng Duyệt Duyệt tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng biết nhân ra ở cười nhạo nàng cùng đá chồng chất bộ dáng này. Duyệt Duyệt, ngươi nghe ta nói. Minh Lỗi Lạc phùng nàng mặt, nói cực kỳ nghiêm túc, người khác thấy thế nào chúng ta, nói như thế nào chúng ta, đối chúng ta tới nói một chút không quan trọng, quan trọng nhất chính là chúng ta có thể ở bên nhau, hiểu chưa? Ân. Duyệt Duyệt nghe đá chồng chất nói, lập tức gật đầu. Còn có, chúng ta làm cái gì cũng cùng người khác không quan hệ, chỉ cần chúng ta chính mình vui vẻ liền hảo. Minh Lỗi Lạc lại nói. Ân, chỉ cần đá chồng chất vui vẻ, ta liền vui vẻ. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc thỏa mãn cười, thấp giọng hỏi nàng, hiện tại làm ta thân, được không? Duyệt Duyệt lập tức đem miệng mình đưa lên đi, dùng không ít sức lực hôn lên hắn. Minh Lỗi Lạc lập tức lấy về quyền chủ động, thật sâu hút hôn lấy nàng ngôi, ngai nàng thật lâu liền nói, chúng ta như vậy, ngươi có thích hay không? Duyệt Duyệt gật đầu, thích. Thật ngoan. Minh Lỗi Lạc khẽ vuốt nàng mặt, ta hôm nay muốn đi đi học, ngươi ở nhà mụ mụ đổi ngươi được không? Duyệt Duyệt vừa nghe hắn muốn đi ra ngoài, trên mặt hơi hơi suy sụp một chút, thực rối rắm không nghĩ đồng ý. Ta sẽ nhanh chóng trở về, ngươi cùng mụ mụ ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa nói. Duyệt Duyệt quá rối rắm, nàng vẫn là gật đầu. Thật ngoan. Minh Lỗi Lạc đem nàng ôm sát ở trong ngực, ta yêu ngươi, bảo bảo. Duyệt Duyệt còn không hiểu lắm ái, nàng chỉ biết thích, tỉ như nàng thích nhất đá chồng chất. Nhưng là nàng cảm thấy đá chồng chất nói chính là một cái đặc biệt tốt từ, mỗi lần nàng đặc biệt ngoan thời điểm đá chồng chất liền sẽ kêu nàng bảo bảo. Hai anh em rời giường. So với ngày hôm qua Duyệt Duyệt trong mắt chỉ nhìn đến đá chống chất, hôm nay nàng khí sắc hảo rất nhiều, nhìn đến ba ba, mụ mụ ca ca cũng sẽ gọi người. Mẹ, ta hôm nay đi đi học, Duyệt Duyệt ở nhà. Minh Lỗi Lạc nói. Hảo. Mâu Hình tùng một hơi, hôm nay ta phải làm bánh kem, Duyệt Duyệt vừa lúc có thể giúp ta vội, có phải hay không? Duyệt Duyệt lập tức gật đầu, ta có thể hỗ trợ. Mâu Hình tán thưởng nhìn nữ nhi, ngươi giỏi quá. Minh Lỗi Lạc bình thường đi đi học, đương hắn xuất hiện ở vườn trường thời điểm, vô số ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Cơ hồ toàn giáo đều biết kia sự kiện, càng có người biết bởi vì thiệp sự kiện, Minh Di Duyệt đã vô pháp đi học. Cố Dĩ Tình từ đêm qua cho tới hôm nay liền run rẩy, nàng vẫn luôn ở phòng học hoặc là ký túc xá hai cái địa phương, không dám đi mặt khác địa phương. Nàng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chính mình, lại nghĩ đến ngày đó ở ký túc xá, Minh Lỗi Lạc ánh mắt. Dày đặc hàn ý liền sẽ từ trong xương cốt phiếm ra tới. Hôm nay đi đi học thời điểm, đột nhiên nàng nghe được đồng học thảo luận. Ngươi biết không? Minh Lỗi Lạc tới đi học. Nàng nghe được Minh Lỗi Lạc ba chữ, thần kinh lập tức băng gắt gao. Không biết Minh Di Duyệt có thể hay không tới đi học. Đúng vậy, kỳ thật nàng rất đáng thương à. Tất cả mọi người biết nàng cùng chúng ta không giống nhau, chỉ số thông minh 16 tuổi. Nhân ra là huynh muội. Minh Lỗi Lạc chiếu cố muội muội bị viết thành như vậy thiệp, người kia tâm đắc nhiều ác độc. Cũng không phải là sao. Nghe nói giáo phương ở phát thiếp người, không biết có thể hay không tra được. Khẳng định có thể tra được, người nọ dụng tâm quá hiểm ác. Cố Dĩ Tình ở trong lòng rít gào, các ngươi này đó ngốc tử, bọn họ huynh muội làm những cái đó sự nàng đều chính mắt thấy hảo sao. Thiệp tất cả đều là thật sự, các ngươi đều bị lừa. Chính là nàng không dám nói nữa. Chỉ ngồi làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Minh Lỗi Lạc trở lại trường học bình thường đi học, giống như cái gì đều không có phát sinh, cũng không có tìm Cố Dĩ Tình phiền toái. Cái này cuối tuần, Minh Di Duyệt cũng chưa tới đi học, cùng Lý Lao Sư thỉnh một tuần giả. Thực mau tới rồi thứ sáu, này thứ sáu toàn giáo nghỉ, Cố Dĩ Tình thu thập đồ vật về nhà, tới rồi cổng trường lại không có nhìn đến phụ thân. Nàng gọi điện thoại cấp phụ thân điện thoại nhưng vẫn đánh không thông. Thẳng đến nàng trước mặt đứng Liêu Tiêu cùng Trương Vinh. Cố giáo Hoa, đi thôi, Minh Thần có nói mấy câu cùng ngươi nói. Trương Vinh nói, Cố Dĩ Tình mặt một bạch, sau đó nói, các ngươi chẳng lẽ dám ở nơi này trói người không thành. Minh Thần nói, nếu ngươi xuất hiện hết thể còn có thể thương lượng, nếu ngươi dám chạy, không cam đoan tuần sau ngươi vào không được cổng trường. Trương Vinh nói, Cố Dĩ Tình sắc mặt trở nên trắng, khó coi đến cực điểm. Lên xe đi. Liêu Tiêu cười nói, Cố Dĩ Tình trong lòng đương nhiên thực sợ hãi, nhưng là sợ hãi về sợ hãi, nàng cũng không dám phản kháng, đành phải lên xe. Xe là Trương Vinh khai, hắn khai thực lưu, xe ngừng ở một cái rất có cấp bậc câu lạc bộ cửa. Xuống xe đi. Chúng ta tới rồi. Liêu Tiêu nói, Cố Dĩ Tình trong lòng sợ hãi, nhưng là chỉ có thể xuống xe, đi theo Liêu Tiêu bọn họ cùng nhau đi vào. Một chút lâu, câu lạc bộ giám đốc mà liền ở cửa nghênh đón. Sau đó dẫn dắt bọn họ đi vào, thượng lầu 2 trở lên lầu 3, ở một nhà kim cương VIP phòng dừng lại. Mở cửa, Minh Lỗi Lạc đã ở phòng chờ nàng. 1341 chương 1341 nhất định phải làm như vậy. Nhìn đến Minh Lỗi Lạc thời điểm, nàng chân liền mềm một chút. Thật sự lần trước Minh Lỗi Lạc liền cho nàng cực đáng sợ cảm giác, hiện tại hắn đứng ở chỗ đó, thân hình vòn dài, kia cô lãnh khí chất làm nàng trong lòng phát run. Minh Lỗi Lạc quay đầu, trên dưới đánh giá ở Cố Dĩ Tình, cười lạnh một tiếng. A Vinh, Tiêu Tử, các ngươi đi chơi đi, nơi này dạy cho ta. Minh Lỗi Lạc nói. Liêu Tiêu là cảm thấy hiện tại Minh Lỗi Lạc có vài phần đáng sợ, hắn có điểm lo lắng hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Nhưng là Minh Thần nói muốn chính mình xử lý, hắn đành phải tôn trọng hắn. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, Cố Dĩ Tình dán ván cửa đứng, căn bản không dám đi qua. Thậm chí không dám nhìn thẳng Minh Lỗi Lạc đôi mắt. Cố Dĩ Tình, ngươi đoán ta tới tìm ngươi làm cái gì? Minh Lỗi Lạc chậm rãi lộ ra tươi cười. Cố Dĩ Tình nói không nên lời lời nói, thật sự Minh Lỗi Lạc lúc này cho nàng cảm giác thật là đáng sợ, nàng căn bản không dám tiếp hắn nói. Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, ta hẳn là muốn như thế nào xử trí ngươi tương đối hảo. Ngay từ đầu, ta cảm thấy hoàn toàn hủy hoại ngươi tương đối đơn giản. Bởi vì ngươi thật sự quá làm ta chán ghét. Minh Lỗi Lạc nói. Ta ngày đó không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời kích động. Minh Lỗi Lạc, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Cố Dĩ Tình vội nói. Ta có hay không đã cảnh cáo ngươi, ân. Minh Lỗi Lạc khuynh gần nàng, ta đã cảnh cáo ngươi sao? Cố Dĩ Tình hốc mắt hàm chứa nước mắt, sau đó gật gật đầu. Ta sẽ không lại nói bậy gì đó. Cố Dĩ Tình nói. Ta không tin, ta phải làm điểm làm ta tin tưởng sự tình. Minh Lỗi Lạc nói. Sự tình gì? Cố Dĩ Tình hỏi. Cái này câu lạc bộ yêu cầu một ít nữ học sinh ở chỗ này công tác, ngươi ở chỗ này công tác một tháng, làm người cho ngươi vô ảnh chụp. Ảnh chụp tới rồi ta trong tay, ta liền buông tha ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Cố Dĩ Tình không phải thiên chân nữ hài nhi, lập tức liền hiểu được đây là có ý tứ gì, mặt nàng một bạch. Theo bản năng lui về phía sau. Không nàng dùng sức lắc đầu. Không. Minh Lỗi Lạc lại nhẹ sâu kín cười. Kia làm sao bây giờ, ngươi cần thiết làm chút làm ta biết ngươi từ nay về sau sẽ câm miệng sự tình. Cố Dĩ Tình hốc mắt nước mắt đều toát ra tới, nàng chỉ kém cùng Minh Lỗi Lạc quỳ xuống. Minh Thần, ta thật sự biết sai rồi. Cố Dĩ Tình, kỳ thật ai không có một chút không muốn người biết bí mật, ta có ngươi cũng có. Minh Lỗi Lạc nói. Hiểu lý lẽ trung học là một khu nhà tư lập trung học, học phí sang quý. Phụ thân ngươi là thuế vụ cục một cái nho nhỏ trường khoa, mẫu thân ngươi là toàn chức gia đình phụ nữ, ngươi còn có một cái đệ đệ. Ngươi nói, phụ thân ngươi dựa vào cái gì làm ngươi tiến trường học này? Cố Dĩ Tình mở to hai mắt. Phụ thân ngươi không thiếu tham đi, vừa lúc ta đối internet điện tử thư từ qua lại hơi hiểu chút, phá giải phụ thân ngươi máy tính. Nguyên lai hắn có ở trên máy tính nhớ số thói quen. Trùng hợp ta tất cả đều đánh cắp, tất cả đều ở cái này USB. Ngươi nói ta nếu là giao ra đi, phụ thân ngươi sẽ thế nào? Nói, hắn tham kim ngạch cũng không thấp đâu. Cố Dĩ Tình chân mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất. Minh lỗi lạc, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Cố Dĩ Tình xin tha. Ngươi này nhận sai tư thái không tốt lắm. Minh lỗi lạc nói, ngươi không chịu công tác cũng có thể, ảnh chụp nhất định phải chụp, nhiếp ảnh ra ta đã thỉnh hảo, chụp hảo ảnh chụp ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài. Cố Dĩ Tình hốc mắt tràn đầy nước mắt, Minh lỗi lạc tuấn mỹ mặt chớp gian ở nàng trước mắt biến thành ma quỷ. Ta thật sự nhận sai, ta thật sự Cố Dĩ Tình thí chảo Minh lỗi lạc ống quần xin tha, nhưng là Minh lỗi lạc căn bản không cho nàng đụng tới phân bạc, từ đầu chí cuối vẻ mặt lạnh băng. Nếu ngươi không muốn, ta chỉ cần đem cái này USB đồ vật giao ra đây, ta tưởng rất nhiều người đối thứ này có hứng thú. Minh lỗi lạc nói, ta Cố Dĩ Tình vô pháp tưởng tượng phụ thân bị trảo sau, bọn họ sẽ thế nào. Nàng hiện tại có được hết thể cũng sẽ biến mất, không chỉ có như thế nàng còn sẽ bị mọi người cười nhạo. Ta chụp. Nàng nói. Minh lỗi lạc cười, hắn búng tay một cái, hai cái nam nhiếp ảnh ra vào được. Nửa giờ kết thúc. Minh lỗi lạc nói liền đi ra ngoài. Liêu Tiêu cùng Trương Vinh ở bên ngoài chờ hắn, bọn họ cũng đại khái biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Hai người đều thực khiếp sợ, bọn họ nhận thức Minh thần nhiều năm, lại không có nghĩ đến có một ngày hắn cũng có thể bức một nữ hài tử làm chuyện như vậy. Tuy rằng Cô Dĩ Tình đích xác thực đáng giận. Minh lỗi lạc không nói lời nào, thập phần bình tĩnh, hắn biết bằng hưu nghĩ như thế nào, nhưng là hắn cũng không tính toán giải thích. Hắn thật sự muốn Cố Dĩ Tình quả chiếu uy hiếp nàng sao? Hắn muốn chính là hoàn toàn đánh tan Cố Dĩ Tình ý chí, không có gì đem một người lột sạch càng có thể kích hội người ý chí. Minh thần, nếu không Liếu Tiêu tưởng khuyên nàng một chút, ta sẽ không làm Cố Dĩ Tình lại có cơ hội thương tổn Duyệt Duyệt, ta nhất định phải làm như vậy. Minh lỗi lạc nói, ở phòng Cố Dĩ Tình, đầy mặt nước mắt, nàng bất quá 17 tuổi, ở hai cái nam nhân trước mặt cởi ra quần áo của mình. Mặc cho bọn hắn chụp ảnh, không còn có so cái này càng tàn nhẫn. Vài lần nàng đều thoát không đi xuống, nhưng là kia hai nhiếp ảnh ra mặt vô biểu tình, chờ nàng chính mình thoát. Vốn dĩ nửa giờ nhiếp ảnh thời gian, ngạnh sinh sinh dùng gần một giờ. Nhiếp ảnh ra chụp hảo ra tới đối Minh lỗi lạc nói, ảnh chụp ta tẩy hảo, khi nào cho ngươi? Không cần, không cần tẩy ra tới, phim ảnh cũng không cần thiết lưu. Hắn căn bản không cần lưu Cố Dĩ Tình ảnh chụp đi khống chế nàng, hắn đã đạt tới nhục nhã nàng mục đích, này liền đủ rồi. Liêu Tiêu cùng Trương Vinh lại không hiểu, liền nhiếp ảnh ra cũng không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Hiện tại đem cuộn phim cho ta đi. Minh lỗi lạc lại nói. Nhiếp ảnh ra lập tức đem cuộn phim cùng phim ảnh cho hắn. Minh lỗi lạc lấy kéo cùng phim nhựa toàn bộ cắt rớt, lại tiến cái kia phòng, Cố Dĩ Tình đã mặc tốt quần áo, trên mặt nước mắt chưa khô. Nhìn đến Minh lỗi lạc tiến vào, nàng sắt tắc một chút thân thể. Ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, trả lời xong ngươi liền có thể đi rồi. Minh lỗi lạc nói. Cố Dĩ Tình vội vàng gật đầu. Ngươi có phải hay không cùng Tiết Chí có lui tới? Minh lỗi lạc hỏi lại. Cố Dĩ Tình trong mắt lại lần nữa lộ ra hoảng sợ biểu tình, miệng nàng trương đóng mở hợp, sau đó nói, là, lần trước hắn tới trường học hỏi đường, hắn là Đàm Văn Hạo ca ca. Minh lỗi lạc cũng không ngoài ý muốn, liền nói, ngươi đem ngày đó ngươi ở gác mái nhìn đến sự tình nói cho hắn. Cố Dĩ Tình trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng là không dám không thừa nhận, nàng đành phải gật gật đầu. Cái kia thiệp là hắn phát. Đại khái là hắn tìm người phát, cụ thể ta không rõ ràng lắm. Cố Dĩ Tình nói, thực hảo, ngươi giúp ta ước Tiết Chí ra tới, liền ngày mai. Minh lỗi lạc nói, Cố Dĩ Tình không dám không đồng ý, gật gật đầu. Ta đã biết. Ngươi có thể đi rồi. Minh lỗi lạc biết đến đã biết, nhàn nhạt nói. Ta chụp những cái đó ảnh chụp Cố Dĩ Tình mắt trông mong nói. Ngươi về sau an phận thủ thường, những cái đó ảnh chụp vĩnh viễn sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không nói phụ thân ngươi xong đời, ngươi cũng giống nhau. Minh bạch sao? Minh lỗi lạc nói. 1342 chương 1342 ước hẹn đàm phán. Cố Dĩ Tình xem như kiến thức Minh lỗi lạc đáng sợ. Không hề lại cãi lời hắn, gật gật đầu rời đi. Chờ Cố Dĩ Tình đi, Liếu Tiêu cùng Trương Vinh tiến vào. A Vinh, phiền thoái ngươi đưa một chút nàng đi. Lạc nói. Trương Vinh gật đầu, hắn liền đi đưa Cố Dĩ Tình. Liếu Tiêu ở phòng, nhìn chăm chú vào hắn. Minh thần, Cố Dĩ Tình thật sự thấy được một ít đồ vật, đúng không? Minh Lỗi Lạc nhìn Liêu Tiêu, không nói chuyện. Ngươi phía trước Ngọc Từ Từ liền nói với hắn quá nàng nghi hoặc, cảm giác Minh Thần Hòa Nhã Duyệt chi gian có chút khác thường, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy không có khả năng, Minh Thần cùng hắn muội muội là song sinh huynh muội, như thế nào đều không thể phát sinh cái gì. Nhưng hiện là sở hữu dấu hiệu đều chứng minh, Từ Từ nguyên ý tưởng là đúng. Có phải hay không cũng cảm thấy ta giống cái ma quỷ, hoặc là chính là cái quái vật. Minh Lỗi Lạc cười khổ, có lẽ, ta thật sự chính là cái quái vật. Vì cái gì? Bởi vì yêu cầu nữ nhân. Ngươi muốn nữ nhân, bên ngoài rất nhiều nữ nhân a. Càng đừng nói trong trường học thích ngươi nữ sinh đều không ở số ít. Liêu Tiêu nói, ngươi cảm thấy đối Duyệt Duyệt chỉ là đơn giản sinh lý sao? Minh Lỗi Lạc hỏi lại. Liêu Tiêu cảm thấy không phải, nếu Minh Lỗi Lạc thích những cái đó, tưởng cùng hắn ngủ nữ sinh không có 1.000 cũng có 800 a. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười, ngươi không phải cùng Ngọc Từ Từ ở bên nhau liền nói chính mình là có chủ nam nhân, không chạm vào khác nữ sinh sao? Ta đối Duyệt Duyệt, cứ như vậy cảm tình. Liêu Tiêu nghe xong phi thường khiếp sợ, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, ta điên rồi. Đây là đè ở Minh Lỗi Lạc trong lòng lớn nhất cục đá, hiện tại cùng có Liêu Tiêu thản nhiên chính mình nói ra, hắn nhẹ nhàng thở ra. Minh Thần, đó là ngươi thân muội muội. Càng đừng nói nàng còn cùng bình thường nữ hài tử không giống nhau không phải sao. Liêu Tiêu nói. Ta biết, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng là ta ai. Minh Lỗi Lạc nói. Nếu ngươi biết, ngươi còn Liêu Tiêu không biết có thể nói cái gì, hắn thực không thể lý giải Minh Thần sẽ thích Minh Di Duyệt. Minh Di Duyệt tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là không chỉ có là Minh Thần muội muội, hơn nữa liền nàng chỉ số thông minh mà nói, nàng chưa chắc sẽ biết tình yêu là cái gì. Cùng nàng đi nói ái, nàng thật sự có thể biết được cái sao? Ta cũng không biết, nhưng là ở trong lòng ta, trừ bỏ Duyệt Duyệt đại khái không có khả năng ái người khác. Minh Lỗi Lạc nói. Nhưng là, nếu người nhà của ngươi đã biết đâu, các ngươi huynh muội không có khả năng vĩnh viễn ở bên nhau. Liêu Tiêu nói. Cho nên ta mới muốn xuất ngoại. Minh Lỗi Đông nói. Ngươi thật sự điên rồi, ngươi cho rằng như vậy có thể trốn tránh được cái gì? Liêu Tiêu nói. Đúng vậy, nhưng ta đã sớm điên rồi. Minh Lỗi Lạc nói. Minh Lỗi Lạc về đến nhà, Duyệt Duyệt đang ở phòng vẽ tranh, hắn đi vào xem nàng. Nàng đang ở chuyên tâm vẽ tranh, xem lấy hắn trở về con nàng lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Minh Lỗi Lạc đi hướng nàng, tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bên gáy, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Hắn trong lòng âm thầm tưởng, nguyện ta có thể bảo hộ ngươi, tuyệt không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ngày kế vãn 8 giờ, Minh Lỗi Lạc ở phía trước Tiết Chi ở tiệm lẩu gặp mặt, hắn điểm một cái lẩu, còn điểm một bàn lớn đồ ăn. Tiết Chi đến thời điểm, nhìn đến Minh Lỗi Lạc đang ngồi ăn lẩu. Vốn dĩ cô dĩ tình với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, đêm qua gọi điện thoại cho hắn khi, chỉ là nói về sau không thể gặp lại, nàng cũng không nói với hắn quá bất luận cái gì sự tình, về sau có chuyện cũng không cần tìm nàng. Xem ra cô dĩ tình bị Minh Lỗi Lạc dọa không nhẹ. Cái này Minh Lỗi Lạc nhưng thật ra có chút thủ đoạn. Bất quá có thể thích chính mình mọi người, tự nhiên không có khả năng đơn giản. Minh Nhị Thiếu, ước ta thấy mặt có gì quý làm? Tiết Chí hỏi. Tiết Thiếu chẳng lẽ không biết ta vì cái gì cùng ngươi gặp mặt sao? Minh Lỗi Lạc nói. Nga. Tiết Chí ngồi ở Minh Lỗi Lạc đối diện, sử dụng chiếc đũa bắt đầu kẹp đồ vật ăn. Tiết Thiếu, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng muốn làm gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ban đầu ta là muốn ngươi muội muội, hiện tại đâu, ta đột nhiên cảm thấy nếu ta có thể đem ngươi hủy hoại, cũng không tồi. Tiết Chí cười. Ngươi cảm thấy chính ngươi có bổn sự này sao? Minh Lỗi Lạc cũng cười. Hiện tại ngươi không phải sốt ruột tới tìm ta sao? Tiết Chí nói. Ha ha, Minh Lỗi Lạc cười lạnh xem hắn, ngươi cảm thấy ta tìm ngươi, là cùng ngươi đàm phán sao? Nga, không phải sao? Ngươi trong tay không có bất luận cái gì ta chứng cứ, nhưng là ta trong tay nhưng thật ra có không ít ngươi chứng cứ. Minh Lỗi Lạc nói. Ta chứng cứ. Tiết Chí nhướng mày, ta cái gì chứng cứ? Tỷ như ngươi quán ba bán bạch muối chứng cứ, tỷ như ngươi hắc cắn hắc, tháng trước sơ còn khô chết một người, đem người ném giang, hiện tại thi thể hẳn là tìm được rồi, cảnh sát đại khái cũng sẽ thực mau tìm được ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Tiết Chí đột nhiên đứng lên. Mới đầu thực hoảng loạn, nhưng lập tức lại chấn định xuống dưới, cười lạnh một tiếng ngồi xuống. Minh Lỗi Lạc, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể dọa đến ta. Minh Lỗi Lạc lấy ra một cái di động thượng có kỹ càng tỉ mỉ minh tế, hắn thành giao giao dịch nhớ cập hắn tán hóa các quán ba ký lục. Tiết Chí sắc mặt đại biến, muốn cướp lại đây di động, nhưng bị Minh Lỗi Lạc thu hồi di động. Như vậy đủ rồi sao? Minh Lỗi Lạc nói, ngươi giết người ký lục ta cũng có, còn có ngươi cùng thủ hạ của ngươi hẹ chặt ký lục, ở nơi nào xử lý ai, muốn hay không ta cho ngươi xem. Ngươi sao có thể sẽ có? Tiết Chí nói, ngượng ngùng, trên đời này liền không có ta không đi vào di động cùng máy tính, giống ngươi người như vậy nhất định sẽ có bí mật, ta chỉ cần lộng chỉ loài bò sát đi vào, ta muốn tin tức đều có thể cho ta. Minh Lỗi Lạc cười nhạt. Tiết Chí lần này biết chính mình coi thường trước mắt thiếu niên, hắn nói, Minh Lỗi Lạc, ngươi cuối cùng đem mấy thứ này cho ta, nếu không ngươi nghỉ ngơi ra nơi này, ngươi biết đến, nơi này tất cả đều là ta người. Ta sợ hôm nay từ nơi này ra không được người không phải ta, mà là ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, vừa mới này đó tin tức ta đều bưu kiện cho một phần cấp cảnh sát, hơn nữa ta đã phát tin tức cho bọn hắn, ngươi liền ở chỗ này. Tiết Chí tàn nhẫn trừng mắt Minh Lỗi Lạc, Minh Lỗi Lạc, ta nói cho ngươi, ta nếu xảy ra chuyện, nhất định cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Như thế nào không hảo quá? Minh Lỗi Lạc nhưng thật ra thực bình tĩnh. Tiết Chí nhìn Minh Lỗi Lạc, hắn lớn lên tuấn tú phỉ nhiên, ngũ quan tinh xảo như vậy đục lỗ. Hơn nữa hắn lúc này khỏe môi treo lên tươi cười, kia tươi cười thập phần chói mắt. Tiết Chí đột nhiên toát ra một ý niệm, hắn muốn hủy trước mắt gương mặt này. Vì thế ánh mắt dừng ở kia nồi nóng bỏng cái lẩu thượng, hắn bưng lên nồi muốn cho Minh Lỗi Lạc trên người bắt đi. Minh Lỗi Lạc phản ứng cực nhanh, một chân đá tới rồi Tiết Chí đầu gối, Tiết Chí chân mềm nhũn, kia một nồi cái lẩu canh đế trực tiếp đối với chính hắn mặt cớ xối đến đuôi. A a a. Tiết Chí khóc giống kêu thảm thiết, hắn theo bản năng bế khẩn hai mắt, kia nóng bỏng cái lẩu canh từ đầu đổ xuống tới, kịch liệt thống khổ đánh úp lại, trên mặt hắn còn có rất nhiều cái lẩu nấu tài liệu, giống từng khối nhiệt thiết một chút dính vào hắn làn da thượng. Trong tay nồi từ trên tay hắn rơi xuống, hắn muốn đi chảo chính mình mặt. 1343 chương 1343 có phải hay không lầm? Kiến nghị ngươi đừng chạm vào ngươi mặt, lúc này da của ngươi khẳng định nóng chín, nếu là chảo chảy ra, bên trong thịt cũng muốn thủ. Minh Lỗi Lạc xem Tiết Chí như vậy, một chút bất đồng tình, thần sắc đạm nhiên nói. Minh Lỗi Lạc, Minh Lỗi Lạc, Tiết Chí thống khổ từng tiếng tê ơ. Đừng tê ơ. Minh Lỗi Lạc nói, trong chốc lát đem ngươi giọng nói thiêu, ngươi liền thành ách đi. Tiết Chí lập tức dọa nhắm lại miệng. Tiết thiếu, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách mơ ước ta muội muội, thật là không biết tự lượng sức mình. Minh Lỗi Lạc nói, chờ ngồi tù đi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Chí chịu đựng thống khổ nói. Minh Lỗi Lạc cũng không để ý, hắn tới chỉ là giải quyết cái này phiền toái. Lúc này Tiết Chí thủ hạ vọt tiến vào, xem chính mình lao đại như vậy, mỗi người nảy lên tới. Minh Lỗi Lạc cầm lấy ghế dựa chính là tạp đảo một người. Hắn đánh nhau thời điểm, căn bản không lưu tình chút nào, tới một cái đánh một cái. Cảnh sát tới. Đột nhiên có người la lên một tiếng, Minh Lỗi Lạc đã đến một người đi ra ngoài. Tiết Chí thủ hạ vừa nghe cảnh sát tới, mỗi người đều hoảng thần, đỡ Tiết Chí chạy trốn. Cảnh sát chính là tới bắt Tiết Chí, tự nhiên không có khả năng buông tha hắn, thực mau liền tóm được hắn. Nhưng thật ra Minh Lỗi Lạc, bởi vì cái này đốt lửa nổi cửa hàng người rất nhiều, hắn đi xuống lầu hôn tới rồi tới ăn cơm khách hàng trung gian, hắn mang lên mũ, đem chính mình áo khoác phiên cái mặt mặc vào. Chờ cảnh sát đem Tiết Chí cùng thủ hạ của hắn người đều bắt, cũng liền dần dần làm khách hàng đi ra ngoài, hắn sấn loạn đi ra ngoài. Minh Lỗi Lạc máy xe ngừng ở một khắc con phố, hắn lái xe về nhà đi. Lấy Tiết Chí hình phạt, tử hình là trốn không thoát đâu. Nay thức hảo, giống loại người này liền không nên tồn tại ở trên đời này. Về đến nhà, người nhà đều còn chưa ngủ. Mô hình xem nhi tử trở về, liền hỏi, không phải hẹn đồng học sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Bọn họ có việc, cho nên liền trước tiên tan vỡ đã trở lại. Minh Lỗi Lạc nói, vậy ngươi ăn cái gì sao? Mô hình nói, không ăn, mẹ, ngươi cho ta nấu xong mặt đi. Minh Lỗi Lạc nói, mô hình nghe được nhi tử muốn ăn mì, lập tức liền nấu mì đi.